Trong thời gian ngắn như vậy, liền muốn quyết định lượn quanh trải qua lộ tuyến, lại muốn trong nháy mắt hoàn thành 9 lần thao tác, mới có thể thi triển ra cái kia bỗng nhiên vẽ ra một đạo mạn diệu độ cùng một kích, nhìn như đơn giản, nhưng là có thể làm được, lại trong một vạn không có một. Riêng là cắt 9 lần phương thức công kích lời nói, cơ bản hết thể chức nghiệp cấp cao thủ cũng có thể làm được, nhưng là tại trước đây, đầu tiên lên giá 0.2 giây tả hữu, thấy rõ ràng đối phương chặn lại phương vị cùng tốc độ, quá sớm cùng quá muộn cũng không được, quá sớm nói không vòng qua được đi, quá muộn lời nói, một kiếm này khả năng liền chém ở sau lưng đeo, căn bản giết không chết người. Còn như lăng tiêu đệ nhị kích, cũng chính là cái kia vượt qua 100 mét khoảng cách một kích, thoạt nhìn dường như không có gì. Bất quá bằng vào tốc độ, trực tiếp đem đối phương chạm thủ mà thôi. Nhưng là trên thực tế, 100 mét khoảng cách xung phong liều chết, đối phương phạm là không phải ngu sẽ tránh, không cần nhiều, chỉ cần sân nhảy qua một bước, một kích này cơ bản liền vô dụng. Như vậy công kích, bình thường là ở cự ly gần, xa nhất không thể vượt lên trước 20m trong vòng 10 thước mới là uy lực lớn nhất phạm vi, một ngày vượt qua khu vực này, đối phương né tránh quá dễ dàng. Nhưng là lăng tiêu lại vẫn cứ hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Đi qua tinh diệu thao tác, cùng với chính xác phân tích cùng phán đoán, liên tục vài chục lần làm cho thẳng lộ tuyến, nhìn như thẳng tắp, nhưng thật ra là một đạo độ cung nhỏ vô cùng trưởng đường vòng cung. Cái kia pháp sư không thể không tránh, mà là không có tránh thoát được. Ngạo Nghễ đứng lặng ở nơi nào, sau một khắc. Lăng tiêu tả thủ kiếm quyết sở vung lên trong lúc đó, lưỡng đạo huyết quang trong nháy mắt từ sau lưng nàng nhảy ra. Phóng lên cao, hướng phía một cái trong đó người chơi thoan đi qua. Cùng lúc đó, lăng tiêu thân thể trầm xuống, hướng phía một cái khác người chơi thoan đi qua. Tại chỗ có người xem nhìn soi mói lưỡng đạo huyết quang lẫn nhau vương hữu, phối hợp với nhau, lúc lên lúc xuống, hướng về phía cái kia người chơi phát động dày đặc công kích, chỉ ngăn cản một hồi, liền bị trong đó một đạo huyết quang đâm trúng, sau đó chính là liên tiếp đả kích, chỉ ủng hộ chỉ chốc lát, liền té bỏ mình. Cùng lúc đó, lang tiêu tao ngộ rồi hai cái ngoạn gia vây công, ở một cái thu hẹp trong phạm vi, linh hoạt né tránh, mười mấy giây bên trong, dám không có bị công kích được một cái. Rốt cục, lang tiêu trong tay kim quang hành động lớn, từng đạo dài hơn 10 mét kiếm khí gào thét mà ra, ở đối phương chưa chuẩn bị trong lúc đó, kiếm khí màu vàng nóng trong nháy mắt quét trên người hai người, hoàng đạo kiếm khí đem hai người ổn định ở tại chỗ. Tê tiếng xe gió bén nhọn bên trong, ánh sáng màu vàng lại xuất hiện, trong nháy mắt xẹt qua hai người hết hầu, hai khỏa thật tốt đầu lâu, trong nháy mắt bay. Tà tạp, nhìn lăng tiêu một người giết liền đối phương ngũ viên đại tướng, tất cả mọi người kinh hô thành tiếng. Tên này gọi lăng tiêu người chơi, bên ngoài kỹ thuật cùng thực lực không thể so với những sát thần kia kém, nhưng là trước đây lại không hề danh tiếng, không biết luân hồi bàng từ nơi này tìm tới một cái như vậy khoa trương tên. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nghỉ ngơi 3 phút, vòng kế tiếp bắt đầu tranh tài, lúc này đây Lưu Phong không có lên sân khấu, mà là phái ra ba nữ hải tử lên sân khấu, một phen giết chóc phía sau, Trương Lan Lan chết trận, Hà Nguyệt chết trận, thế nhưng lăng tiêu chỉ sống xuống tới, lấy hai người đại giới. Đánh bại đối phương cái thứ nhất cùng nhân đội. Ngay sau đó là sau cùng một đội kia cùng nhân đội, từ vô cực giúp bang chủ, nô vô cùng dẫn đội, đáng nhắc tới chính là, nô vô cùng cũng là trận doanh bản đồ sát thần một trong. Trận doanh chiến trường, tổng cộng có thập đại sát thần, thế nhưng bài danh nhưng không có trước sau, thập đại sát thần là đặt song song, sở dĩ như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, chủ yếu là suy nghĩ hiệu suất, sát thần trong lúc đó, lẫn nhau phải không đối chiến. Sát thần tuy là thực lực cường đại, thế nhưng đối với hệ thống mà nói, kỳ thực cũng chính là một cái người chơi mà thôi, giết một cái sát thần, cũng không so với giết một người bình thường người chơi có nhiều đến giờ cái gì, mà một cái không tốt thua mất, cái kia ngày đó thu hoạch khả năng liền phao thang. Sát thần giết nhau thần, đến cùng người nào lợi hại, cái này vẫn không có định luận, thập đại sát thần tuy là lẫn nhau cũng không phục đối phương, thế nhưng thực sự ở trận doanh trong bản đồ chạm mặt, tuy nhiên cũng biết xoay người ly khai, phải biết rằng, một ngày đánh nhau, liền tất nhiên có một người sẽ chết, mà không có người dám cam đoan chết nhất định không phải là mình. Lấy Lưu Phong làm thí dụ, mặc kệ chống lại người sát thần, hắn tối đa cũng chỉ có chắc chắn 8 phần 10 giết chết đối phương, còn thừa lại 2 thành thì là bị đối phương giết chết, vì vậy không đến vạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không giết nhau thần động thủ. Một ván cuối cùng, cũng là quyết thắng chi cục, thu được ván này tranh tài người, sẽ được thắng lợi cuối cùng, tuy là Lưu Phong rất muốn một người xuất chiến, từ một mình hắn chống lại đối diện 5 người, nhưng là trên thực tế, đây cũng là không thực tế sự tình, như Lưu Phong thực sự làm như vậy, 8 phần 10 muốn thua ở nơi đó. Không nói người khác, riêng là Trương Lan Lan, Hà Nguyệt, cùng với Lăng Tiêu tổ hợp 3 người đứng lên, thì có 8 phần 10 xác suất giết chết Lưu Phong, mà đối diện 5 người, kỳ thực cũng không so với cái này ba nữ tử yếu. Hà Nguyệt là yếu nhất, Trương Lan Lan cũng là hoàn toàn dựa vào trang bị xét ở giết, có thể làm cho Lưu Phong nghiêm túc, kỳ thực liền Lăng Tiêu chính mình mà thôi, của nàng kỹ thuật thật sự quá tốt rồi, thiên phú cũng quá được rồi, bình thường lúc đối chiến, 10 lần thi đấu, Lưu Phong một dạng thất bại bên trên 2-3 chàng. Đây chính là Lăng Tiêu thực lực. Rốt cục, song phương cuối cùng một tổ thành viên lên một lượt chàng, sắp lên chàng một sát na, Lưu Phong đối với Lăng Tiêu làm bàn giao, từ Lưu Phong chống lại Ngô Vô Cùng, mà Lăng Tiêu thì đối phó những thứ khác bốn cái cuồng nhân người chơi. Tuy là nhìn bề ngoài, Lăng Tiêu một người đối với bốn cái, mà Lưu Phong nhưng chỉ là một cái đối với một cái, nhưng là trên thực tế, Ngô Vô Cùng thực lực, tuyệt đối vượt lên trước còn lại bốn cái ngoạn gia tổng cộng. Hơn nữa vượt qua còn chưa phải là một điểm nửa điểm, nếu như Lăng Tiêu chống lại Ngô Vô Cùng lời nói, song phương tỷ số thắng cũng sẽ không vượt lên trước 5/10, mà Lưu Phong chống lại Ngô Vô Cùng lời nói, lại có ít nhất 7-8 thành nắm chặt có thể đứng mà thắng chi. Chương 438, Đỉnh Phong quyết đấu. Một tả một hữu, Lưu Phong cùng Lăng Tiêu kề vai đứng lặng trên chiến trường, ở tại bọn hắn đối diện, Ngô Vô Cùng một người đứng ở trước mặt nhất, ở phía sau hắn, năm nguyên thủy hệ kiếm khách xếp thành một hàng. Mỗi người trong tay đều phân biệt cầm một bả một thanh bảo kiếm. Màu đỏ, hoàng sắc, lam sắc, lục sắc, bốn chuôi bảo kiếm hình hình dáng đặc biệt, chỉ cần hơi chút đối với cái trò chơi này có chút hiểu nhân, đều có thể liếc mắt nhận ra cái này bốn chuôi bảo kiếm rốt cuộc là cái gì kiếm. Chu tiên kiếm, lục tiên kiếm, hãm tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm. Không sai. Chính là chỗ này bốn thanh tiên kiếm, uy lực lớn vô cùng, làm bốn cái người chơi mỗi người phân biệt cầm trong tay một thanh tiên kiếm thời điểm, liền có thể lẫn nhau tăng phó, lẫn nhau kích phát, bày giản dị một dạng chu tiên kiếm trận. Tuy là bởi khuyết thiếu trận đồ quan hệ, thế nhưng kết hợp tứ tướng kiếm trận, vẫn như cũ có thể mang bốn thanh tiên kiếm tổ hợp lại với nhau, hợp thành tứ tướng chu tiên trận. Uy lực lớn vô cùng. Cho tới nay, Vô Cực Bang cùng Luân Hồi Bang giống nhau, cũng không có phái ra cuối cùng tổ này đội hình, liền dễ dàng chiến thắng đối thủ, vì vậy lúc đến bây giờ, cái đội hình này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt của mọi người, đối mặt như vậy đội hình, Lưu Phong lần đầu tiên nhíu mày, lúc này đây, không tốt thu chàng. Tuy là đây chỉ là tứ tướng chu tiên trận, cũng không phải là bản chính chu tiên kiếm trận, thế nhưng đi qua tứ tướng trận, nhưng có thể đem tứ kiếm kết hợp với nhau, kích thích ra tứ kiếm vô thượng uy năng, mặc dù so sánh lại không được chu tiên kiếm trận, nhưng vẫn là uy lực mạnh mẽ pháp trận một trong. Lạnh lùng nhìn Lưu Phong, Nô Cực lanh tiếng nói, ngưỡng mộ đã lâu, Lưu Hoàng Thúc. Đối mặt với đối phương xưng hô, Lưu Phong cười khổ lắc đầu, tiếng xưng hô này hắn phi thường không thích, thế nhưng tốt xấu so với đại nhị tặc dễ nghe hơn sinh ra, trên thực tế. Đại lượng bị Lưu Phong giết chết qua người chơi, đều là gọi hắn đại nhị tặc. Tuy là lỗ thai của hắn kỳ thực không có chút nào đại. Cười miễn cưỡng, Nô Vô Cùng tiếp tục nói, rất muốn cùng ngươi cái này kim đan kỳ thiên hạ đệ nhất cao thủ, trận doanh trong bản đồ thập đại sát thần một trong đơn độc luận bàn một cái, bất quá bây giờ không phải lúc, vì toàn bang tất cả mọi người vinh quang, ta không thể tùy hứng, cho nên, tốt nhất thua giác ngộ à, chỉ bằng vào hai người các ngươi, tuyệt đối không phá được tứ tướng chu tiên trận. Đang khi nói chuyện, Nô Vô Cùng vẻ mặt trang nghiêm giơ lên tay trái, quát lớn nói, nghe ta hiệu lệnh. Tứ tướng chu tiên trận lập, kèm theo Nô Vô Cùng thanh âm, trong sát na. Cái kia bốn gã tay nâng tiên kiếm người chơi di động trong nháy mắt lên, phân biệt đứng ở Ngô Vô Cùng đông, nam, tây, bắc, bốn cái phương vị, đứng lại tứ tướng vị, sau một khắc, ngất trời hàn quang nhanh chóng tràn ngập ra. Cùng lúc đó, cái kia bốn gã bảy binh bố trận người thân ảnh ẩn nấp ở tại ngất trời hàn quang bên trong. Chỉ còn lại có bốn chuôi bảo kiếm thẳng tắp cắm ở trên mặt đất. Đang cau mày trong lúc đó, đồng dạng là nguyên thủy hệ Lăng Tiêu, đi qua chiến đội tần đạo nhanh chóng nói, cẩn thận rồi. Cái này tứ tướng chu tiên trận phi thường cường đại, từ một người chủ trận, bốn người bảy binh bố trận, đại trận một thành, năm người này thực lực mức độ lớn tăng. Ồ! Hai mắt tinh quang lóe lên, Lưu Phong cũng không có nói thêm cái gì, mà là tiếp tục lắng nghe. Dừng một chút, Lăng Tiêu tiếp tục nói, chu tiên tứ kiếm là dùng để trấn áp địa, thủy, hỏa, phong, tứ kiếm thuộc tính theo thứ tự là địa, thủy, hỏa, phong, một ngày kiếm trận bảy thành công, phòng ngự của bọn họ, tốc độ, lực công kích, cùng với lượng máu, đều tăng lên gấp đôi. Lưu Phong khen ngợi lắc đầu, lợi hại. Thực sự thật lợi hại, hơi chút suy tư một chút, Lưu Phong rất nhanh thì hiểu, đại biểu cho núi một dạng phòng ngự, thủy là sinh mạng nguồn suối, đại biểu cho sinh mệnh, hỏa đại biểu cho công kích, gió đại biểu cho tốc độ, kiếm trận một thành, thì công kích, phòng ngự, tốc độ, sinh mệnh, toàn bộ tăng lên gấp đôi. Trong lúc suy tư, Lăng Tiêu nói, như vậy, ta thế thân người ngẫu, cộng thêm một cái hôn nguyên nhất khí thái thanh thần phù. Tổng cộng có thể duy trì 12 giây vô địch trạng thái, một hồi ta vọt vào, đảo loạn bọn họ tứ tướng kiếm trận, để cho bọn họ chỗ đứng xảy ra vấn đề, nhưng là lại không có biện pháp giết chết bọn hắn. Ngươi phải thừa dịp đối diện đại trận hỗn loạn trong nháy mắt, nhanh chóng đưa bọn họ đánh gục, nếu không, chúng ta nhất định phải thua. Nghe được Lăng Tiêu lời nói, Lưu Phong gật đầu, cái này tứ tướng Chu Tiên trận cũng không phải là bày liền có thể, đứng vị trí phải đối với, hệ thống sẽ cho ra từng cái điểm vị trí, nếu như trong vòng 3 giây, có một điểm từ đầu đến cuối không có nhân, đại trận kia sẽ tăng dã, thẳng đến có nữa người đứng lại trận vị, 3 giây phía sau đại trận mới có thể lần nữa khởi động. Trầm ngâm một hồi, trên thực tế, Lưu Phong vẫn có biện pháp chiến thắng đối thủ, mặc dù bày ra tứ tướng Chu Tiên trận cũng giống vậy, không nên quên, Lưu Phong phía sau cắm, đây chính là Luân Hồi Thiên Ma Kỳ. Thiên Ma Kỳ tam đại chiến kỹ, theo thứ tự là Thiên Ma Phụ Thể, Thiên Ma Giải Thể, cùng với Thiên Ma Loạn Vũ, trong đó Thiên Ma Phụ Thể có thể cho Lưu Phong quên đối phương một nửa công kích, lúc công kích quên đối phương một nửa phòng ngự, cái này cơ bản liền triệt tiêu đối phương kiếm trận đối với công kích và phòng ngự thêm được. Ở trên Thiên Ma Phụ Thể dưới trạng thái, lại thi triển Thiên Ma Giải Thể, Lưu Phong toàn thuộc tính trong nháy mắt sẽ tăng lên gấp đôi, công hiệu quả cùng tứ tướng Chu Tiên trận là giống nhau, bất quá. Khuyết điểm cũng là có, đó chính là mỗi giây tổn thất 1% sinh mệnh. Tối đa 100 giây, sẽ chết cùng bỏ mạng. Mà đối phương kiếm trận, nhưng có thể hầu như vô hạn kéo dài nữa, ngoại trừ tiêu hao pháp lực bên ngoài, cơ bản không có bất kỳ tổn thất nào. Thiên ma giải thể dưới trạng thái, luân hồi thiên ma uy lực cũng thành tăng lên gấp bội, 100 giây bên trong, đối phương sợ rằng rất khó chịu đựng, hơn nữa thiên ma loạn vũ, nhưng là phạm vi công kích, đối phương nếu không phải giải tán kiếm trận nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể bị thiên ma xé thành mảnh nhỏ. Bất quá, luân hồi kỳ là Lưu Phong vương bài, là sau cùng sát chiêu, không đến vạn bất đắc dĩ, Lưu Phong chắc là sẽ không tế xuất tới, lúc này mới chỉ là bán kết mà thôi, phía sau còn có trận chung kết, lại phía sau còn có ngũ đại thành chung kết quyết tái đâu, nhanh như vậy liền rõ ràng lộ con bài chưa lật, hiển nhiên không phải trí giả gây nên. Trong lúc suy tư, Lưu Phong chợt cắn răng một cái, quả quyết nói, được rồi, liền theo ngươi nói làm, ngươi muốn cẩn thận một chút, có thể không chết tận lực đừng chết. Gật đầu, Lăng Tiêu dứt khoát nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ hết sức. Đang khi nói chuyện, tranh tài thời gian chuẩn bị cuối cùng kết thúc, theo đếm ngược thời gian kết thúc, trong sát na. Phân cách hai cái rơi chẳng màn sáng trong nháy mắt tiêu thất, quyết chiến cuối cùng rốt cục bắt đầu. Ta đi. Một tiếng than nhẹ bên trong, Lăng Tiêu trong nháy mắt lao ra ngoài, biến hóa làm một vệt kim quang, hướng phía đối diện tứ tướng Chu Tiên trận thoan đi qua. Đối mặt với Lăng Tiêu xung phong, ở Ngô Vô cùng dưới sự chủ trì, tứ tướng Chu Tiên trận trong nháy mắt vận chuyển lên tới. Trong sát na, tứ tứ tháng 1 năm 16 đạo sắc bén kiếm khí bay lên trời. Lung tung kia hướng Lăng Tiêu chém tới. Tê nhỏ nhẹ trong tiếng rít. Một vệt kim quang từ Lăng Tiêu trên người sáng lên, sử dụng Hỗn Nguyên Nhất Khí Thái Thanh Thần Phù phía sau, Lăng Tiêu trước tiên tiến nhập vô địch trạng thái. Chìa vào đầy trời kiếm khí, Lăng Tiêu trong nháy mắt xông vào kiếm trận bên trong, đối mặt với Lăng Tiêu trùng kích, Ngô Vô cùng không chút nào cũng không bối rối, bốn chuôi bảo kiếm như có linh tính một dạng, tự động hướng Lăng Tiêu chặn lại đi qua. Tự nhiên từng đạo sắc bén kiếm khí, bốn cái bảy trận ngoạn ra thân thể đã biến mất rồi, cùng bốn thanh tiên kiếm hợp làm một thể, chỗ cùng không thể công kích trạng thái, chỉ cần giết chết Ngô Vô cùng, đại trận này dĩ nhiên là biết phá hỏng. Đối phương cũng liền thua, nhưng là nằm trong loại trạng thái này Ngô Vô cùng, há là dễ giết như vậy. Bốn thanh kiếm từ bốn cái bảy trận người chơi thao túng, không những có thể công kích, còn có thể chặn lại, có thể đón đỡ. Tung hoành quay lại, không e ngại bất kỳ công kích, rồi lại tùy thời có thể đối với bất luận cái gì mục tiêu tiến hành công kích. Hơn nữa lực công kích cùng tốc độ vẫn là tăng gấp bội. Bất quá, tuy là bốn cái người chơi thân thể tiêu thất, thế nhưng chỉ cần làm cho Ngô Vô cùng di động, như vậy bốn cái bảy trận người chơi cũng muốn tùy theo di động, nếu như không có đứng chuẩn vị trí, đại trận kia liền phá hết, vì vậy hiện tại lớn nhất chỗ khó, chính là ở chỗ như thế nào làm cho Ngô Vô cùng chuẩn vị, như thế nào làm cho đối phương bốn cái bảy binh bố trận giả không cách nào bảo trì trận hình. Đối mặt với bốn chuôi bảo kiếm công kích, Lăng Tiêu chợt hiện chuyển xê dịch, nhưng là lại thủy chung không cách nào đột phá bốn chuôi bảo kiếm bảy vong kiếm, mà đối diện Ngô Vô cùng vẫn còn đang không ngừng phát động công kích, nếu như không phải có vô địch trạng thái nói, sợ là đã chết từ lâu. Giờ này khắc này, Lăng Tiêu kỳ thực tương đương với đối mặt bốn cái ẩn thân người chơi không ngừng chặn lại, thân thể của hắn lớn như vậy, làm sao có thể mặc đi qua. Trừ phi hắn có thể đồng thời hiện lên bốn cái ngoạn gia công kích, nếu không, này đạo vong kiếm đem vĩnh viễn không phá. 3 giây thời gian thoáng qua rồi biến mất, trong sát na. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh quang lóe lên, thân thể như trong gió cỏ nhỏ mở dạng, quỷ dị dập dờn đồng bình lên, thân thể huyện chuyển một hồi xoay trong lúc đó, Lăng Tiêu đỉnh đầu liên tiếp dâng lên 4 cái MSS, 4 thanh tiên kiếm công kích dĩ nhiên đồng thời bị né tránh. Nếu 4 lần công kích đều bị tránh khỏi, mất đi chặn lại sau đó, Lăng Tiêu tự nhiên liền xông phá này đạo phòng ngự, trong nháy mắt xuất hiện ở Ngô Vô cùng trước người, trong tay hiên viên kiếm một cái chém ngang. Hướng phía Ngô Vô cùng yết hầu chém tới. Nhìn thấy Lăng Tiêu dĩ nhiên quỷ dị lóe lên liên tục 4 lần công kích, Nô vô cùng không khỏi âm thầm kinh ngạc, làm như đỉnh cấp cao thủ, thập đại sát thần một trong, Nô vô cùng quá rõ trong này khó khăn. Tối thiểu hắn là không làm được. Mắt thấy công kích hàng lâm, Nô vô cùng trong nháy mắt hơi ra bảo kiếm trong tay, nỗ lực cản lại Lăng Tiêu công kích, nhưng là sau một khắc. Lăng Tiêu trong tay hiên viên kiếm quỷ dị chầm xuống, xét qua một đạo huyền chuyển độ cung phía sau, bỏ qua cho Nô vô cùng ngăn cản, hướng phía cổ họng của hắn chém tới. Tiến hồi. Không sai, cái này một cái kỹ thuật, cũng không phải là Lăng Tiêu phát minh, trên thực tế. Nàng cũng là từ diễn đàn kỹ thuật thiếp bên trong học đến, một chiêu này bị người chơi xưng là yến hồi, có thể vòng qua đối phương chặn lại, trong nháy mắt trúng mục tiêu mục tiêu. Đối phương chỉ cần hơi chút một cái sơ sẩy, hơi chút phản ứng chậm một chút, liền tất nhiên trúng chiêu. Một khi bị chẳng thủ, cái kia tự nhiên là chết chắc rồi. Nhưng là làm như thập đại sát thần một trong, Nô vô cùng nếu như dễ dàng như vậy đã bị giết chết nói, vậy hắn cũng không xứng làm cái gì sát thần. Ở Lăng Tiêu trong tay hiên viên kiếm biến quỹ trong nháy mắt, Nô vô cùng thân thể trong nháy mắt hướng về sau lui ra, bảo kiếm trong tay cũng xẹt qua một đạo huyền chuyển độ cung, hướng phía Lăng Tiêu hiên viên kiếm nên đón, dĩ nhiên cũng là yến hồi. Khen ngợi lắc đầu, đối với chàng thượng hai vị này, Lưu Phong thật sự là không lời nào để nói, mạnh mẽ. Thực sự quá mạnh mẽ, phải biết rằng, một chiêu này đến hồi, Lưu Phong cũng là học qua, cũng khổ luyện thật lâu, nhưng là lại căn bản là không học được, tuy là cũng có thể thi triển ra, thế nhưng thời cơ lại luôn không đúng. Không phải không vòng qua được đối phương chặn lại, chính là đi vòng qua phía sau, không có thể trúng mục tiêu muốn trúng mục tiêu vị trí. Cũng may, Lưu Phong dùng không phải kiếm, mà là thất bảo diệu thụ, uy lực lớn vô cùng, còn mang vào 7 loại khống chế hiệu quả, vì vậy không cần thi triển xong cả bản đến hồi. Chỉ cần thi triển một nửa yến hồi, tách ra đối phương chặn lại là được rồi, chỉ cần đập chúng đầu liền thành, không giống Lăng Tiêu cùng Ngô vô cùng như vậy, phải chém chúng chỉ có một đường yết hầu mới được. Mắt thấy Lăng Tiêu hiên viên kiếm gần bị chặn lại, sau một khắc, ánh sáng màu vàng lại chuyển, xét qua một đạo huyền chuyển độ cung phía sau, dĩ nhiên lần nữa vòng qua đối phương chặn lại, tiếp tục chạy Ngô vô cùng yết hầu chém tới. Tà tạp, đôi yến hồi, là thao tác hệ cứu cấp kỹ xảo đôi yến hồi. Nhìn thấy một màn này, mặc dù không có người đến được đến hô lên tiếng, thế nhưng tất cả mọi người bên trong tâm lý, nhưng trong nháy mắt reo hò đứng lên. Chưa xong còn tiếp. 439 chương 439, đôi yến hồi bay liệu. Yến hồi, là trong công kích biến hướng một lần, mà đôi yến hồi, thì là trong công kích liên tục hai lần biến hướng, xét qua lưỡng đạo huyền chuyển độ cung, phơi bày một cái S hình, hoặc là M hình, công kích lộ tuyến phập phồng không ngừng, thế nhưng mục tiêu nhưng thủy chung không thay đổi. Đây đã là nhất trung cực thao tác kỹ thuật. Tìm lần toàn bộ phục vũ khí, có thể thi triển ra chiêu thức ấy nhân, không cao hơn 10 cái. Đối mặt sự biến đổi này, Nô vô cùng hoảng sợ biến sắc, một chiêu này, hắn là vô luận như thế nào cũng không tránh khỏi, mặc dù đang kiếm trận tăng phó dưới, phòng ngự của hắn cùng lượng máu tăng lên gấp đôi, nhưng là một khi bị chặn thủ, bao nhiêu phòng ngự, bao nhiêu sinh mệnh cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất đắc dĩ trong lúc đó, Nô vô cùng trong nháy mắt sử dụng hỗn nguyên nhất khí thái thanh thần phụ, tiến nhập vô địch trạng thái. Hầu như khi tiến vào vô địch trạng thái đồng thời, Lăng Tiêu hiên viên kiếm trong nháy mắt xẹt qua cổ họng của hắn, dù cho chậm nữa bên trên 1/10 giây, hắn cũng tất nhiên sẽ bị chặn thủ. Một kiếm vô hiệu phía dưới, Lăng Tiêu không khỏi thở dài, đây là tốt nhất cơ hội, nếu như đối phương phản ứng mạn thượng một chút, như vậy đánh một trận nàng liền thắng. Đáng tiếc là, Nô vô cùng dù sao cũng là thập đại sát thần một trong, sai lầm như vậy làm sao có thể phạm. Đừng tưởng rằng 1/10 giây rất nguy hiểm, kỳ thực không có chút nào nguy hiểm. Đó chính là chuyện trong nháy mắt, cao thủ chân chính, đắn đo đúng là cái này 0.1S. Có thể bắt bí lấy đúng là đỉnh cấp cao thủ, không cầm nổi, vĩnh viễn cũng đạp không hơn đỉnh phong. Lấy Trương Lan Lan làm thí dụ, của nàng trang bị, ở toàn bộ trong trò chơi cũng là cao cấp nhất, không người nào dám nói trang bị so với nàng tốt, nhưng là thực sự đánh nhau, nàng lại chung quy không phải cao thủ hàng đầu. Thao tác bên trên, kỹ thuật bên trên, ý thức bên trên, đúng là vẫn còn có chênh lệch, chống lại phổ thông người chơi còn không nhìn ra. Nhưng là chống lại đỉnh cấp cao thủ nói. Lại trung quy hay sao? Đang ở Ngô vô cùng tiến nhập vô địch đồng thời. Sau một khắc, Lăng Tiêu thân ảnh trong nháy mắt biến hóa làm một đạo kim mang, điện xạ mà ra, trong nháy mắt thoát khỏi đại trận, mới lao ra đại trận trong nháy mắt, thân ảnh liền biến mất tìm không thấy. Bởi thao tác quá nhanh, quá mức lưu loát, cho nên tại chỗ có người xem trong tầm mắt, Lăng Tiêu trong nháy mắt biến hóa làm một vệt kim quang. Kim quang lóe lên trong lúc đó, sẽ không biết tung tích. Không có mấy người biết nàng đến cùng đi nơi nào. Nhìn thấy Lăng Tiêu tiến nhập ẩn nấp trạng thái, Nô vô cùng thở phào nhẹ nhõm, có kiếm trận ở, hắn cũng không lo lắng sẽ bị đánh lén, chỉ cần Lăng Tiêu dám tiếp cận đại trận trong vòng 10 thước, cũng sẽ bị vô hình kiếm khí cắt kim loại, từ ẩn nấp trạng thái bị đánh đi ra, đương nhiên. Như Lăng Tiêu tinh thông không gian hệ biến mất lời nói. Vậy không có chiêu, nếu không tại sao nói thời gian và không gian hai thì là nghịch thiên pháp tắc đâu. Tuy là mới vừa tiếp xúc chỉ có trong nháy mắt ngắn ngủi. Cũng liền một giây nhiều một chút, nhưng là tại chỗ có người xem nhìn soi mói, cái kia đẹp đẽ hình đôi yến hồi, lại làm cho hết thảy biết hàng người chơi ăn no thỏa mãn. Đầu tiên là bằng vào khoa trương né tránh, liên tục lóe lên 4 lần công kích, đột phá kiếm trận chặn lại, sau đó một cái đôi yến hồi, liên tục 2 lần vòng qua đối phương chặn lại, nếu không phải Ngô Vô Cùng cuối cùng một sát na đúng lúc thi triển vô địch, cái kia thi đấu đã kết thúc. Không nên xem thường một chiêu này, trên thực tế. Tuy là Lăng Tiêu vô công trở ra, thế nhưng ở đánh giá bên trên, nàng lại tất nhiên đã vượt qua Ngô Vô Cùng, dù sao. Ở tránh diện trong quyết đấu, của nàng đôi yến hồi, nhưng là thất bại vô cực một hồi. Như chiến đấu kế tiếp bên trong, Ngô Vô Cùng không thể tìm về mặt mũi nói, như vậy mặc kệ Lăng Tiêu sống hay chết, đánh một trận xong, Lăng Tiêu đều muốn thanh danh tức bắt đầu, siêu việt Ngô Vô Cùng. Nhìn trang thượng tình huống, Lưu Phong mỉm cười, đơn tỷ kỹ thuật, Lưu Phong đều không phải là Lăng Tiêu đối thủ, cái này Ngô Vô Cùng tuy là lợi hại, thế nhưng kỳ thực so với Lăng Tiêu hay yếu một cái chủ, Lăng Tiêu chính là bằng vào kỹ thuật, cùng với một thanh sở hữu trảm thủ đặc hiệu Hiên Viên kiếm tung hoành năng dọc. Một tay đôi yến hồi đã là trò giỏi hơn thầy mà thắng cùng Lam, chỉ riêng một chiêu này mà nói, đã là toàn bộ du hí đệ nhất. Ngắn ngủn một giây bên trong, vừa đúng đưa vào 18 lần chỉ lệnh, mới có thể hoàn thành này đôi yến hồi, đơn thuần có thể làm được điểm này người kỳ thực không ít, thế nhưng dùng vừa đúng, lại ít lại càng ít. Rốt cục, một vệt kim quang nhấp nhoáng, trong một sát na vọt vào kiếm trận bên trong, đối mặt một màn này, bốn thanh tiên kiếm trong nháy mắt bay đi, chính diện chặn lại đạo kim quang kia. Ở bốn thanh tiên kiếm chặn lại dưới, kim quang kia quỷ dị vặn vẹo một cái, liên tiếp bốn đạo mê SS mọc lên, cùng lúc đó, đạo kim quang kia gào thét hướng Ngô Vô Cùng thoan đi qua. Nhìn thấy đối phương như vậy buông lỏng liền lóe lên liên tục bốn đạo công kích, không chỉ là khán giả, liền Ngô Vô Cùng cũng hoảng sợ mục trường khẩu nốc, phải biết rằng. Bốn thanh kiếm bảy vòng kiếm, căn bản là không có khả năng hoàn chỉnh xuyên qua, làm sao cũng phải bị đụng một chút đi. Nhưng là bây giờ tình huống là, đối phương vừa vặn không có bị đụng tới, đối mặt bốn chuôi bảo kiếm chặn lại. Lại buông lỏng mặc qua đây, đây là người sao? Trên thực tế, Lăng Tiêu không có lớn như vậy bản lĩnh, nếu nói, vẫn là Minh Quang Giáp cùng Hắc Miêu yêu sủng tác dụng, Lăng Tiêu bản thân có thể liên tục hiện lên lưỡng đạo công kích, mà còn thừa lại lưỡng đạo công kích, thì phải dựa vào tự thân né tránh thuộc tính đi né tránh. Minh Quang Thần Giáp sáo trang hiệu quả là 50% né tránh, mà Hắc Miêu cũng giao phó Lăng Tiêu 30% né tránh, phía sau lưỡng đạo công kích. Mỗi đạo công kích đều muốn trước sau tính toán Minh Quang Thần Giáp cùng Hắc Miêu ban cho né tránh thuộc tính, chỉ cần 2 lần trong tính toán, có 1 lần bị tránh khỏi, Lăng Tiêu có thể hiện lên này đạo công kích. Cực kỳ hiển nhiên, Lăng Tiêu vận khí rất tốt, liên tục 2 lần đều thành công lóe lên phía sau 2 thanh tiên kiếm công kích, người không biết, còn tưởng rằng nàng né tránh kỹ thuật mạnh mẽ như vậy đâu, trên thực tế. Chỉ bằng vào kỹ thuật, căn bản không có người có thể làm được loại trình độ này. Bất quá. Du hí chính là du hí, trang bị tác dụng là đủ để cùng kỹ thuật đặt song song. Đối mặt với cái này thần tốc một kích, Ngô Vô Cùng mặc dù không nguyện ý, nhưng là lại không thể không di động thân thể, nếu không, cá hồi đôi yến hồi, hắn không muốn bị chém giết tại chỗ. Nhanh chóng một cái nhảy bộ, Ngô Vô Cùng trong nháy mắt thoát khỏi khu vực công kích, cùng lúc đó, bốn cái bảy binh bố trận giả cũng trước tiên hướng mới trận vị chạy tới, trong vòng 3 giây, nếu như bọn họ không cách nào đứng ở trận điểm lên, đại trận khả năng liền giải tán. Đối mặt một màn này, kim quang kia bỗng nhiên một cái chuyển ngoặt, lần nữa hướng Ngô Vô Cùng đuổi theo, dưới bất đắc dĩ, Ngô Vô Cùng không thể không lần nữa rời qua một bên, tránh được phương hướng công kích, nếu như rút lui thẳng đến lời nói, vậy khẳng định cũng bị Lăng Tiêu trong nháy mắt đuổi theo, sau đó chẳng thủ. Ngô Vô Cùng dù sao cũng là đỉnh cấp cao thủ, né tránh trong lúc đó công kích cũng không có dừng lại nghỉ, liên tiếp vung ra mấy đạo kiếm khí, đem trước người thông đạo trận gắt gao, như Lăng Tiêu tiếp tục đuổi lời nói, liền tất nhiên cũng bị đụng tới. Đối mặt với gào thét mà đến kiếm khí, Lăng Tiêu lại cũng không né tránh. Thật vất vả làm cho đối phương động, nàng sau đó phải làm, chính là bức Ngô Vô Cùng không ngừng di động, có thể dùng trận vị cũng không ngừng di động, làm cho 7 trận 4 cái người chơi không cách nào kịp thời đứng ở trận vị bên trên, chỉ cần 3 giây không có thể đứng ở trận vị bên trên, đại trận lập tức cáo phá. Thân thể vặn vẹo một cái, liên tục né tránh lưỡng đạo kiếm khí phía sau. Rốt cục, đạo thứ 3 kiếm khí không có tránh khỏi. Né tránh thuộc tính cũng không có phát huy tác dụng, khai chiến tới nay, Lăng Tiêu lần đầu tiên tao thụ công kích. Phanh! Tiếng vang trầm nặng bên trong, một vệt kim quang loẹ loẹ người ngẫu, từ Lăng Tiêu đỉnh đầu thăng lên, tự nhiên từng đạo màu vàng quang phấn, huyền phù ở Lăng Tiêu đỉnh đầu. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiêu toàn thân triệt để bao phủ ở tại kim quang bên trong, tiến nhập 3 giây vô địch trạng thái. Có vô địch trạng thái, Lăng Tiêu không cần lại bận tâm công kích, một đường hướng phía đối phương đuổi theo. Nhìn thấy một màn này, Nô vô cùng không khỏi nở nụ cười khổ, lắc đầu, không thể không đứng vững cước bộ, nếu tiếp tục chạy nữa lời nói, đại trận khả năng liền hỏng mất. Nhìn thấy Nô vô cùng đứng vững bộ, Lăng Tiêu trong nháy mắt tăng tốc độ, trong tay Hiên Viên kiếm lại triển khai, tiến hồi lần nữa thi triển mà ra, đối mặt một kích này, Nô vô cùng mở to hai mắt, bảo kiếm trong tay lần nữa nghênh đón, vô luận như thế nào, hắn phải tranh thủ một chút thời gian, dung nạp cảm giác bốn cái đồng bạn vị trí chạy. Đạo thứ nhất chặn lại trong nháy mắt bị Lăng Tiêu hiến hồi né tránh, sau đó, Nô vô cùng cũng thi triển ra hiến hồi, nhưng là ngay trong nháy mắt này, Lăng Tiêu đôi hiến hồi xuất hiện lần nữa, ánh sáng màu vàng xẹt qua một đạo huyền chuyển độ cung, hướng phía Nô vô cùng chém tới. Đối mặt một kiếm này, Nô vô cùng né không thể né, tuy là có thể rời qua một bên né tránh. Nhưng nếu thật sự nói như vậy, trận kia vị lại động, 3 giây không có thể đứng ở trận vị bên trên, đại trận liền hỏng mất. Hoặc là bị chẳng thủ, hoặc là đại trận bị phá rơi, nhìn thấy một màn này, hết thể người chơi đều trận tròn mắt. Nhưng ngay khi lúc này, Nô vô cùng thân cao chợt cao một đoạn, vốn nên yết hầu vị trí, nhưng bây giờ biến thành lồng ngực. Phốc phốc tiếng vang trầm nặng bên trong, Hiên Viên kiếm nặng nề chém vào vô cực trên ngực, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sửng sốt, nhưng là rất nhanh, liền có người hiểu rõ ra. Đống nhiên cao ra. Đó là không có khả năng, đây chính là du hí, đâu có thể nào đống nhiên cao hơn, sở dĩ đống nhiên biến cao, kỳ thực chính là từ hai chân hơi cong trạng thái chiến đấu, cắt đến rồi đứng thẳng trạng thái, thân cao cao khoảng chừng khoảng 10 cm, vì vậy vốn nên là chém ở trên cổ họng một kiếm, cũng chỉ có thể chém ở trên ngực, như vậy công kích, xa không đủ để giết chết Ngô vô cùng. Chỉ hơi chút dây dưa, bốn gã bảy binh bố trận giả rốt cục chạy đến trận vị, nhìn thấy một màn này, Lăng Tiêu cắn răng, cùng lúc đó đỉnh đầu người Ngô đã đến giờ, triệt để tiêu tán ở giữa không trung, bất quá lập tức lại bị đánh ra. Người Ngô có thể liên tục sử dụng 3 lần, mỗi lần cũng có thể dùng người chơi tiến nhập 3 giây vô địch trạng thái, bất quá bây giờ, đã liên tục sử dụng 2 lần. Lưu cho Lăng Tiêu cơ hội không nhiều lắm. Thân thể quỷ dị lắc một cái, Lăng Tiêu cước bộ một thố, lần nữa hướng Ngô vô cùng chém tới, nhìn thấy một màn này, Ngô vô cùng tốc độ cao nhất rời qua một bên, truy đuổi lần nữa triển khai, 3 giây sau đó. Lăng Tiêu người thứ 2 Ngô hiệu quả tiêu thất, cùng lúc đó, ở Ngô vô cùng dưới sự công kích, người thứ 3 Ngô thăng lên. Sau cùng cơ hội, chợt cắn răng một cái, Lăng Tiêu biết, nếu như một kích này vẫn như cũ không có thể phá hỏng đại trận nói, nàng kia sẽ không cơ hội. Hai mắt tinh quang bùng lên trong lúc đó, Lăng Tiêu lần nữa chém ra bảo kiếm trong tay. Cùng lúc đó, một mực bên cạnh xem cuộc chiến Lưu Phong, cũng tiến nhập tiêu thất trạng thái, tốc độ cao nhất hướng chiến trường phương hướng chạy tới. Đối mặt với ánh kiếm màu vàng nóng, Nô vô cùng cười khổ không thôi, nguyên bản hắn là đầy cõi lòng lòng tin, tự nhận cái này trên thế giới không ai có thể phá hư tòa đại trận này, tối thiểu bây giờ không có, nhưng là không thể tưởng, chỉ là một cái người, liền làm cho hắn chật vật như vậy. Lăng Tiêu khó dây dưa nhất, chính là nàng né tránh năng lực, cùng với trảm thủ hiệu quả Hiên Viên kiếm, hơn nữa Lăng Tiêu cái kia không có gì sánh kịp tốc độ, cùng với đôi yến hồi kỹ thuật, đủ để cho hết thể địch nhân đầu đau muốn nước. Kim quang bùng lên, nhìn thấy một màn này, Nô vô cùng biết. Lúc này đây, đại trận là không giữ được, tuy là vừa rồi bỗng nhiên thân thể tăng cao, chặn một kiếm kia, nhưng là chiêu số giống vậy, lại cũng không có thể liên tục hai lần đều lừa gạt đến đối thủ, nếu như hắn không muốn bị trảm thủ lời nói, nhất định phải tránh mau, mà một khi hắn nhanh, đồng bạn của hắn vượt lên trước 3 giây không có thể chạy đến trận vị bên trên, đại trận liền lập tức cáo phá. Mắt thấy ánh kiếm màu vàng nóng phiêu hốt chém tới, Nô vô cùng cuối cùng làm nỗ lực, ở Lăng Tiêu thi triển cái thứ nhất tiến hồi sau đó, cũng thi triển ra yến hồi. Sau đó, Lăng Tiêu đôi yến hồi lần nữa thi triển ra, phiêu hốt kim sắc tiên quang, hướng phía Ngô vô cùng yết hầu chém tới. Ai thở dài một tiếng, rơi vào đường cùng, Ngô vô cùng không thể làm gì khác hơn là hướng phía sau lui đi qua, cùng lúc đó, bởi trong vòng 3 giây, không có thể đứng ở trận vị bên trên, tứ tướng Chu Tiên trận nhất thời cáo phá. Đầy trời hàn quang trong nháy mắt tiêu tán. Cùng lúc đó, bốn đạo kiếm quang gần như cùng lúc đó chém vào một kích kết thúc, rơi vào trạng thái rằng co Lăng Tiêu trên người. Tứ kiếm phía dưới, toàn bộ mẫn tiệp thêm điểm, mệnh so với giấy bạc Lăng Tiêu trong nháy mắt liền biến hóa làm một đạo bạch quang, biến mất ở trên chiến trường. Lúc đến thời khắc này, Luân Hồi Bang chỉ còn lại có Lưu Phong một người, mà đối diện với hắn, vô cực giúp ngũ viên đại tướng toàn bộ đều an nhiên đứng ở nơi đó, chỉ là đại trận bị phá rớt mà thôi. Nhìn thấy một màn này, Luân Hồi giúp tất cả mọi người trầm mặc, một trận chiến này, sợ là phải thua. Chương 440, thẳng tiến trận chung kết. Ai đang ở hết thảy Luân Hồi Bang chúng tuyệt vọng gian? Một tiếng thở dài đột ngột vang lên, phóng nhãn nhìn lại, đang ở Ngô Vô Cùng rời qua một bên mới vừa rơi xuống đất, còn không có đứng vững thân hình một sát na, một thanh khảm đầy các sắc bảo thạch, bắn ra thất thải quang mang bảo trượng, đột ngột xuất hiện ở giữa không trung, gào thét hướng Ngô Vô Cùng đầu đập tới. Vừa rồi, Lăng Tiêu cũng là bởi vì công kích phía sau trạng thái giằng co, mà bị đối phương giết chết, hiện tại. Giờ đến phiên Ngô cực phẩm nếm một cái loại tư vị này, đối mặt với đổ ập xuống nện xuống tới bảo trượng, liền không cách nào tránh né, cũng vô pháp đón đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia bắn ra thất thải quang mang bảo trượng nện ở trên đầu. Phanh! Tiếng vang trầm nặng bên trong, Ngô Vô Cùng đỉnh đầu trong nháy mắt tuôn ra một cái 5-6 ngàn vạn thương tổn, kinh khủng như vậy lực phá hoại dưới, không có bất kỳ người chơi có thể chống lại được. Lấy Ngô Vô Cùng lượng máu, giết hắn ba trở về có thừa ra. Một trượng đập chết Ngô Vô Cùng phía sau, Lưu Phong thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, ngồi ngay ngắn ở Mạc Ngọc Kỳ Lân bên trên, cầm trong tay vũ khí bảo diệu thụ, lưng đeo lục căn luân hồi kỳ, phảng phất mới vừa từ trong địa ngục đi ra ma vương một dạng. Siêu. Trong tiếng rít, bạch quang hiện lên, Lưu Phong trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở đối diện hai cái người chơi bên cạnh, cùng lúc đó, hào quang năm màu bay lên trời. Hoa. A liên tục liên thanh tiếng hét thảm bên trong, ngũ sắc quang mang tiêu tán, cùng lúc đó, hai gã đối địch người chơi cụt hứng ngã trên mặt đất, không sai. Hai người này đều là bị Định Hải Thần Châu giết chết. Lưu Phong chỉ có hai khỏa Định Hải Thần Châu, cũng tránh hảo có thể giết chết hai cái người chơi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người theo bản năng hướng mặt khác hai cái sinh tồn giả nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt sở kiến. Cái kia hai cái người chơi không biết lúc nào, đã mỗi người bị một con dao long cuốn lấy. Hai cái dao long nhất hắc nhất bạch. Thon dài long thân phảng phất dây thường một dạng, thật chặt đưa bọn họ vòng tại ở giữa, tuy là bọn họ một mực nỗ lực tránh thoát, nhưng là lại thủy chung không có thể như nguyện. Cái này nhất hắc nhất bạch hai cái dao long, kỳ thực chính là trận doanh trên bản đồ, bạch hồ cám dỗ hai cái tiểu long, lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong đã đạt được 110 cấp. Cái này hai cái tiểu long cũng lên tới 110 cấp, thực lực đại tăng. Nếu như là dưới trạng thái bình thường, cái này hai cái dao long là rất khó cuốn lấy mục tiêu, đối phương có thể né tránh, có thể dùng công kích đem đối phương cản lại, nhưng là mới vừa một sát na, Lưu Phong phóng ra Định Hải Thần Châu, ngũ sắc hào quang lóng lánh trong lúc đó, tất cả mọi người đều cho là bị công kích sẽ là mình, cho nên theo bản năng muốn né tránh cùng đón đỡ. Cái này cho hai cái tiểu long lấy quấn quanh cơ hội. Mặc dù chỉ là loại bình thường bột, thế nhưng bột thực lực dù sao không phải là người chơi có thể so. Tuy là bị quấn lấy hai cái người chơi một mực dãy rủa, song phương đều đỉnh đều ở đây không ngừng mọc lên tổn hại huyết chữ số, thế nhưng bộ sinh mệnh có thể sánh bằng người chơi nhiều gấp trăm. Chết trước nhất định là người chơi. Nếu như là đơn độc kình chống nhau, một khi bị long quấn lấy, cái kia người chơi căn bản là chắc chắn phải chết, muốn chiến thắng long, liền không thể bị quấn lấy nhất định phải chết. Lạnh lùng đứng lặng ở nơi nào, Lưu Phong cũng sao có chạy tới trượng giết hai người, mà là tùy ý Hắc Long cùng Bạch Long đem hai vị này hoạt hoạt mâm chết. Hai người này ngược lại cũng kiên cường, vô luận như thế nào cũng không chịu chủ động rời khỏi, một mực nỗ lực dãy rua, công kích tới rồng cuộn, thế nhưng cuối cùng lại trùng quy không có thể kiếm thời, trước sau chết ở rồng cuộn bên trong. Nghịch chuyển trong nháy mắt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn chàng thượng Lưu Phong, lấy một chọi năm, tuy là Lưu Phong có đánh lén hiểm nghi, nhưng là đánh lén bản thân liền là chiến lược chiến thuật một trong, nhưng lại có thể là cao minh nhất chiến thuật, bị đánh lén giết chết, vậy chỉ có thể nói là học nghệ không tinh. Thực sự cao thủ, làm sao sẽ bị đánh lén giết chết? Lẽ nào nhất định phải mặt đối mặt đứng ngay ngắn, ngươi cho ta một cái, vẫn đánh đến sau cùng mới tính lợi hại sao? Vậy không gọi lợi hại, được kêu là ngốc, hơn nữa ngu kín gió. Hơn nữa, Lưu Phong cái kia một trượng, thoạt nhìn bình thản không có gì lạ, nhưng là ở trong lòng so đấu bên trong, ở chiến lược chiến thuật so đấu bên trong, lại bại bởi Lưu Phong, trên thực tế. Lưu Phong đoán chắc Ngô Vô Cùng biết hướng cái kia tránh, mà Ngô Vô Cùng lại không tính đúng Lưu Phong gặp phải ở nơi nào. Trong lúc này chênh lệch cũng quá lớn. Kỹ thuật ở trên chênh lệch có thể tu bổ, luyện nhiều một chút thì tốt rồi, ý thức ở trên chênh lệch cũng có thể tu bổ, nhìn nhiều một chút video, nhiều hơn học tập là được rồi, nhưng là trên chiến lược chênh lệch, lại không biện pháp tu bổ, ngươi có ngay cả có, không có chính là không có. Thử nghĩ, nếu ngươi mọi cử động ở đối phương trong kế hoạch của, vậy còn đánh như thế nào? Luân hồi thẩm phán tiểu đội, diễn ra đại nghịch chuyển, tại chỗ có người xem quan sát dưới, lấy 1-4. Cuối cùng thực hiện lịch chuyển, Trương Lan Lan, Hà Nguyệt còn miễn, Lăng Tiêu cùng Lưu Phong lần này là thực sự danh tiếng đại hiển, nhất là Lưu Phong dễ như trở bàn tay một dạng liên tục miểu sát, danh tiếng càng là không hay. Trên thực tế, vô cực bang tương đối hoan uổng, bọn họ thực lực tổng hợp, nhưng thật ra là Kỳ Lân thành đệ nhất, thực lực tổng hợp bên trên, luân hồi bang chỉ xếp ở vị trí thứ 5, không phải chủ lực yếu, mà là lần chủ lực quá yếu. Vô cực bang không may xui xẻo ở, dĩ nhiên cùng luân hồi phân ở tại cùng một cái nửa khu, nguyên bản kém coi nhất cũng có thể vào quyết tái, nhưng bây giờ không thể không dừng bước tại tứ cường. Một tuần lễ sau, Kỳ Lân Thành trong trận chung kết, luân hồi bang đối lập nhau buông lỏng đánh bại đối thủ, đối phương thực lực tổng hợp so với luân hồi mạnh mẽ, thế nhưng thực lực tổng hợp cũng không như vô cực bang. Tuy là cuối cùng Lưu Phong cho ở thẩm phán tiểu đội vẫn là ra sân, thế nhưng Lưu Phong lại không xuất thủ, chỉ đứng ở phía sau vừa nhìn, Lăng Tiêu, Hà Nguyệt, Trương Lan, ba nữ hải tử liền liên tục giải quyết rồi đối phương còn thừa lại hai cái cuồng nhân đội, Hà Nguyệt cùng Trương. Lan Lan chết trận, thế nhưng Lăng Tiêu vẫn sống đến cuối cùng. Đánh một trận xong, Kỳ Lân Thành ba đại cao thủ mới vừa ra lò, vị thứ nhất đương nhiên là Lưu Phong, vị thứ hai là Lăng Tiêu, bằng vào cùng vô cực đánh một trận. Lăng Tiêu có thể nói là nhất chiến thành danh. Còn như đệ tam, thì là bị Lăng Tiêu đạp đi vô cực. Ngũ đại thành thị phân khu tái sau khi kết thúc, kế tiếp chính là ngũ đại thành quán quân đội chung kết quyết tái. Bởi Kỳ Lân Thành vì trung ương chi thành, cho nên không cần công, chỉ cần thủ. Chung kết quyết tái cuối cùng một hồi, là ở Kỳ Lân Thành Kỳ Lân trên đài cử hành. Trước đó, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn tòa thành phố quán quân đội từng đôi giết chóc, từ Thanh Long thành quán quân đối với Bạch Hổ thành quán quân. Từ Chu Tức thành quán quân đối với Huyền Vũ thành quán quân, nhưng hậu thắng giả lại lẫn nhau đối chiến, đạt được thắng lợi giả, thì có thể khiêu chiến trung ương Kỳ Lân thành quán quân. Kỳ Lân thành không cần tham gia phía trước hai đợt đấu loại, thế nhưng dù vậy, cũng không phải là nói liền chiếm tiện nghi gì. Chân chính có thể bắt được vô địch. Dù sao cũng là thực lực mạnh nhất. Hơn nữa, thiếu đánh hai đợt thi đấu, khả năng liền ít hai quả tiên đan. Có thể nói là có mất có được. Kế tiếp trong một tháng, mỗi tuần đều có một lần đối chiến. Theo thứ tự là Thanh Long đối với Bạch Hổ, Chu Tước đối với Huyền Vũ, sau đó hai trận chiến người thắng quyết đấu, cuối cùng là cuối cùng người thắng khiêu chiến Kỳ Lân Thành. Bốn trận thi đấu, mỗi tuần một hồi. Chọn cần một vòng thời gian. Không nói đến Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn thành đại chiến, bên kia. Đang cùng Triệu có công đạt thành ước định phía sau, Vương Thạc thâm hậu thế lực liền bắt đầu toàn lực vận hành lên. Trải qua khoảng thời gian này vận hành, Vương Thạc sự tình rốt cục có manh mối. Vương Thạc âm thầm bảo vệ Triệu Côn, đổi lấy là Triệu có công xin nghỉ hưu sớm, đồng thời ở về hưu lúc. Đề cử Vương Thạc nhận ca, cái này ở bước tiếp theo tổ chức khảo sát bên trong, là có nhất định tăng thêm. Mấy tháng qua này, Vương Thạc sau lưng thế lực toàn lực vận hành dưới, bởi những người khác tạm thời còn không biết chuyện này, vì vậy căn bản không có người cạnh tranh, bất quá. Theo thời gian trôi qua, theo Vương Thạc cự ly này cái vị trí càng ngày càng gần, tin tức không thể tránh khỏi tiết lộ đi ra, dù sao. Triệu có công liền muốn lui, Vương Thạc liền muốn tiếp vị, chuyện lớn như vậy, không có khả năng chỉ có rất ít người biết. Bất quá, biết thì biết, nhưng là trên thực tế, tất cả đã cơ bản thành định cục, mặc dù không có thể nói nắm chắc, thế nhưng 7-8 thành nắm chặt vẫn phải có, không phát sinh cái gì trọng đại ngoài ý muốn, tỉnh thành người đứng đầu vị trí, cơ bản không phải Vương Thạc Mạc Trúc Liễu. Nhưng là cái này trên thế giới sự tình, nói là không cho phép, Vương Thạc bối cảnh tuy là thâm hậu không gì sánh được. Thế nhưng cường đại tới đâu thế ra cũng có kẻ thù chính trị, mạnh đi nữa người cũng có đối thủ. Cực kỳ hiển nhiên, Vương Thạc muốn thuận lợi như vậy tiếp nhận chức vụ, đây tuyệt đối là không thể. Vương Thạc đối thủ, Vương Thạc phía sau thế lực kẻ thù chính trị, là tuyệt đối sẽ không mặc kệ nó. Sáng sớm, Lưu Phong đánh xong bóng rổ, ở phòng cháy chữa cháy trung đoàn xuyến sau khi rửa sạch sẽ, một đường hướng trong sở chạy đi, mới vừa đi tới khoảng cách Tử Hà đồn công an không đến 200m địa phương. Hai chiếc viện kiểm sát xe phân biệt từ phía trước cùng phía sau trong đường hẻm mở đi ra, ngăn cản Lưu Phong đi tới cùng lui về phía sau thông đạo. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong chợt nhíu chặt chân mày, cảm giác nhạy cảm sự tình có điểm không đúng, đang do dự có muốn hay không chạy đi lúc, sau một khắc lại ngừng lại, như vậy chạy mất là không có có ý nghĩa, coi như muốn chạy, vậy cũng phải biết rằng đối phương dự định làm cái gì chạy nữa, lấy năng lực của hắn, chỉ cần hắn nhớ chạy, chỉ bằng vào cái này mấy viên đồ ăn, đó là ngăn không được. Đứng vững bộ, ở Lưu Phong nhìn soi mói, ba cái người xuyên kiểm tra quan phục giả bộ trung niên nhân đã đi tới, người cầm đầu soạt một tiếng, rũ ra một cái tờ đơn, hướng Lưu Phong đưa tới, đồng thời uy nghiêm nói, Lưu Phong đồng chí thật sao? Kiểm tra viện tìm ngươi điều tra một chút sự tình, hy vọng ngươi có thể phối hợp. Nhíu mày một cái, Lưu Phong nhận lấy gọi đến thư, cẩn thận nhìn một chút, hết thảy đều vô cùng chính quy, nhìn trong tay gọi đến thư, Lưu Phong không khỏi cắn chặt môi, đại não thật nhanh vận chuyển. Chỉ suy tư sơ qua một chút, Lưu Phong liền hiểu rõ ra, chuyện lần này, cũng không phải là chạy hắn tới, khẳng định là đối với lấy Vương Thạc đi, vì vậy, hắn không thể theo chân bọn họ đi, nếu không, đi vào dễ dàng, đi ra khả năng liền khó khăn. Trầm ngâm gian, Lưu Phong thuận tay đem vật cầm trong tay gọi đến thư ném xuống đất, lắc đầu nói, gọi đến ta. Có thể. Chờ ta xử lý xong trong sở sự tình, ta sẽ đi. Nói xong, Lưu Phong nhẹ nhàng vươn tay, đem chặn lại ở trước mặt mình kiểm tra quan đẩy ra, chỉ cần đối phương dám động thủ, Lưu Phong không ngại đánh ngã bọn họ. Đối mặt Lưu Phong cường thế, đối phương dường như không có chút nào tức giận, cứ như vậy tùy ý Lưu Phong sượt qua người, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong chân mày càng nhíu càng chặt, không đúng. Không thích hợp a. Không có đạo lý đơn giản như vậy. Chim chíp còn đang nghi hoặc, Lưu Phong chỉ cảm thấy sau lưng đeo trong nháy mắt tê dại đau đớn hai cái, dường như bị người dùng châm cho đâm hai đòn một dạng, nghi ngờ quay đầu nhìn lại, nhưng là chính là như vậy một cái động tác đơn giản, lúc này cũng là như vậy gian nan. Đã tê dần cảm thụ được thân thể chết lặng cùng cứng ngắc, Lưu Phong cười khổ một tiếng, đối phương đây là coi hắn là con voi, thậm chí ngay cả súng thuốc mê đều đem ra hết. Chửi bới một tiếng, Lưu Phong thân thể hoàn toàn mất đi chi giác, đang lung lay sắp đổ trong lúc đó, sau lưng hai cái kiểm tra quan đã đi tới, phân biệt đỡ lấy cánh tay của hắn, hướng bên cạnh xe thùng đi tới. Hai bên đường phố trong cửa sổ, hai cái sơ nỉ tờ chậm rãi thu tay về trong súng ngắm, khoảng cách gần như thế, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng thất thủ. Khoan hãy nói là Lưu Phong, coi như lại so với Lưu Phong tinh nhuệ gấp 10 lần người, khoảng cách như vậy bên trong cũng đừng hòng chạy trốn hai người liên thủ thư kích. Lấy nước của bọn hắn chuẩn, cái này trên thế giới còn không tồn tại có thể ở khoảng cách gần như thế bên trong, từ hai người thương hạ né ra nhân. Mạn điều tư ly đem vật cầm trong tay sở nỉ tờ phân giải, đem linh kiện từng cái cất vào trong rừng ra, cùng lúc đó, trên đường phố, Lưu Phong đã tại hai người nâng đỡ, được đưa vào trong xe tải, cửa xe đóng cửa. Xe thùng phát sinh một hồi tiếng oanh minh, gào thét hướng xa xa thoan đi qua. Chương 441, chịu đủ giàn vặt. Sau khi lên xe, xe thùng một đường chạy như điên, cũng không có hướng trong thành phố viện kiểm sát đi, mà là một đường hướng vùng ngoại ô lái đi. Nửa giờ sau, làm Lưu Phong trên người tê dại tinh thần rốt cuộc đã qua lúc, hắn đã bị nhốt vào ở vào thành thị ngoại ô một tòa trong kiến trúc. Tòa kiến trúc này là một cái nhà cổ xưa biệt thự, cũng không phải là viện kiểm sát địa phương, mà là chuyên môn vì thẩm vấn hắn. Lâm thời tìm một cái bí mật nơi. Dọc theo đường đi, Lưu Phong trước sau thay đổi 3 chiếc xe, đồng thời ở dòng xe cộ dày đặc nhất, phồn hoa nhất nơi tiến hành, coi như đi qua quản chế, cũng đừng hòng biết Lưu Phong rốt cuộc là ngồi cái nào hai xe, từ nơi này rời đi. Hai tay còn lạnh như băng còng sắt, hai tay bắt chéo sau lưng, hướng lên trên nâng lên, còn tay vòng trang sức, đọng ở vách tường ở trên một cái nóc bên trên, Lưu Phong chân căn bản là không có cách rơi xuống đất, chỉ có thể ứng tiền trước đầu ngón chân đứng ở nơi đó. Một ngày cước căn hạ lạc, phía sau hai tay bắt chéo sau lưng hai tay của cũng sẽ bị còng sắt ghim chặt, đau đớn khó nhịn. Không chỉ là còng sắt lạc thủ đoạn, bản thân Lưu Phong hai tay của là hai tay bắt chéo sau lưng, hơn nữa hướng lên trên kéo, loại đau khổ này, quả thực không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Tận lực ứng tiền trước đầu ngón chân, nhưng là ai có thể đáng kể dùng hai chân đầu ngón chân đứng thẳng. Chỉ một chút thời gian, Lưu Phong hai chân liền tê dại đau nhức không chịu nổi, cả người mồ hôi như mưa rơi. Có lòng làm cho cước căn rơi xuống đất, làm cho hai chân nghỉ ngơi một chút, nhưng là cước căn vừa mới hạ lạc, sau lưng hai tay lập tức đau đớn không chịu nổi, còng sắt đưa tay trên cổ tay ra thịt lật ra khỏi một đạo tím thấm vết bầm, hơn nữa hai cánh tay bị hướng lên trên kéo, loại đau đớn này, quả thực làm cho Lưu Phong hận không thể lập tức đã bất tỉnh, rồi lại hết lần này tới lần khác càng đau nhức càng thanh tỉnh. Đem Lưu Phong hai tay bắt chéo sau lưng lấy nửa treo trên tường phía sau, đối phương ngược lại cũng không vội vã thẩm vấn, cực kỳ hiển nhiên đối phương là kinh nghiệm cực kỳ phong phú hành gia. Trực tiếp thẩm vấn nói, hiệu quả khẳng định không lý tưởng. Cho nên thẳng thắn đánh trước rơi Lưu Phong uy phong, chờ hắn triệt để sợ, sau đó sẽ bắt đầu thẩm vấn, làm ít công to. Cảm thụ được hai chân cùng hai cánh tay đau đớn, Lưu Phong hàm răng cắn kéo kẹt kêu vang, Lưu Phong không phải là không thể chịu được người, nhưng là loại này ngược pháp, thật không phải là người chịu. Chỉ không đến thời gian nửa tiếng, Lưu Phong nguyên bản chỉnh tề quần áo sạch sẽ, cũng đã hoàn toàn dính vào trên người. Mồ hôi đầm địa chỗ, cả người kịch liệt run rẩy, từng tiếng rên thống khổ tiếng, tiếp nhị liên tam vang lên. Cảm thụ được hai cánh tay ngược thì dạ thống khổ, cảm thụ được hai cánh tay bắp thịt xé rách cảm giác, Lưu Phong biết, coi như lần này có thể qua quan, hắn này đôi cánh tay cũng cơ bản tàn phế. Thời gian dài kéo, chẳng những lạp thương bắp thịt, còn đưa tới có chút khu vực huyết mạch không thông, một lúc sau, sẽ gặp tạo thành không cách nào nghịch chuyển tổn thương. Cắn răng thật chặt răng, Lưu Phong phẫn nộ muốn điên, đây rốt cuộc là người nào? Muốn đấu tìm Vương Thạc đấu đi, tại sao muốn như vậy dằn vặt hắn? Đừng làm cho hắn biết rốt cuộc là người nào đang làm sự tình, nếu không, Lưu Phong nhất định phải hùng hăng báo thủ. Coi như đối phương là Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng tuyệt đối không dung tha. A rốt cục, một tiếng hét thảm bên trong, Lưu Phong hai chân triệt để đau nhức tê dại mất đi chi giác, không cách nào nữa tiếp tục thừa nhận đi xuống, thân thể ở ảnh hưởng của trọng lực dưới, xuống phía dưới rơi đi, ngược thì dạ hai cánh tay bắp thịt nhất thời vặn vẹo xé rách, khớp khuỷu tay cùng vai các đốt ngón tay hoàn toàn méo mó biến hình. Lực lượng khổng lồ dưới, Lưu Phong hai chân cước căn rốt cục rơi xuống đất, thế nhưng hai tay của hắn, nhưng ở hai tay bắt chéo sau lưng dưới tình huống, hướng về sau phía trên kéo đến hầu như góc 45 độ, vai các đốt ngón tay cùng khớp khuỷu tay biến hình vặn mèo, từ hắc bầm tím. Kịch liệt, không phải nhân loại có thể thừa nhận thống khổ dưới, Lưu Phong chỉ cảm thấy đại não hàng loạt tê dại, sau đó trong nháy mắt ngất đi, tạm thời cáo biệt loại này không cách nào tưởng tượng thống khổ. Giao giao một tiếng tiếng nước chảy trong tiếng, hôn mê, Lưu Phong chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, mở mịt mở hai mắt ra nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt sở kiến, một chiếc sáng làm cho không người nào có thể mở mắt đèn tự quang, tránh tránh hướng về phía mặt của hắn, chói mắt ngọn đèn chiếu xuống, Lưu Phong liền ánh mắt đều không mở ra được. Lúc này, Lưu Phong đang ngồi ở một trương thiết ghế trên, hai tay hướng về sau, còn ở cái ghế sắt ghế cột trụ bên trên, hai chân nơi mắt cá chân cũng bị thật chặt còn ở cái ghế trên chân, toàn thân khẽ động cũng không thể di chuyển. Dầm dầm dầm trầm muộn đập bàn trong tiếng, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, thành thật khai báo, ngươi là như vậy làm sao Vương Thạc dưới sự chỉ huy, đối với Triệu Côn vu oan hãm hại. Ân. Nghe được lời của đối phương, Lưu Phong ngạc nhiên sửng sốt, nói khác, Lưu Phong có lẽ có quý, nhưng là làm Triệu Côn, hắn lại thật là lẽ thẳng khí hùng, diệt trừ hắn một cái, hạnh phúc 10 triệu người a. Đối với Triệu Côn, là thật không có bất kỳ vu oan cùng hãm hại. Bất quá hơi chút vừa nghĩ, Lưu Phong liền hiểu rõ ra, cực kỳ hiển nhiên. Đối phương hiển nhiên minh bạch, tuy là Vương Thạc cùng Triệu có công đạt thành bí mật ước định, thế nhưng bọn họ nhưng không có chứng cứ, Vương Thạc cùng Triệu có công cũng chỉ liệu sẽ nhận thức thuyết pháp này, căn bản là không làm gì được nhân ra không nói, còn phải rơi cái vu hãm tội danh. Muốn xoay cục diện, nhất định phải từ Lưu Phong nơi đây hạ thủ, chỉ cần hắn thừa nhận mình là ở Vương Thạc dưới sự an bài, đối với Triệu Côn vu oan hãm hại, lấy bức bách Triệu có công thoái vị cho hắn nói, Vương Thạc cơ bản liền xong đời. Đương nhiên, dù vậy, Vương Thạc kỳ thực cũng không còn vấn đề quá lớn. Dù sao, Lưu Phong cũng chỉ là dùng miệng nói mà thôi, không có gì chứng cứ, cho dù có chứng cứ, cũng không khả năng phá đổ Vương Thạc, nhưng là phải biết, một ngày Vương Thạc bị cuốn vào cái này là không phải bên trong, như vậy lần này đoạt vị chi chiến, căn bản cũng không có Vương Thạc chuyện gì, thật vất vả có được cơ hội, cũng không có. Đối phương cũng không phải là muốn đem Vương Thạc làm xuống đài, nếu không, Vương Thạc sau lưng thế lực nhất định sẽ trả thù, ngươi làm ta một người, ta đây liền làm hai ngươi được rồi. Như thế đại chiến đứng lên, những người khác cũng không tiện nói cái gì, vì vậy đối phương là không dám. Sở dĩ làm chuyện này, mục đích của đối phương rất đơn giản, một là muốn cho Vương Thạc mất đi lần này cơ hội, hai là đối phương tận lực tranh thủ lần này cơ hội, phải biết rằng, một cái cây cải củ một cái hố, hiện tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm đâu. Có tư cách làm Vương Thạc đối thủ, kỳ thân phận cùng bối cảnh đương nhiên không có khả năng nhỏ, một ngày Vương Thạc mất đi cơ hội, như vậy đối phương liền hầu như tất nhiên sẽ thượng vị. Vì vậy, Lưu Phong hiện tại thành điểm mấu chốt của sự tình. Nếu như Lưu Phong chết cũng không chịu nhận tội lời nói, cái kia Vương Thạc sẽ tiếp nhận chức vụ cái kia bảo tọa, mà nếu như Lưu Phong chiêu lời nói, Vương Thạc mặc dù sẽ không mất trước, thế nhưng lần này cơ hội liền mất đi, còn muốn tìm như vậy cơ hội, không biết muốn bao nhiêu năm sau đó, coi như cả đời đều cắm ở phó bộ cấp cũng không hiếm lạ. Nhìn Lưu Phong trầm mặc không nói, chói mắt ngọn đèn phía sau, cái kia vẻ mặt uy nghiêm trung niên nhân nói, "Đường bát, không có ý nghĩa. Ngươi phải biết chuyện này phiền phức. Thành thật khai báo a, nếu không, ngươi là không có khả năng còn sống rời đi." Hít vào một hơi thật dài, Lưu Phong biết đối phương cũng không có nói xạo, coi như giết chết hắn, đối phương cũng sẽ không có tổn thất gì. Đại não nhanh chóng vận chuyển, Lưu Phong biết, đối phương kỳ thực muốn chính là của hắn kiểm chứng cung. Chỉ cần hắn dựa theo đối phương nói đi cung khai, đem Vương Thạc liên lụy vào, cái kia tất cả liền thắng, tuy là Vương Thạc sau lại khẳng định có thể thoát khỏi đi ra, nhưng là khi đó tỉnh thành người đứng đầu bảo tọa đã rơi xuống trong tay đối phương. Trong lúc suy tư, Lưu Phong cắn chặt hàm răng, không nhận tội chỉ sợ là không được, hắn còn không có sống đủ, còn không muốn chết. Nếu không, lão bà làm sao bây giờ? Hai tử làm sao bây giờ? Hắn có thể một chút đều không muốn từ những nam nhân khác để thay thế hắn chiếu cố mình nữ nhân. Nhưng là chiêu lời nói, cái kia Lưu Phong liền triệt để xong, một cái tùy tiện liền đem bằng hưu bán đứng nhân, không có ai biết lại để ý tới hắn. Mất đi Vương Thạc cái này chỗ dựa vững chắc, tài sản của hắn cũng chắc chắn khó giữ được, cái gọi là nghi ngờ bị tội khác, nhưng cái này sản nghiệp ngược lại thành hắn bùa đòi mạng. Không chết cũng phải tàn phế. Hơn nữa, để cho hắn không cách nào nhịn được là, một ngày hắn lạc phách, quyền lợi không có, tiền tài không có, vậy hắn dựa vào cái gì đi bảo vệ mình nữ nhân này. Những đất kia cứng, quyền quý, phú hào, có thể hay không cường thủ hào đoạt đâu. Chiêu hay sao, không nhận tội lại càng không thành. Suy tư trong lúc đó, Lưu Phong túi thấp đầu, không nói lời nào, nhìn thấy một màn này, đối phương cũng không sốt ruột, không ngừng hỏi thăm, thúc giục, nói chuyện chính là hơn 3 giờ. 3 giờ sau, đối phương đứng dậy, xoay người ra khỏi gian phòng, rất nhanh. Lại có một người cất bước đi đến, ngồi ở ngọn đèn phía sau, tiếp tục hỏi, thúc giục. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi quá 3 giờ, đã có người tới thay ca, đối phương tổng cộng có 4 người, 2 cái phụ trách ban ngày, 2 cái phụ trách buổi tối, mỗi người thẩm vấn 6 giờ, vừa lúc thời gian một ngày liền đi qua. Nguyên bản, đối phương sẽ không như thế đàng hoàng, nhất định phải ra rất nhiều chiêu đối phó Lưu Phong, nhưng là Lưu Phong cường ngạnh, nhưng lại làm cho bọn họ tính sai, như vậy bị treo trên tường, người này dám không có mở cửa cầu xin tha thứ, đau đều ngất đi, cũng không còn cầu xin tha thứ một tiếng. Đối với dạng này nhân, ngươi cho hắn thêm bắt đầu đoạn, căn bản là vô dụng, chẳng lẽ còn thật có thể bên trên ghế hùn nước hạt tiêu, mãn thanh thập đại cực hình hay sao? Trên cơ bản, phía trước đối phó Lưu Phong một chiêu kia, đã là vô cùng tàn nhẫn, cước căn không chạm đất, hai tay động ở giữa không trung, loại cảm thụ đó, người nào thử ai biết. So sánh, cái gì đệm bản sách dày dùng cây búa đập, đó nhất định chính là tiểu hài tử đùa. Nếu di chuyển cứng rắn hay sao, vậy không thể làm gì khác hơn là tới mài. 24h không ngừng thẩm vấn, đèn cương quang, nổ ấm âm nhạc, đơn điệu, không ngừng nghỉ thẩm vấn, từ về tinh thần triệt để đem đối phương tàn phá. Mặc dù là lại thiết hán tử, cũng chịu không nổi một chiêu này, trên cơ bản, cho tới bây giờ, còn không có nghe nói có ai có thể ở một chiêu này xuống quan. Cái loại cảm giác này, thật là sống không bằng chết, dưới đại đa số tình huống, gặp khảo sát nhân, đều sẽ thừa dịp người không chú ý tuyển trạch tự sát, hoặc là gặp trở ngại, hoặc là nhảy lầu, cực kỳ hiển nhiên. Đây là so với chết còn chuyện đau khổ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên kia. Tử Hà khu trong đồn công an, tuy là Lưu Phong không có lên tiểu đội, thế nhưng Dư Khánh Long cùng Lý Bảo Quốc lại liên thủ gánh vác trong sở đích sự vật. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lưu Phong nhất định là lười đi làm, ngược lại trong sở cũng không còn chuyện gì. Các loại, chờ, có việc lại gọi điện thoại tìm hắn thì tốt rồi, hiện tại gọi điện thoại lời hỏi, ngược lại có điểm quản quá chiều rộng mùi vị. Còn như Lưu Phong trong nhà, Tê bị hiện tại mỗi ngày vội vàng trong công ty chuyện, vội vàng hắc bạch đều điên đảo, thậm chí cũng không biết hôm nay là mấy tháng, càng không biết là ngày nào trong tuần. Lưu Phong những nữ nhân khác cũng là như vậy, Lưu Phong lưu động, ngày hôm nay ở lại đây, ngày mai đi chỗ đó ở, một tuần lễ cũng chưa chắc đi một lần, vì vậy cũng không còn chú ý tới Lưu Phong đã xảy ra chuyện. Trở lại là Vương Thạc nơi đó, hiện tại chính là thời kỳ mấu chốt nhất, mỗi ngày đều muốn suy nghĩ đại lượng sự vật, buổi trưa cùng buổi tối đều muốn mở tiệc chiêu đãi bằng hữu. Vì bước kế tiếp thượng vị chuẩn bị sẵn sàng, còn như Lưu Phong bên kia, hắn thật là vô hạ cố cập. Trở lại là Du Hy phương diện, từ Vương Quân dẫn theo phòng làm việc thành viên, từ Trương Bảo phụ trách Lưu Phong số chương mục, hết thảy đều cứ theo lệ thường vận chuyển, tùy tiện tiêu thất cái 10 ngày nửa tháng, cái này ở Lưu Phong mà nói là chuyện thường, mọi người sớm đã thành thói quen, bất tiêu thất, mỗi ngày lọ dỉn ngược lại có điểm kỳ quái. Lưu Phong tiêu thất, mất tích. Nhưng là chung quanh hắn người thân cận nhất, nhưng không có một cái nhận thấy được. Đây không phải là mọi người không để bụng hắn, không coi trọng hắn, thật sự là tiểu tử này chính mình ác tích loang lổ, ở vô định sở, ai biết hắn đi cái nào. Chương 442, ta muốn ngủ. 3 ngày sau, mặc dù không ngừng thay ca, thế nhưng 4 gã phụ trách thẩm vấn kiểm tra quan đã mệt vẻ mặt tiểu tụy, hai mắt vô thần, trái lại Lưu Phong, vậy thì càng không cần nói, liền ánh mắt đều không mở ra được, tinh thần đã ở vào ranh giới hỏng mất. Nhưng là mặc dù như thế, đối phương lại như cũ đang kéo dài thẩm vấn lấy. Mánh liệt ngọn đèn, to lớn tạc âm, đơn điệu thẩm vấn, làm cho Lưu Phong khốn quyển muốn chết, rồi lại ngủ không qua. Hơn nữa 3 ngày qua, Lưu Phong không một miếng cơm, không uống một giọt nước, không ngủ không nghỉ ngồi ở chỗ này, nhận lấy không ngừng nghỉ thẩm vấn, lúc cho tới bây giờ, thực sự đã đến cực hạn. Không nói Lưu Phong, liền phụ trách thẩm vấn Lưu Phong 4 cái kiểm tra quan, đều có một cái ngã bệnh, trực tiếp đi bệnh viện treo bình đi, nghe nói là cực độ suy nhược tinh thần, tối thiểu phải nuôi 3 tháng mới có thể khôi phục. Hư nhược ngẩng đầu, Lưu Phong há miệng, lại không có thể phát sinh một tia thanh âm, thấy nói một màn này, sau cái bản kiểm tra quan nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt, trầm giọng nói, như thế nào đây? Nên suy nghĩ kỹ a. Còn là nói, ngươi còn dự định tiếp tục hao tổn nữa, hao tổn cái 10 ngày nửa tháng. Lắc đầu, Lưu Phong nói, thủy, cho ta uống miếng nước a. Lạnh lùng nhìn Lưu Phong, kiểm tra quan rét lạnh nói, muốn uống thủy. Thành a. Hết thảy đều giao phó xong phía sau. Ngươi uống cái gì đều cho ngươi, nhưng lại để cho ngươi ngủ một giấc thật ngon, nhưng là ngươi nếu không thành thật khai báo lời nói, hừ hừ. Đối mặt cùng này, Lưu Phong miễn cưỡng nói, làm cho ta chén nước uống, ta ngay lập tức sẽ bàn giao, các ngươi nói như thế nào, ta liền bàn giao thế nào, van cầu các ngươi, ta thực sự không kiên trì nổi. Đối mặt một màn này, đối phương rốt cục thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy chén nước trên bàn. Rót hơn phân nửa chén nước. Uy Lưu Phong uống vào. Vui sướng uống ly nước, Lưu Phong một trận cuồng ẩm, có nước làm dịu, Lưu Phong rốt cục có thể tiếp tục kiên trì. Uống nước xong, Lưu Phong cũng không để ý đối phương, túi thấp đầu ngồi ở chỗ kia, nhìn thấy một màn này, đối diện tên choáng váng. Ngạc nhiên nói, ngươi không phải nói phải đóng thay mặt sao? Chúng ta hiện tại bắt đầu đi. Đối mặt với đối phương lời nói, Lưu Phong liền cành đều lười để ý, tiếp tục túi đầu ngồi ở chỗ kia, tuy là ngủ không được, thế nhưng uống nước xong phía sau, thân thể đã có thể kiên trì. Hơn nữa, Lưu Phong phát hiện, tuy là ngủ không được, thế nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, không để ý tới chung quanh tạp âm. Tuy là ngủ không được, thế nhưng tinh thần lại chậm rãi khôi phục. Mặc dù không khả năng thời gian dài kiên trì, nhưng là lại có thể mang kiên trì thời gian vô hạn kéo dài. Nhìn Lưu Phong túi đầu không nói, đối phương tức giận bạo nổ nhảy như sấm, tuy nhiên lại không có biện pháp gì, Lưu Phong muốn hao tổn, vậy bọn họ cũng chỉ có thể theo hao tổn nữa. Thời gian từng chút một trôi qua, rốt cục. 5 ngày thời gian trôi qua, ba cái phụ trách thẩm vấn Lưu Phong gia hỏa cũng giống như là thụ hình giả mở dạng, từng cái sắc mặt trắng bệnh, vành mắt đen thủi, đi trên đường giống ở phiêu giống nhau. Phải biết rằng, thẩm vấn Lưu Phong thời điểm, cái kia đèn cường quang mặc dù không đúng của bọn hắn chiếu, thế nhưng phản xạ quang nhưng cũng đâm bọn họ mắt, to lớn kia tạp âm đã ở xâm nhập lỗ thai của bọn họ, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, đang thẩm vấn hỏi trong quá trình, bọn họ phải không ngừng lặp lại đơn điệu, khô khan thẩm vấn từ, bất kể là về tinh thần vẫn là thân thể bên trên, đều rất mệt. 5 ngày sau khi đi qua, ba cái phụ trách tra hỏi tên cũng đã nhanh hỏng mất. Nguyên bản có 4 cái người tra tấn hoàn hảo một điểm, nhưng là theo một người trong đó bị bệnh, còn lại 3 người mỗi người không có thiên đô muốn thẩm vấn 8 giờ. Hơn nữa cái này 8 giờ bên trong, bọn họ cũng muốn nghe lấy tạc âm, nhìn cương quang, trong miệng còn phải không ngừng lẩm bẩm thẩm vấn từ. Nói thật lên, mỗi ngày đều phải không ngừng nói 8 giờ, cái loại cảm giác này quả thực như địa ngục mở dạng, chỉ bất quá đám bọn hắn có thể cắt lượn, mà Lưu Phong không thể. Rốt cục, lâu dài ra nào dưới, Lưu Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, 5 ngày. Chọn 5 ngày. Lưu Phong chính mình cũng không biết mình là làm sao chịu được nổi, nhưng là hắn nhất định phải kiên trì, chỉ cần đem đối phương cũng ngao sụp đổ, hắn mới có một đường sinh cơ. Hít vào một hơi thật dài, Lưu Phong hư nhược ngẩng đầu, run rẩy nói, ta muốn đi ngủ, các ngươi để cho ta nói cái gì đều tốt, chỉ cần để cho ta ngủ là tốt rồi. Nhìn thấy Lưu Phong rốt cục tinh thần tan vỡ, ba cái phụ trách tra hỏi tên thậm chí đi ngủ cũng không ngủ, hưng phấn toàn bộ bu lại, hận không thể hoan hô vài tiếng, cũng khó dây dưa như vậy, cứng như thế nhân vật, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp phải, hiện tại được rồi, mọi người rốt cục giải thoát rồi. Lên dây cót tinh thần, đối phương lấy ra thẩm vấn ghi chép, vừa hỏi, một bên ghi chép, hỏi vấn đề, đều là chút bất lợi cùng Vương Thạc nội dung, tỉ như chuyện này là không phải Vương Thạc chỉ điểm. Có phải là hắn hay không thụ ý, ngươi có phải hay không hãm hại Triệu Côn, Vương Thạc để cho ngươi làm sao làm? Đối mặt thẩm vấn, Lưu Phong vô cùng phối hợp, đối phương làm cho hắn nói như thế nào, hắn liền nói như thế nào, nếu như nói không phù hợp đối phương cần, vậy thì do đối phương dẫn đạo nói, làm sao dẫn đạo nói như thế nào. Bất quá, Lưu Phong dường như luôn là nói sai, nói nội dung luôn là không thể thỏa mãn đối phương yêu cầu. Ba cái kiểm tra quan tận tình khẽ lật dẫn đạo, tìm ước chừng 3 giờ, mới hoàn thành phần này ghi chép. Thời gian đã là đêm khuya, thế nhưng mọi người cũng không dám ngủ, một phần vạn người này lại đổi ý làm sao bây giờ. Hay hoặc là nói, buổi tối tự sát làm sao bây giờ. Vì vậy như thế nào đi nữa khốn, mọi người cũng chỉ có thể kiên trì. Viết xong ghi chép phía sau, kiểm tra quan đem ghi chép bắt được Lưu Phong trước mặt, đưa qua bút cùng hộp mực đóng dấu, làm cho Lưu Phong ký tên. Lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong đã 5 ngày 5 đêm không ngủ, thỉnh thoảng biết tiến nhập nửa mê nửa tỉnh trạng thái, mệt mỏi dã rời đến rồi cực hạn, nhưng là đối với này, đối phương lại không thể đồng tình, chỉ có thể cứng rắn bắt đầu pháp trường tiếp tục thẩm vấn. Dựa theo đối phương chỉ vị trí, Lưu Phong run rẩy cầm bút lên, dựa theo đối phương yêu cầu, ở ghi chép trên viết lên, bởi cường quang đối diện Lưu Phong chiếu xạ, cho nên đối phương không muốn dựa đi tới, ánh đèn này chẳng những hiện ra, nhưng lại phi thường nhiệt, liếc mắt nhìn đều sẽ nhãn hắc nửa ngày. Bởi hai cánh tay thụ thương, hơn nữa vài ngày không ngủ, Lưu Phong viết chữ phi thường chắc trở, run rẩy viết ở trên ghi chép ta đã xem qua, nói với ta giống nhau. Nhìn Lưu Phong một khoản một vẽ, không gì sánh được chật vật viết, đối phương tinh thần hiển nhiên cũng có chút không kiên trì nổi, hoàn toàn không có chú ý tới, ở viết một chữ thời điểm, Lưu Phong tay dường như run lên một cái, ở một chữ phía trước, nhiều hơn một cái chữ không. Cường quang chiếu xuống, đối phương tuy là nhìn Lưu Phong ở viết, nhưng là trên thực tế, mặt giấy phản quang, đối phương chỉ có thể nhìn được đại khái mà thôi, thuận tay cầm lấy ghi chép, khoảng chừng nhìn lướt qua, tinh thần lực không phải tập trung dưới, tuy là cái gì đều thấy được, thế nhưng đại não cũng không có cho ra phản ứng, dĩ nhiên thông qua. Nhìn thấy một màn này, tuy là mệt mỏi dã rời muốn chết, thế nhưng Lưu Phong lại hưng phấn không thôi, phía trước lần nữa phối hợp dưới ảnh hưởng, đối phương quả nhiên không có chú ý tới cái kia chữ không, theo bản năng cho rằng Lưu Phong viết chính là bọn họ muốn, nhưng là phải biết. Một ngày sinh ra cái chữ này, ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng. Nói với ta giống nhau. Nói với ta không giống với. Hai câu tuy là chỉ kém một chữ, thế nhưng ý tứ đúng lúc là ngược lại, đến lúc đó lấy được tòa án bên trên, ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ giải thích thế nào. Chỉ có ghi chép vẫn không được, Lưu Phong còn phải viết một phần bản giao tài liệu, đem tấm kia ghi chép đặt ở Lưu Phong trước mặt, chỉ cần dựa theo ghi chép, viết một phần bản giao tài liệu là được rồi. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong không nói thêm gì, cầm bút lên, chật vật viết, tuy là hai cánh tay chật khớp, không cách nào phát lực, thế nhưng viết chữ vẫn là không có vấn đề. Viết ước chừng nửa giờ, Lưu Phong rốt cục chép xong, cầm lấy Lưu Phong bản giao tài liệu, vài cái kiểm tra quan kiểm tra một chút, lại đồng thời nhíu mày. Cái này bàn giao tài liệu dĩ nhiên cùng ghi chép hoàn toàn tương tự, liền dấu ngắt câu phù hiệu đều tương đồng, điều này hiển nhiên là không được. Trực tiếp đem bàn giao tài liệu ném lên bàn, một tên trong đó họ Vương kiểm tra quan mở miệng nói, phần này hay sao, ngươi không thể trích dẫn à. Cái này ngay cả dấu ngắt câu phù hiệu đều giống nhau làm sao thành. Hư nhược nhìn đối phương, Lưu Phong nói, ta buồn ngủ quá, tinh thần đã không cách nào tập trung, có thể sao cũng là không tệ rồi, nếu không để cho ta ngủ một hồi, ngủ dậy tới ta liền. Đắc đắc đắc. Không đợi Lưu Phong nói hết lời, cái kia họ Vương kiểm tra quan liền lắc đầu nói, ngươi ở nơi này bế mạc ánh mắt ta. Đang khi nói chuyện, họ Vương kiểm tra quan tắt đi tạp âm cùng đèn cường quang, sau đó cùng còn lại hai cái kiểm tra quan tụ chung một chỗ thương lượng. Tình huống hiện tại, Lưu Phong hiển nhiên không có khả năng tự viết một phần luận án đi ra, vì vậy chỉ có thể từ bọn họ làm thay, ba người mỗi người thử viết một phần, đến cùng dùng cái nào một phần viết xong nhìn nữa. Nơi này là một tòa kiểu cũ biệt thự. Đã có 20-30 năm lịch sử, phải không thông Internet, cũng không còn máy tính có thể dùng, vì vậy ba người chỉ có thể cầm bút, trên giấy viết. Viết ước chừng nửa giờ, ba người trước sau viết xong, cầm so sánh một cái, cuối cùng vẫn là quyết định dùng họ Vương kiểm tra quan viết cái kia một phần. Tổng lại nói tiếp, cái này nhất phân là thích hợp nhất. Bởi chuẩn bị giấy đều là 32 mở, hơn nữa chữ viết lại khá lớn, cho nên một phần bản giao tài liệu cặn kẽ viết ra, dĩ nhiên viết 11 tấm nhiều. Rất nhanh. Lưu Phong bị đánh thức qua đây, kế tiếp từ hắn đem cái này 11 tấm bản giao tài liệu sao chép xuống tới, đối mặt cùng này, Lưu Phong không có tuyển trạch, cầm giấy lên bút, từng chữ sao chép lên. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ba cái kiểm tra quan còn vây chung quanh, cẩn thận nhìn Lưu Phong viết, nhưng là bản giao tài liệu số lượng từ nhiều lắm, ba cái người khỏe mạnh đều muốn viết lên nửa giờ, huống là thụ thương dưới trạng thái, viết chữ chật vật Lưu Phong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục. Một người trong đó kiểm tra quan chạy đi trên ghế salon bên cạnh ngủ một hồi, một người thì ngồi ở trên ghế đối diện ngủ gà ngủ gật, chỉ có dưới đang phụ trách thẩm vấn Lưu Phong chính là cái kia kiểm tra quan không thể ly khai, cũng không có thể nghỉ ngơi, một bên ở trong phòng đi tới đi lui, một bên giang ra tứ chi, chờ đợi lấy Lưu Phong viết xong. Từ từ sao chép lấy, Lưu Phong không ngừng chú ý tình huống chung quanh, sao chép hết tờ thứ 6 phía sau, đối diện trên ghế kiểm tra quan đã phát ra hàm thanh. Trên ghế salon một cái kia cũng dường như đang ngủ, cái kia qua lại đi bộ tên, đánh thẳng mở cửa sổ, hướng về phía ngoài cửa sổ bóng đêm hút thuốc. Hít vào một hơi thật dài, Lưu Phong rất nhanh đem tờ thứ 6 trang giấy nhẹ nhàng gấp gọn lại, đè nén ép chặt phía sau, len lén nhét vào trong giày, dùng miếng lót đáy giày đè lại, trừ phi tận lực kiểm tra, coi như cởi giày, cũng không có thể phát hiện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở giữa, Lưu Phong mấy lần ghé vào trên bàn đang ngủ, cuối cùng đều là bị người kêu lên. Tiếp tục viết, vẫn viết 2 giờ rưỡi, lúc này mới viết xong. Cầm lấy bàn giao tài liệu, từ đầu tới cuối nhìn mấy lần, xác nhận không có sai lậu phía sau, từ Lưu Phong ký tên xong, theo rảnh tay ấn, thẩm vấn đến đó rốt cục có thể kết thúc. Chương 443, mở phiên tòa thẩm tra xử lý. Kiểm tra xong phía sau, kiểm tra quan đưa bọn họ viết tài liệu ném vào trong bồn cầu, châm lửa toàn bộ đốt rủi, sau đó dùng nước trôi xuống phía dưới, tới một không có chứng cứ. Đáng tiếc là... Ba tên này bị Lưu Phong hành hạ không nhẹ, tinh thần hoàn toàn không cách nào tập trung, rất nhiều chớ nên sơ sót sự tình, tuy nhiên cũng bị bọn họ bỏ quên, tối thiểu, bọn họ quên kiểm tra một chút tài liệu có hay không thiếu một chương. Lưu Phong có hay không mượn cơ hội giấu đi một tấm, kỳ thực cũng không kỳ quái, ba cái tên bị hành hạ không nhẹ nhàng, đầu đều tê dại, chỉ muốn sớm kết thúc một chút tất cả, đâu có thể nào nghĩ như thế mà nhỏ, đổi bất luận kẻ nào tới, kết quả cũng sẽ không kém nhiều lắm. Sau 5 ngày hiện tại, không chỉ có Lưu Phong không kiên trì nổi, cái này ba cái kiểm tra quan cũng đã không đỡ nổi, còn như vậy tới mấy ngày nói, bọn họ sợ rằng phải trước một bước hỏng mất. Phải biết rằng, Lưu Phong hiện tại 24 tuổi, chính là thời điểm tốt, bình thường 3-4 ngày không ngủ được cũng không thành vấn đề, nhưng là phụ trách thẩm vấn hắn ba cái kiểm tra quan, có thể đều là hơn 40 tuổi người, mỗi ngày ngồi ở trong phòng làm việc, tọng, hút thuốc uống rượu, thân thể đã sớm không được, tinh thần sao có thể cùng thanh niên nhân so với. Như Lưu Phong lại chống được đi, nói không chính xác bọn họ trước muốn tan vỡ. Mệt mỏi dã rời muốn chết phía dưới, tất cả mọi người thầm nghị sớm kết thúc chuyện lần này, đại não cơ bản đã không phải vận chuyển, rất nhiều bình thường sẽ không phạm sai lầm, nhưng bây giờ đều phạm vào. Viết xong bàn giao tài liệu phía sau, đối phương không tiếp tục làm khó dễ Lưu Phong, cho hắn một thùng nhỏ bát cháo, sau đó an bài cho hắn một cái phòng, ăn uống quản cú, ngủ cũng tùy tiện ngủ, yêu ngủ bao lâu cũng không có vấn đề gì. Đang ở Lưu Phong cắm đầu ngủ say đồng thời, bên kia, Lưu Phong mất tích, rốt cục bị chú ý tới. Thời gian đúng lúc là 8 giờ tối. Một tuần này là do Thanh Long Thành đối với Bạch Hổ Thành. Mọi người sớm liền lên tuyến, chuẩn bị nghiên cứu một chút ngày hôm nay nên áp người nào thắng. Lúc cho tới bây giờ, Vương Thạc khoảng cách tỉnh thành người đứng đầu bảo tọa chỉ có một bước ngắn, tâm lý phi thường hài lòng, vừa mới lọ dịn, liền liên lạc Lưu Phong, nhưng là đối diện trở về tin tức, lại cũng không là Lưu Phong bản thân. Vẫn là cái kia tên gọi là Trương Bảo Tiểu Nhị đang giúp hắn thượng đẳng. Nhíu mày một cái, Vương Thạc cảm thấy có điểm không được bình thường, Lưu Phong gần nhất cũng không có chuyện gì à, làm sao có thể một vòng cũng không lọ dịn. Người này không phải lại rót cái mới nữ a? Nhưng là cái này cũng không đúng, tán gái lại không cần 24h ngâm nước, bình thường ngược lại cũng thôi, nhưng là hôm nay nhưng là quan hệ đến quán quân thuộc về đại sự, không đến quan sát một chút lời nói, làm như một cái bang chủ mà nói, cũng quá mất trước. Đây không phải là Lưu Phong phong cách a? Trầm ngâm một chút, Vương Thạc cầm điện thoại lên. Thử gọi Lưu Phong dãy số, tuy nhiên lại nêu lên đối phương đã tắt máy. Lúc này mới 8 giờ tối, người bình thường ai sẽ lúc này tắt máy? Càng ngày càng cảm giác không đúng, Vương Thạc trước tiên bấm Diệp Mị điện thoại, cùng nàng muốn tề bị điện thoại dây số, sau đó rất nhanh gọi tới, nhưng là vừa hỏi phía dưới, Lưu Phong từ thứ ba sau khi đi làm, vẫn luôn chưa có về nhà. Không đúng. Sự tình không đúng. Cảm nhận được chuyện nghiêm trọng, Vương Thạc đống nhiên cảnh giác, cũng không đoái hoài tới cái gì Thanh Long Bạch Hổ tranh phách so tài, trước tiên mở ra chính mình laptop, rất nhanh tra xét đứng lên, rất nhanh. Lý Tiểu Mạn, Viên Viên, Viên Phương, Hà Nguyệt, Trương Lan Lan điện thoại toàn bộ bị tìm được, từng cái điện thoại đánh tới, mọi người dĩ nhiên có không thấy Lưu Phong. Đã xảy ra chuyện. Hầu như trong nháy mắt, Vương Thạc mắc đi cầu biết đến đã xảy ra chuyện, vội vàng gọi điện thoại tìm được rồi Dư Khánh Long, hơi chút một giải khai, Lưu Phong lại có 6 ngày không có lên tiểu đội. Lúc cho tới bây giờ, Vương Thạc đã có thể xác định, Lưu Phong nhất định bị khống chế bắt đi, mà khống chế người của hắn, mục tiêu lại hiển nhiên là ở Vương Thạc trên người, làm như vậy là để người đứng đầu bảo tọa. Phải biết rằng, tỉnh thành một tay đều là kiêm nhiệm tỉnh ủy phó thư. Nhớ, chỉ cần làm đủ xuất sắc nói, có thể nói vì tỉnh trưởng, đây là thông thiên chi thê then chốt nhất giai. Vương Thạc nằm mộng cũng muốn sớm ngày bước trên cái này đạo thai giai, nhưng là muốn bước trên cái kia nấc thang, hiển nhiên không chỉ hắn một cái, mà là có 10 triệu người. Mà tông trầm, Vương Thạc ngồi ở trên ghế salon, một câu nói cũng không nói, đã một vòng thời gian, đối phương nếu như muốn nhằm vào hắn nói, vậy hẳn là đã đắc thủ, hiện tại cái gì cũng không kịp. Hiện tại hắn chỉ có thể bị động tiếp chiêu, ngoại trừ này bên ngoài, chớ không có cách nào khác. Suy tư suốt đêm, Vương nói suy tư thật lâu, đã đại thể đoán được ý đồ của đối phương, bang Lưu Phong chuyển nghề, để bạn hắn đến phó sử cấp, việc này là Vương Thạc làm, thế nhưng thật muốn cầm cái này nói chuyện, Vương Thạc lại căn bản không sợ. Tuy là sự tình là hắn tỏ ý, thế nhưng cũng không phải là hắn đi làm, tự nhiên có người sẽ đứng đi ra đỉnh cái này vậy, mặc dù sẽ gặp xử phạt, thế nhưng qua được 3-4 năm, sự tình qua đi phía sau. Đối phương nhất định sẽ đạt được đề bạt cùng trọng dụng, sự tình dây dưa không đến Vương Thạc trên người. Hơn nữa, đề bạt đến phó xử chuyện này, càng là kiên kỵ, là không thể tra, việc này không phải Vương Thạc dưới mệnh lệnh, mà là tỉnh ủy quyết định, Vương Thạc chỉ là người thi hành mà thôi. Nếu như người nào lấy chuyện này nói chuyện nói, cái kia đả kích mặt cũng quá rộng, phải biết rằng. Cùng Lưu Phong cùng nhau cất nhắc người, vậy cũng chừng hơn 30 người, mỗi người phía sau đều có cường ngạnh hậu trường. Ai dám đâm cái này tổ ong vỏ vẽ chính là muốn chết. Mọi người quần công, liền đầu khớp xương đều có thể nuốt. Nếu việc này hay sao, vậy đối phương có thể sử dụng thủ đoạn có thể muốn gặp, từ chuyển tới cái này một khẩu, Lưu Phong cơ bản không có làm đại sự gì, duy nhất khác người, chính là chỗ này một lần đem Triệu Côn phá đổ. Đối phương nếu như cầm chuyện này làm văn lời nói, quả thực có thể mang nước bẩn tạt vào Vương Thạc trên người. Tuy là Vương Thạc cuối cùng nhất định có thể tẩy thoát hiểm nghi, thế nhưng tỉnh thành người đứng đầu bảo tọa, giống như hắn vô quan. Lúc đến bây giờ, Triệu Có Công đã lui, mặt trên đã cơ bản quyết định từ Vương Thạc tiếp nhận chức vụ, sự tình đang ở gần tiếp nhận chức vụ, thế nhưng chính thức văn kiện còn không có hạ đạt thời điểm. Một ngày Vương Thạc liên lụy vào chuyện như vậy bên trong, hiển nhiên tiểu muốn đem hắn loại bỏ ra ngoài. Một ngày Vương Thạc mất đi tư cách, cái kia Vương Thạc đối thủ tự nhiên sẽ nhân cơ hội cướp đoạt quả thực. Đối với cái này vụ án, Vương Thạc cũng không lo lắng, Triệu Côn đúng là ác quán mang doanh, tỉ mỉ một điều tra liền có thể biết, nhưng là nếu như lúc này, Lưu Phong thực sự đứng ra, đem nước bẩn đều tạt vào trên người hắn, như vậy ở sự tình kết thúc trước, hắn là không có khả năng được để bạn. Tuyệt sát. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng Vương Thạc biết, hắn quả thực khinh thường, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên chơi như vậy một tay, lúc cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể ngồi chờ chết, đối phương nhẹ nhàng đùa bỡn cái thủ đoạn, liền tước đoạt hắn tham dự lần này cạnh tranh cơ hội. Một đêm chưa chợp mắt. Sáng sớm hôm sau. Món đầy buổi sáng. Vương Thạc mang theo vành mắt đen. Một đường tiến nhập phòng làm việc, vừa mới ngồi xuống tới, liền thấy được trên bàn để một tấm tín hàm. Run rẩy mở phong thư, móc ra bên trong giấy viết thư, quả nhiên. Tòa án lệnh truyền đến rồi, đối phương rốt cục bắt đầu ra chiêu. Không cần suy nghĩ cũng biết, chỉ cần pháp viện vừa mở đỉnh, sẽ gặp đem Lưu Phong ghi chép cùng bàn giao tài liệu trưng bày đi ra. Thuận thế đã đem Vương Thạc cho quay vòng vào được, ở Vương Thạc tẩy thoát hiểm nghi phía trước, thượng tầng chỉ có thể đưa hắn loại bỏ ra ngoài. Đối phương thời gian bóp quá chuẩn, có nữa một tuần, phía trên văn kiện tiểu hạ đạt, một tuần sau, Vương Thạc chính là tỉnh thành thị ủy một tay, nhưng là đối phương hiển nhiên sẽ không cho hắn một tuần này thời gian. Tuy là rất không muốn đi, nhưng là Vương Thạc biết, cái này cùng hắn đi không quan hệ. Mặc kệ hắn đi không đi, án kiện nên thẩm tra xử lý vẫn sẽ thẩm tra xử lý. Hắn nên bị hoài nghi vẫn bị hoài nghi, nên bị loại bỏ ra thẩm tra phạm vi còn là muốn bị loại bỏ. Vì vậy hắn phải đi, không vì cái gì khác người, chỉ vì Lưu Phong vì hắn rơi xuống lần này khó, hắn nhất định phải đi. Ngồi ở ghế trên, Vương Thạc liền hút ba cái yên, lúc này mới đứng dậy, sắc mặt xanh mét đi xuống lầu, ngồi xe hướng pháp viện chạy tới, coi như bại. Hắn cũng phải đem lưng đứng trực, dũng cảm đi đối mặt. Một đường đạt được tòa án thời điểm, khoảng cách mở phiên tòa đã chỉ có hơn 10 phút thời gian, thế nhưng trong phòng xét xử cũng không có bao nhiêu người, đi tới hàng trước ghế trên ngồi xuống, Vương Thạc lần nữa đốt một điếu thuốc, híp mắt hút, thua không đáng sợ, đáng sợ là không thể hấp thu giáo huấn. Lúc này đây hắn nhận tài, quá cấp bách, quá chuyên chú, không để mắt đến sự vật chung quanh, thế nhưng tiếp theo, hắn sẽ không lại thất bại. 9 giờ sáng 30 phút cả. Lần lượt có một ít người tiến nhập phòng xét xử, trên ghế ngồi xuống, cùng lúc đó, nội môn chỗ lần lượt đi vào kiểm tra trưởng cùng bồi thẩm viên các loại, chờ, một xưa di thành viên. Tất cả chuyện tiếp theo, Vương Thạc từ lúc đêm qua thì có dự liệu, chính như hắn suy đoán như vậy, từ Hà khu sở trưởng đồn công an Lưu Phong thú nhận, chịu Vương Thạc chỉ thị, âm thầm vu oan hãm hại Triệu Côn, chế tạo oan giả án sai, đưa tới Triệu Côn hàm đoán mà chết. Căn cứ nước chảy, Lưu Phong ghi chép, cùng với bàn giao tài liệu. Trước sau làm như chứng cứ đệ trình đi lên, xác nhận chân thực tính, kiểm tra bút tích phía sau, cuối cùng một cái phân đoạn, chính là mang Lưu Phong cái này chứng nhân ra sân. Rốt cục, hai tay mang theo còng sắt, vẻ mặt tiểu tụy, mệt mỏi dã rời muốn chết Lưu Phong, một bước thoáng một cái bị hai gã cảnh sát tòa án áp giải ra, trực tiếp đứng ở rào chắn bên trong. Hư nhược ngẩng đầu, Lưu Phong quay đầu hướng trong đại sảnh nhìn một chút, trước tiên liền thấy được Vương Thạc, hít vào một hơi thật dài, Lưu Phong không nói thêm gì, chậm rãi quay đầu lại. Không nói một lời đứng ở nơi đó. Nhìn Lưu Phong, Vương Thạc nội tâm vô cùng phức tạp, người đàn ông này, liên tiếp bắt 6 ngày, nhưng là cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở. Bất quá Vương Thạc không phải hoán hán, coi như Lưu Phong lại có thể kháng, cũng không khả năng lại chống nổi một tuần. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy Lưu Phong gặp giàn vạt, thế nhưng tương tự chẳng diện, Vương Thạc cũng không xa lạ. Trong lúc suy tư, chánh án uy nghiêm mở miệng nói, Lưu Phong, đối với ngươi giao phó chuyện thật, còn có cái gì bổ sung sao? Bổ sung. Nghe được chánh án lời nói, Vương Thạc lạnh lùng nở nụ cười, tuy là công kiểm pháp là ở dưới sự lãnh đạo của hắn, thế nhưng hắn lại cũng không có thể chỉ tay giả thiên, làm như hợp pháp bạo lực cơ quan, không có ai biết cho phép Vương Thạc một nhà độc đại, nắm hết quyền hành. Chuyện lần này, hiển nhiên là nhiều mặt liên hợp phát lực kết quả, đem Vương Thạc hoàn toàn mông tại liễu cổ lý, nếu không phải đem qua suy nghĩ nhiều một cái, sợ rằng đến bây giờ đều không minh bạch chuyện gì xảy ra đâu. Bất quá. Hiện tại tuy là hiểu. Thế nhưng hết thể đều đã chậm, đối phương căn bản không cho hắn hoàn thủ cơ hội. Đương nhiên, Vương Thạc cũng không phải không có nghĩ qua Lưu Phong làm sảnh phản cung, nhưng là cái này căn bản không ý nghĩa, coi như Lưu Phong lật cung, vụ án này cũng muốn chính thức lập án, tiến thêm một bước tiến hành thẩm tra, Vương Thạc còn là muốn bị dính líu vào, đối phương chỉ cần một vòng thời gian, một tuần sau, mặc dù Vương Thạc tẩy thoát hiểm nghi, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhân ra vốn là không có ý định phá đổ hắn. Đối mặt kiểm tra dáng dấp hỏi, Lưu Phong lắc đầu nói, kiểm tra quan đại nhân, cho tới bây giờ, ta đều không biết là người nào vạch trần ta, người nào tố cáo ta. Lúc cho tới bây giờ, có phải hay không nên để cho ta biết biết? Đối mặt Lưu Phong hỏi, kiểm tra trưởng nghiêm túc nói, vụ án này, là viện kiểm sát đang thẩm vấn tra Triệu Côn một án kiện lúc, từ trong vụ án phát hiện kỳ quặc, trải qua điều tra nghiên cứu phía sau, hoài nghi là cùng nhau hoan giả án sai. Từ kiểm tra viện đảng ủy hội nghị nghiên cứu quyết định, đây là viện kiểm sát tập thể ý chí, cũng không phải là người nào quyết định. Hiểu rõ gật đầu, Lưu Phong lớn tiếng nói, nếu viện kiểm sát là nguyên cáo, làm như vậy vì bị cáo, ta có quyền lợi yêu cầu truyền thông vào sân giám sát, để bảo đảm tư pháp công chính. Chương 444, vô tội phong thích. Nghe được Lưu Phong mười phần phấn khích thanh âm, Vương Thạc mắt bỗng nhiên sáng lên, đối với Lưu Phong, hắn vẫn hiểu rõ, nếu như không phải kịp chuẩn bị lời nói, hắn sẽ không cứng rắn như thế, mặc dù không biết hắn làm cái gì, làm sao làm, thế nhưng Vương Thạc biết, Lưu Phong hiện tại đã rất có nắm chặt. Lưu Phong đưa ra làm cho truyền thông vào sân, cái này cơ bản không quá có thể, đối phương không thể nào đáp ứng, Lưu Phong cũng biết điểm này, nhưng là hắn sở dĩ nói ra, nhưng thật ra là đang lo lắng một ngày tình huống có lợi cùng Vương Thạc nhất phương. Đối phương sẽ làm ra một ít chuyện điên rồ. Một ngày tiêu hủy chứng cứ, vậy thực sự xong. Bất quá, làm như công kiểm pháp chủ quản giả, Vương Thạc cũng không phải là bài biện, phía trước vòng qua hắn, gạt hắn tới chiêu thức ấy, hắn quả thực không có biện pháp biết, nhưng là bây giờ nếu biết, cái kia Vương Thạc là tuyệt đối có thể nắm giữ ở quyền chủ động, nếu như mình chủ quản bộ môn đều nói không tính là, vậy thành chê cười. Dù sao, Vương Thạc ở nơi này vị trí khô rồi 2-3 năm. Trong lúc suy tư, Vương Thạc đứng dậy, trầm giọng nói, các ngươi là làm sao thụ lý án? Ta không phải lần nữa cường điệu quá sao? Đối với vụ án thẩm tra xử lý, thủy chung phải giữ vững công bằng, công chính, công khai nguyên tắc, hiện tại chính các ngươi khởi tố, chính mình thụ lý, chính mình thẩm phán, các ngươi coi đây là ở Thái Gia ra sao? Đối mặt Vương Thạc quát lớn, tất cả mọi người mặt cười khổ, có lòng phải phản bác, nhưng là Vương Thạc nói là chính xác, là phù hợp thượng tầng tinh thần, phải không dung phản bác, ai dám phản bác, Vương Thạc tại chỗ có thể bắt hắn lại. Đổi một người tới thẩm tra xử lý. Lạnh lùng hư một tiếng, Vương Thạc lấy điện thoại cầm tay ra, rất nhanh bấm điện thoại, chỉ chốc lát. Từng cái tòa báo, tạp chất, đài truyền hình, cùng với mỗi bên Tân Văn truyền thông chú tỉnh thành phòng làm việc liền dồn dập phái ra ký giả chạy tới hiện trường, nguyên bản trống rỗng đại sảnh, trong nháy mắt đã bị mấy trăm người chen tràn đầy, trường thương đoạn pháo dồn dập điều chỉnh tốt, tùy thời chuẩn bị chụp hình dưới có giá trị nội dung. Nhìn thấy ký giả truyền thông trình diện, tài phán trưởng cùng bồi thẩm viên rốt cục lần nữa về tới cương vị của mình, thẩm tra xử lý lần nữa bắt đầu, bất quá tòa án bên trong bầu không khí sẽ không thái nhất dạng, trên trăm bộ phận cả mạ giác, hơn 10 cái máy ghi hình ảnh từ từng cái góc độ nhắm ngay mục tiêu, lúc này là không cho phép không may xuất hiện. Háng giọng một cái, tài phán trưởng lần nữa uy nghiêm nói, Lưu Phong, đối với ngươi thú nhận chuyện thật, còn có cái gì bổ sung sao? Đối mặt với tránh án hỏi, Lưu Phong cười lạnh một tiếng, trong sát na chung quanh đèn loang loáng hiện ra thành một mảnh trắng như tuyết trong ánh đèn, Lưu Phong lạnh lùng nói, mời chánh án nói rõ một chút. Hai phần ghi chép, ngươi chỉ là cái nào một phần đâu? Nghi ngờ nhìn một chút Lưu Phong, chánh án nhíu mày một cái, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, trước tiên nói một chút về phần này ghi chép A, mặt trên có ngươi tự tay viết ký tên cùng dấu tay. Cái này một phần A. Nhưng gật đầu, Lưu Phong nói, đối với cái này phần ghi chép, ta không có gì đáng nói, ta ký tên cùng dấu tay đều là chân thực hữu hiệu. Để chứng minh điểm này, hy vọng chánh án có thể mang phần này ghi chép cho truyền thông các bằng hữu chụp ảnh làm chứng. Nghi ngờ nhìn một chút Lưu Phong, chánh án tự nhận thắng cuốn tại cầm, hơn nữa cũng không có lý do cự tuyệt, vì vậy đem tấm kia ghi chép giao cho nhân viên công tác, cầm đi từ ký giả chụp ảnh cùng video. Đèn loang loáng liên thiểm trong lúc đó, Lưu Phong hướng Vương Thạc liếc mắt một cái, đối mặt Lưu Phong nhìn kỹ, Vương Thạc sửa sang lại áo cùng ống tay áo, tuy là cái gì cũng chưa nói, thế nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, ở chỗ này hắn mới là thủ lĩnh. Tất cả có hắn ở, sẽ không đảm nhiệm bực nào vấn đề. Yên tâm gật đầu, bên kia. Ký giả chụp ảnh sau khi kết thúc, phần kia ghi chép một lần nữa thu hồi lại, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong mỉm cười nói, đối với cái này phần ghi chép, ta nghĩ ta sẽ không cần nói cái gì, chữ ký của ta đã viết rất rõ ràng, nói đơn giản, đây bất quá là một tờ giấy lộn mà thôi. Giấy vụn. Nghe được Lưu Phong lời nói, có người nghi ngờ kêu lên, tuy là chụp ảnh rất nhiều người, nhưng là lại không có biện pháp lập tức kiểm tra, có thể kiểm tra, cũng bởi vì màn hình quá nhỏ, căn bản thấy không rõ chữ viết. Đối mặt mọi người nghi hoặc, Lưu Phong lớn tiếng nói, chánh án, xin ngài nhìn cho kỹ, ký tên bên trên do ta viết rất rõ ràng, trở lên ghi chép ta đã xem qua, nói với ta không giống với. Nếu nói với ta không giống với, vậy làm sao có thể tính là của ta kiểm chứng cung? Cái gì? Nghe được Lưu Phong lời nói, chánh án sắc mặt đại biến, vội vàng mở ra ghi chép, trực tiếp lật tới ký tên chỗ, nhìn kỹ, vẫn thật là như thế này, mặt trên viết rất rõ ràng, Lưu Phong viết đúng là không giống với, mà không phải giống nhau. Nói cách khác, phần này ghi chép là phế. Hít vào một hơi thật dài, chánh án vừa tức vừa nộ, những người này là thế nào làm việc, lớn như vậy lỗ thủng dĩ nhiên có không có phát hiện, tuy là cái này chữ không hơi nhỏ một chút, nhưng là chiếm một chữ vị, hơn nữa bút họa cũng không ít, viết dị thường tiêu chuẩn, muốn phủ nhận đều làm không được đến, cũng không thể nói chữ hơi nhỏ một chút không coi là chữ chứ. Trong lúc suy tư, chánh án vội vàng cầm lấy phần kia bản giao tài liệu, đây chính là Lưu Phong tự tay viết viết, muốn chống chế cũng không được, đối chiếu một cái bút tích, cái gì tất cả đi ra. Cẩn thận nhìn một chút ký tên, xác định không có gì lỗ thủng phía sau, chánh án lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Háng giọng một cái, chánh án uy nghiêm nói, phần này ghi chép, quả thực vô hiệu, từ đó trở thành phế thải. Bất quá. Đối với ngươi tự tay viết viết bản giao tài liệu, ngươi có cái gì muốn nói sao? Đối mặt chánh án hỏi, Lưu Phong cười lạnh một tiếng nói, chánh án, ta cũng không phải là cái gì bạo lực đạo tặc, cho nên xin đem còng tay của ta xóa a, đang không có thẩm phán phía trước, ta còn không phải tội phạm. Đối mặt Lưu Phong mời, chánh án chỉ hơi chút do dự một chút, liền đáp ứng xuống dưới, hai gã cảnh sát tòa án rất nhanh đi ra, đem Lưu Phong còng tay mở ra, khôi phục hai tay hắn tự do. Khôi phục hai tay tự do phía sau, Lưu Phong chậm rãi xoay người, đối mặt với tất cả màn ảnh, lớn tiếng nói, các vị tân văn truyền thông các bằng hữu, ngày hôm nay hy vọng mọi người làm chứng, giúp ta mở rộng một cái chính nghĩa. Nói đến đây, Lưu Phong khom lưng đi xuống, đem trên chân phải giày cởi ra, sau đó đem giày da cầm ở trong tay, đem miếng lót đáy giày vén lên, lấy ra một tấm chồng chất chỉnh tề trang giấy. Nhìn thấy một màn này, hết thảy ký giả đều gương mặt mờ mịt, đây là làm cái nào một màn, tại sao còn trong giày ẩn giấu một trang giấy? Hắn đây là muốn làm gì đâu? Hít vào một hơi thật dài, Lưu Phong đứng thẳng người, hai tay kéo vào áo, cắn chặt hàm răng, đem y phục trên người cởi ra, nhìn thấy một màn này, chánh án nhất thời lớn tiếng nói, xin chú ý. Hoàn toàn không để ý tới chánh án khiển trách, Lưu Phong cắn chặt hàm răng, cố nén đau đớn, đem áo khoác cởi ra, biết ngày hôm nay muốn lên đỉnh, Lưu Phong thẳng thắn không có mặc áo sơ mi, áo khoác bên trong trực tiếp mặc áo chẽn, bả vai cùng cánh tay hoàn toàn lộ ở bên ngoài cái loại này. Đối mặt với đông đảo màn ảnh, Lưu Phong cật lực nâng hai cánh tay lên, phóng nhãn nhìn lại, Lưu Phong hai tay chỗ cổ tay đã ra thịt mơ hồ, lúc đó đem Lưu Phong nửa treo trên tường, Lưu Phong đã bất tỉnh phía sau, lực lượng đều tác dụng nơi cổ tay, không chỉ có da thịt bị hao tổn, liên thủ trên cổ tay bắp thịt của đều bị tạp rất một tầng. Không chỉ có trên cổ tay tổn thương khủng bố, đôi khuỷu tay cùng hai vai cũng là bầm tím không gì sánh được, hiển nhiên là tồn tại nội thương, lúc cho tới bây giờ, không cần Lưu Phong nói bất luận cái gì nói. Mọi người cũng biết hắn gặp cái gì. Đối mặt với mấy trăm bằng lái ca mạ giạt, hơn 10 cái máy chụp hình, Lưu Phong chợt xoay người, giương tay chỉ thẳng vào chánh án nói, các ngươi viện kiểm sát không phải nguyên cáo sao? Vậy được rồi. Hiện tại ta phản cáo kiểm tra viện phi pháp tạm giam. Đồng thời đối với một cái phó sử cấp cán bộ tra tân bức cung. Chẳng những tiến hành ở trên giàn vặt, càng từ đối với tinh thần tiến hành tàn phá cùng giàn vặt, liên tục 6 ngày không cho ta ăn ngủ. Nói đến đây, Lưu Phong cười lạnh rơ rơ lên trong tay bản giao tài liệu, tức giận nói, ngươi không phải hỏi phần của ta đây bản giao tài liệu có cái gì bổ sung sao? Không sai. Ta quả thật có bổ sung. Phần tài liệu này không phải do ta viết, mà là Vương Hiểu Thông kiểm tra quan hư cấu đi ra, viết xong phía sau buộc ta chép viết, trong tay ta tấm này, chính là Vương Hiểu Thông kiểm tra quan lúc đó tự tay viết viết xuống, để cho ta sao chép tài liệu. Bị ta len lén ẩn nấp rồi, hiện tại, ta muốn cầu thẩm tra đối chiếu bút tích. 3. Nghe đến đó, Vương Thạc hưng phấn vô đuổi, việc này thành. Lưu Phong tiểu tử này quá điên cuồng, ở như thế trang lợi dưới tình huống, dĩ nhiên chơi đẹp như thế một tay, nhân tài, không đúng. Chắc là thiên tài. Cực kỳ hiển nhiên, Vương Thạc ý thức được tình huống, Lưu Phong cũng ý thức được, đồng thời một vòng bố trí tới, liền bảo đảm an toàn của mình, lại thành công làm cho đối phương âm mưu phá sản. Không có so với cái này tốt hơn. Rất nhanh. Kiểm tra sảnh nhân viên chuyên nghiệp chạy tới hiện trường, đem Lưu Phong trong tay trên tờ giấy kia chữ viết, cùng ghi chép bên trên Vương Hiểu Thông ký tên tiến hành đối lập, chỉ tốn 10 phút, liền đưa ra kết luận, hai cái này bút tích quả thực xuất từ cùng một người thủ. Mặc dù đối phương an bài cực kỳ chu đáo chặt chẽ, thế nhưng chính như Vương Thạc không cách nào hoàn toàn trưởng khống toàn cục giống nhau, đối phương cũng làm không được, tối thiểu phụ trách thẩm tra đối chiếu bút tích bộ môn kỹ thuật, thì không phải là bọn họ cái kia trên một sợi dây, hơn nữa trước giờ cũng không có câu thông, đương nhiên không có khả năng mạo hiểm đắc tội Vương Thạc nguy hiểm, đi giúp đối phương đánh hiểm trợ. Kết quả vừa ra tới, hết thể ký giả nhất thời náo động, ghi chép trở thành phế thải, tờ này bàn giao tài liệu cũng là đối phương viết xong, buộc Lưu Phong sao chép xuống, sự thực có đủ ở, chứng cứ xác thực lấy, không được phép chút nào chống chế. Lạnh lùng nhìn kiểm tra trưởng, Lưu Phong lớn tiếng nói, kiểm tra trưởng, bây giờ là không phải có thể xử ta vô tội. Phải biết rằng, đi qua 6 ngày tới, ta có 5 ngày không ngủ, chưa ăn cơm, không uống thủy, tuy là vừa rồi ngủ một hồi, cũng ăn chút gì, thế nhưng thân thể cực kỳ suy yếu, hơn nữa vết thương trên cánh tay nhất định phải nhanh xử lý, để tránh khỏi lưu lại tàn tật. Đối mặt Lưu Phong yêu cầu, kiểm tra trưởng rất muốn mạnh mẽ từ bắt bỏ, bất quá nếu thật như vậy lời nói, vậy phạm vào kiêng kỵ, ngầm có thể, thế nhưng ngoài sáng tới thì không được, dù sao. Vương Thạc cũng không phải dễ cỏ, hắn chính là người có bối cảnh, nếu như tất cả mọi người làm như vậy, mạnh mẽ đè tội danh, vậy lộn xộn, đừng nói Vương Thạc không cho, ở nơi này trong quốc gia, không ai có thể tha cho bọn hắn. Một ngày thực sự làm như vậy, chẳng những kiểm tra trưởng phải xui xẻo, liền phía sau hắn chính là cái kia người, cũng muốn gặp tai họa ngập đầu, ai cũng có lẽ nhất bọn họ. Thở dài, chánh án mặc dù vạn phần không muốn, nhưng là lại vẫn là lớn tiếng nói, Lưu Phong một án kiện, chứng cứ không đủ. Lên án tội danh không thành lập, ta tuyên bố Lưu Phong vô tội, làm đỉnh phong thích. Chương 445, tuyệt không lùi bước. Lạnh lùng nhìn chánh án liếc mắt, nếu như có thể mà nói, Lưu Phong biết làm đỉnh phản cáo đối phương, bất quá bây giờ chính là Vương Thạc thời kỳ mấu chốt, không thích hợp phức tạp, các loại, chờ, Vương Thạc thượng vị sau đó, lại cáo cũng không trễ, Lưu Phong cũng tránh hảo thừa dịp cái này cơ hội, đi làm thương thế giám định, thu thập và chỉnh lý một cái tư liệu. Những người khác, Lưu Phong đều có thể buông tha. Nhưng là ở tòa này trong biệt thự, cho hắn ra hình những người đó, mỗi ngày mệt nhọc quanh tạc hắn những người đó, Lưu Phong là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, chẳng những muốn lột xuống trên người bọn họ mặc quần áo, dù vậy, trả thù cũng chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi, không có ai đang đối với hắn làm loại chuyện như vậy phía sau, còn có thể bình yên vô sự. Về phần bọn hắn sau lưng người kia, Lưu Phong cũng sẽ không bỏ qua, chỉ bất quá. Đối phương dù sao cũng là có thân phận, có địa vị, người có bối cảnh, rốt cuộc muốn làm sao đối phó. Cái gì đều muốn tỉ mỉ suy nghĩ một chút, chung quy một điểm, Lưu Phong không có ý định buông tha đối phương. Nếu đối phương tưởng lộng tử hắn, vậy hắn cũng sẽ không làm cho đối phương sống như vậy làm dịu. Kế tiếp trong thời gian một tuần, Lưu Phong nằm y viện dưỡng thương, mà Vương Thạc thì bắt lại cơ hội, đối với đối phương điên cuồng đuổi theo dồn sức đánh. Sự tình bại lộ sau đó, đối phương không quang thải thủ đoạn làm trên tầng rất bất mãn, vì vậy Vương Thạc lớn nhất đối thủ cạnh tranh cứ như vậy bị đá bị knock out bên ngoài. Tuy là còn có những thứ khác đối thủ cạnh tranh, nhưng là cùng Vương Thạc so với, kém không phải một điểm nửa điểm, bất kể là năng lực cá nhân, vẫn là sau lưng thế lực, đều không phải là cùng một cái giai tầng. Một tuần lễ sau, văn kiện rốt cục hạ đạt, Vương Thạc chính thức từ đi tỉnh chánh pháp ủy bí thư chức vụ, chính thức thăng lên làm phó bí thư tỉnh ủy kiêm tỉnh thành thị ủy thư ký. Tuy là cấp bậc không thay đổi, vẫn là phó bộ cấp, thế nhưng địa vị lại bất đồng. Tỉnh ủy bài danh từ sau cùng tên thứ 13. Tăng lên tới hàng năm. Đây là bay vọt về chất. Trải qua y viện kiểm tra, Lưu Phong tổn thương vô cùng trọng, nhất là nơi khớp xương nghiêm trọng chật khớp, hơn nữa chỉ hoãn một tuần lễ không có trị liệu, thương thế tiến thêm một bước chuyển biến xấu, về sau coi như trị, cũng không biết có thể hay không hoàn toàn khôi phục bình thường. Trở thành phó bí thư tỉnh ủy, tỉnh thành thị ủy thư ký phía sau, Vương Thạc kế tiếp mục tiêu chính là vùi đầu gian khổ làm ra, đảm nhiệm đầy nhất giới phía sau, Vương Thạc cũng liền 44 năm tuổi. Nếu như vận hành tốt, cơ hội không tệ, thuận thế nhắc tới chính bộ cấp, coi như bỏ lỡ lần này cơ hội, như vậy cạn nữa nhất giới, Vương Thạc chừng 50 tuổi lúc, còn có một lần cơ hội leo lên một tỉnh quyền lợi đỉnh phong. Nằm trên giường bệnh của bệnh viện, Lưu Phong trong đôi mắt hung quang thiểm thước, lần này thiếu đồ ăn được quá lớn. Thiếu chút nữa thì không có biện pháp sống lại, coi như sống lại, cả đời này cũng bị hủy, thù này vô luận như thế nào cũng muốn báo, dù cho trả giá cái giá bằng cả mạng sống, cũng ở đây không tiếc. Giấu ở phía sau người kia, tạm thời còn không biết là ai, có thể thả một chút lại nói, nhưng là cái kia bốn cái cha tấn hắn, mỗi đêm ngày dằn vặt người của hắn, lại nhất định phải đạt được nghiêm phạt. Từ lúc cùng ngày bị nửa treo trên tường, ở Lưu Phong trước khi hôn mê một sát na, Lưu Phong cũng đã lập được lời thề, lần này nếu như có thể đi ra ngoài, thù này là nhất định phải báo, hận đến cực điểm, Lưu Phong mặc dù sẽ không muốn nhà bọn họ phá người vong, cũng phải nhường bọn họ nửa đời sau sống ở thống khổ và hối hận bên trong. Cửa phòng bệnh quan thật chặt, ngoài cửa có chuyên gia gác, bất kỳ người nào không được tùy ý tới gần. Trên giường bệnh, Lưu Phong vẻ mặt âm lãnh nằm ở nơi đó, ở bên cạnh hắn, Dư Khánh Long gương mặt hổ thẹn, nếu như hắn có thể cảnh giác một chút, e rằng Lưu Phong không cần ăn khổ nhiều như vậy, nhưng là... Trầm mặc một lúc lâu, Lưu Phong rốt cuộc nói, Dư ca, khẩu khí này ta nuốt không trôi, thật là nuốt không trôi à. Nói đến đây, Lưu Phong quay đầu, sâu đậm nhìn Dư Khánh Long nói, hiện tại ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có chịu hay không giúp ta? Đối mặt Lưu Phong hỏi, Dư Khánh Long hơi sừng sờ, lập tức cười nói, chúng ta vốn là lưỡng vị nhất thể, không tồn tại có giúp hay không vấn đề của ngươi, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Nói đi, ngươi định làm gì? Hai Long gật đầu, Lưu Phong nói, cụ thể làm như thế nào, ta cũng không còn chương trình, bất quá có thể khẳng định là, bốn tên kia rất nhanh sẽ bị đuổi việc. Nghe xong Lưu Phong lời nói, Dư Khánh Long gật đầu, lúc cho tới bây giờ, lấy Dư Khánh Long trí tuệ, đâu có thể nào không biết Lưu Phong chỗ dựa vững chắc là ai, tự nhiên là đã nhậm chức phó bí thư tỉnh ủy Vương Thạc, lấy thân phận của hắn cùng địa vị, bốn tên kia công chức là không có khả năng giữ được. Như vậy người hãm hại hắn, không gặp được quả báo trừng phạt, cái kia Vương Thạc chẳng phải là quá dễ ức hiếp rồi hả? Trầm ngâm gian, Dư Khánh Long thấp giọng nói, ngươi định làm gì? Làm được trình độ gì? Đối mặt Dư Khánh Long hỏi, Lưu Phong cười lạnh một tiếng nói, tuy là bốn tên kia sẽ bị đuổi việc, thế nhưng người sau lưng bọn họ chắc chắn sẽ không ngồi xem, nhất định sẽ cho bọn hắn đại bút tiền tài, ở đại công ty an bài xong chức vị, căn bản không chiếm được quả báo trừng phạt. Hít vào một hơi thật dài, Lưu Phong tiếp tục nói, ta muốn cũng không nhiều, bọn họ làm sao thương tổn ta, nên chịu đến thương tổn như thế nào, cái này cực kỳ công bằng chứ. Gật đầu, Dư Khánh Long thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ là sợ Lưu Phong không biết nặng nhẹ, không nên giết chết mấy tên kia, tuy là Dư Khánh Long có lòng tin an bài thiên ý vô phùng, nhưng này sự tình trung quy không ổn thỏa, cũng quá mức. Hiện tại Lưu Phong vừa nói, hắn an tâm, cái gọi là giết người thì thường mạng, thiếu nợ thì trả tiền, bọn họ nếu như vậy đối với Lưu Phong, như vậy Lưu Phong tự nhiên có thể đối với bọn hắn như vậy. Một thù trả một thù, công bằng lại mà nói. Trầm ngâm trong lúc đó, Dư Khánh Long cắn răng nói, chỉ là nói như vậy, lợi cho bọn họ quá rồi, muốn ta nói, được trả lại gấp đôi mới đúng, không có lật gấp ba liền. Ân. Lắc đầu, Lưu Phong nói, không cần, lấy tuổi của bọn hắn, đồng dạng tội, bọn họ là chịu không được, ha ha. Cánh tay của ta có thể sẽ phế bỏ, cánh tay của bọn hắn, cũng đừng nghĩ được rồi, cái này kêu là lễ bên trên vắng lai. Dư Khánh Long lúc này mới nhớ tới, mấy tên kia cũng đều qua tuổi 40, từng cái đại phúc nhẹ nhàng, sao có thể chịu được cái này tội. Bất quá. Họa đều là chính bọn nó trọc, không có ai nói cho bọn hắn biết muốn như vậy đối với Lưu Phong, là bọn hắn chính mình muốn làm như vậy, trời làm bậy có thể sống, tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Đứng dậy, Dư Khánh Long nói, được rồi Phong thiếu, ngươi nghỉ ngơi đi. Chuyện này liền giao cho ta, cam đoan để cho ngươi thỏa mãn. Nói xong, Dư Khánh Long đẩy cửa mà ra, cũng không quay đầu lại đi. Nhìn theo Dư Khánh Long ly khai, Lưu Phong hít vào một hơi thật dài, chuyện này giao cho Dư Khánh Long. Hắn vẫn cực kỳ yên tâm, làm như 15 năm lão hình cảnh, bất kể là trắng vẫn là đen, hay hoặc giả là cho, các đạo thủ đoạn cái kia đều là rõ ràng, chỉ cần hắn nhớ làm, vậy nhất định có thể làm cẩn thận. Đương nhiên, việc này như thế nào đi nữa bí ẩn, cũng không khả năng lừa gạt hữu tâm nhân, bất quá coi như đối phương biết cũng không còn cái gì, chỉ cần đối phương không cầm ra chứng cứ là được rồi. Trên thực tế, Lưu Phong chính là làm cho đối phương biết, nếu như một điểm đáp lại cũng không có. Mọi người ngược lại cho rằng Lưu Phong mềm yếu có thể bắt nạt, những chuyện tương tự khẳng định còn có thể phát sinh. Nằm trên giường bệnh, Lưu Phong trầm ngâm một hồi lâu, chợt cắn răng một cái, cầm điện thoại lên, bấm Vương Thạc điện thoại, trầm giọng nói, Vương ca, chuyện này, rốt cuộc là người nào ở sau lưng làm ta? Nghe được Lưu Phong hỏi, Vương Thạc hơi dừng một chút, tùy tiện nói, Lưu Phong, trong chuyện này, ta sẽ bồi thường ngươi, thế nhưng phía sau người kia, ngươi tốt nhất vẫn là không muốn biết, chuyện này đối với ngươi không có chỗ tốt. Lưu Phong trầm giọng nói, Vương ca, ngươi khả năng không hiểu rõ lắm con người của ta, tính cách của ta quả thực tương đối ôn hòa, đối với người hiền lành, thế nhưng như nếu ai khi dễ ta, ta đây coi như thông suốt bên trên mệnh không muốn, cũng muốn đòi lại công đạo. Nghe được Lưu Phong lời nói, Vương Thạc bên kia trầm mặc hồi lâu, lúc này mới nói, Lưu Phong, rất nói nhiều ta không cần nhiều lời, đối phương bối cảnh quá cứng, nếu không, cũng không có can đảm tranh với ta cái gì, ngươi nếu là thật muốn gây sự lời nói. Thực sự khả năng không liều mạng mà, nhưng lại có thể ngay cả mệt người nhà của ngươi. Suy dễu cợt một tiếng, Lưu Phong nói, trong chuyện này, ta không cần Vương ca cùng ta đứng chung một chỗ, ta chỉ muốn biết là ai, nếu như ngươi không muốn nói cho ta biết nói, ta đây có thể chính mình đi thăm dò. Nghe được Lưu Phong lời nói, Vương Thạc chân mày nhíu càng phát chặt, Lưu Phong tuy là tính cách ôn hòa, thế nhưng một khi bị chọc tới, ai cũng khuyên hắn không được, chuyện cũ kể tốt, chó sủa là chó không cắn, tuy là cái thí dụ này khả năng không phải thỏa đáng, thế nhưng trên thực tế, Lưu Phong chính là người như vậy, hết thể chọc người của hắn, cơ bản không có tốt, liền hiện nay mà nói, dường như chọc người của hắn, đều không kết quả gì tốt, coi như không có bị bắn chết, cũng phải mất trước. Thất nghiệp, thảm không thể thảm đi nữa. Trong lúc suy tư, Vương Thạc cau mày, không thích nói, ngươi đây là lời gì? Chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta như thế nào khả năng không cùng ngươi đứng chung một chỗ? Ta không nói cho ngươi, cũng không phải là sợ đắc tội người nào, mà là sợ ngươi chịu đến càng nhiều hơn liên lụy. Nói đến đây, Vương Thạc hít vào một hơi thật dài, tiếp tục nói, theo đạo lý mà nói, bọn họ làm như vậy, là ở quy tắc bên trong, chỉ cần bất động ta sẽ không xúc phạm quy tắc, nhưng là bọn họ cũng không biết, người ta quan hệ giữa phải không cùng, cho nên khẩu khí này, ta nhất định giúp ngươi tìm trở về. Vương Thạc giọng nói vừa, Lưu Phong liền tiếp lời nói, Vương ca, ta biết đối phương rất khó dây vào, nhưng là ta cũng không dự định dựa vào người khác hỗ trợ, ta biết hắn có lai lịch lớn, nhưng dù cho như thế, ta cũng không có ý định lùi bước, ta muốn làm cho toàn bộ thế giới người biết, ta Lưu Phong cũng không phải ai nghĩ bóp đều có thể bóp hai cái. Được rồi, ngươi định làm gì? Nghe Lưu Phong lời nói, Vương Thạc cũng biết, Lưu Phong lần này chọc tức, tuy là Lưu Phong tính cách tương đối ôn hòa, chỉ khi nào bị chọc giận, cái kia so với tính cách nóng nảy người kinh khủng hơn. Tính khí nóng nảy người, thông thường đều là từng trận, tính khí vừa lên tới, cái gì cũng không quản không để ý, nhưng là khí tới nhanh, qua cũng mau, cơ bản không có chuyện gì lớn. Nhưng là cùng loại Lưu Phong người như vậy, bình thường sẽ không tức giận, nhưng là một ngày thực sự nổi giận, vậy thì thật là không chết không thôi. Lúc này đây, đối phương rõ ràng không ngại giết chết Lưu Phong, đây là Lưu Phong tuyệt đối không cách nào nhịn được sự tình. Tiên vật này, mặc dù không là vạn năng, nhưng đến gần vô hạn vạn năng, Lưu Phong chỉ cần xuất ra 1 tỷ USD, sau đó treo đi ngoại quốc sát thủ liên minh, hoặc là dòng binh liên minh bên trong, như vậy mặc kệ hắn muốn giết là ai, đều có thể đắc thủ, chỉ bất quá. Lưu Phong bản nhân tính mệnh cũng khó bảo đảm mà thôi. Nhưng là bây giờ vấn đề là, nhân gia đã rõ ràng không ngại giết chết hắn, Lưu Phong lại có cái gì tốt lo lắng. Mạng nhỏ đã tùy thời khó giữ được, đâu còn chú ý cùng đối phương đồng quy vu tận. Chương 446, chính diện chống đỡ. Hít vào một hơi thật dài, Vương Thạc nói, Lưu Phong, nếu như ngươi nhất định phải cùng đối phương kình chống nhau, như vậy ta có thể cho ngươi một lần cơ hội, nói thật với ngươi, mỗi lần xuất thủ chỉ ngươi, kỳ thực cũng không phải là người nào, mà là cùng chúng ta Vương gia đối lập chính trị gia tộc, ngươi hiểu ý của ta không? Nghe được Vương Thạc lời nói, Lưu Phong hiểu rõ gật đầu, tuy là cạnh tranh tỉnh thành một tay bảo tọa là một người, thế nhưng chuyện này, nhưng thật ra là hai cái thế lực tập đoàn giữa đọ sức, không phải người nào chuyện, Lưu Phong lần này tao ngộ, cũng không phải người nào định đoạt, lần này có thể tránh khai Vương Thạc, đó là toàn bộ thế lực toàn lực phát động kết quả, vì vậy Lưu Phong muốn trả thù lời nói, tuyệt đối không phải trả thù người nào, mà là một cái thế lực tập đoàn. Nhìn thấy Lưu Phong hiểu rõ ra, Vương Thạc tiếp tục nói, như vậy, ta điều tra một cái, nhị lao ra là Vân Thiên thành phố, nếu như ngươi thật muốn báo thù nói, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, đem ngươi điều tới nhậm chức, Vân Thiên thành phố thị trưởng, chính là gia tộc kia, ngươi thế hệ này lĩnh người bắt kỳ vận, người kia cũng chính là lần này tranh với ta vị người kia nhi tử. Ngươi nếu có thể đem hắn làm lật, thù này coi như báo. Hắc hắc nghe được Vương Thạc lời nói, Lưu Phong âm trầm cười nói, đó không thành vấn đề, cứ quyết định như vậy, bất quá. Ta quá khứ, có thể đảm nhiệm chức vụ gì à? Đối mặt Lưu Phong hỏi, Vương Thạc cười nói, trong chuyện này, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần là ngươi cấp bậc tương đối chức vụ, mặc ngươi chọn, bất quá cá nhân cho rằng, ngươi tốt nhất là đảm nhiệm thường vụ phó thị trưởng, kể từ đó, chỉ cần ngươi có thể giết chết đối thủ, ta có thể phát động quan hệ, đem ngươi đỡ lên đi, tiếp nhận thị trưởng bảo tọa. Thường vụ phó thị trưởng. Nghe được cái này tên gọi. Lưu Phong mục trừng khẩu nốc. Tuy là hắn cấp bậc đã là phó sự cấp. Thế nhưng thực chức nhưng chỉ là một cái nho nhỏ sở trưởng đồn công an mà thôi, chưa từng có nghĩ tới, chính mình đã vậy còn quá nhanh có thể làm được thường vụ phó thị trưởng. Đây quả thực giống đang nằm mơ giống nhau. Bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Thiên Vân thành phố là một cái huyện cấp thành phố, thị trưởng cũng bất quá đang chỗ mà thôi, thường vụ phó thị trưởng lời nói, có thể không phải chính là phó sự cấp cán bộ sao. Lưu Phong cấp bậc hoàn toàn được rồi. Trong lúc suy tư, Lưu Phong trầm ngâm một hồi lâu. Lúc này mới nói, được rồi, ta đi. Bất quá. Cũng không thể được đem Dư Khánh Long điều tới phối hợp ta. Hiểu rõ gật đầu, Vương Thạc thống khoái nói, cái này không có vấn đề, hiện tại tiếp nhận ta thì ra vị trí, là chúng ta người của Vương gia. Tuy là ta bây giờ không phải là tỉnh chánh pháp ủy thư ký, thế nhưng thực tế lực ảnh hưởng chỉ biết càng lớn, dù sao. Ta lúc tại vị, cần thiết phải chú ý gì đó nhiều lắm nha. Nghe được Vương Thạc lời nói, Lưu Phong không khỏi nở nụ cười. Đúng là như vậy, tại vị thời điểm. Không thể quá phận, nếu không. Đồng ý bị người bắt được cái chuôi, bây giờ không có ở đây vị, ngược lại có thể thả, ngược lại tính thế nào, cũng không trách đến Vương Thạc nơi đó. Đang mỉm cười gian, Vương Thạc tiếp tục nói, như vậy, Dư Khánh Long ta sẽ điều đi Vân Thiên thành phố giúp ngươi, nhậm chức Vân Thiên thành phố cục công an trưởng A, vừa lúc cũng là cấp chính khoa. Hắc hắc, nghe được Vương Thạc lời nói, Lưu Phong hài lòng nguy, Dư Khánh Long đây chính là tử trung đáng tin A. Có hắn hỗ trợ, như vẫn không thể đánh bại đối thủ, cái kia Lưu Phong cũng nên tắm một cái rồi ngủ, tài nghệ không bằng người, vậy nên đàng hoàng ở nhà, cái nào đều đừng đi mới là đúng lý. Lúc này đây, Lưu Phong dốc hết sức đem Vương Thạc phủng thượng vị, làm như hồi báo, Vương Thạc cũng coi như đạt đến một trình độ nào đó, trực tiếp phát động sau lưng thế lực, đem Lưu Phong từ một cái sở trưởng đồn công an, trực tiếp chuyển thành một cái huyện cấp thành phố thường vụ phó thị trưởng, đồng thời hứa hẹn thị trưởng bảo tọa. Chỉ cần hắn có thể đánh bại đối thủ, liền nhất định sẽ trở thành thị trưởng. Đương nhiên, như Lưu Phong không có thể đánh bại đối thủ, cái kia Vương Thạc cũng không còn biện pháp, dù sao. Đối thủ của bọn họ cũng không phải bùn nặn, không phải có thể mặc cho người bóp làm cho mặt hàng. Hơn nữa, nếu như sự thực chứng minh Lưu Phong không có cái năng lực này nói, vậy cũng không đáng lãng phí tài nguyên đi bồi dưỡng. Lưu Phong cả đời này, đại khái là đến đăng chỗ, còn như thính cấp, đó là đừng có mơ. Mà một khi Lưu Phong thuận lợi đánh bại đối thủ, 25-26 tuổi liền ngồi lên thị trường bảo tọa, vậy tiền đồ rộng lớn, sinh ra không dám nói, cả đời này, chính sảnh vẫn có niềm tin chắc chắn. Phó bộ cũng không phải là không thể được. Trong lúc suy tư, Vương Thạc tiếp tục nói, ngươi nếu thật muốn đi lời nói, tối thiểu còn phải chờ thời gian nửa năm, chờ sau đó nửa năm đổi giới thời điểm, ngươi cũng có thể đi, bất quá. Dư Khánh Long nhưng có thể lập tức đi, dù sao. Công an phòng chuyện, ta có thể làm chủ nha. Hiểu rõ gật đầu. Lưu Phong biết Vương Thạc ý tứ, hiện tại Thiên Vân thành phố nhưng là có thường vụ phó thị trưởng, nhân ra lại không phạm sai lầm gì, cũng không tiện cứ như vậy lấy xuống đối phương, ngược lại là công an trên miệng, Vương Thạc sẽ không nhiều như vậy bận tâm, chính hắn lực lượng có thể đơn giản làm được, một cái đơn giản điều động công việc là được rồi, đem nguyên cục trưởng điều chỉnh đến tỉnh lý tới, ở đại sảnh nhậm chức, một cái chánh khoa cấp cán bộ mà thôi, Vương Thạc tùy tiện lay một cái, là có thể tìm ra 100 vị trí đi an trí. Một ngày vị trí trống không, Dư Khánh Long điều tới liền thuận lợi thành trường, cái này đều là hệ thống nội bộ sự tình, Vương Thạc phải làm nói, mặc dù là tỉnh ủy một tay, vậy cũng không có gì năng lực tiến hành can thiệp, cũng sẽ không can thiệp. Trao đổi một hồi lâu phía sau, Lưu Phong cúp điện thoại, mặc dù nói, lần này là hai cái thế lực giữa đọ sức, thế nhưng nói đến chủ mưu, thật ra thì vẫn là cùng Vương Thạc cạnh tranh vị người kia, hiện tại. Đối phương quyền cao chức trọng, làm như phó bộ cấp quá lớn. Lưu Phong căn bản cũng không có cùng đối phương đánh đối với đại tư cách. Coi như muốn đi bái kiến, là hắn cấp bậc này, nhân gia cũng chưa chắc làm cho hắn vào cửa. Kém thực sự quá lớn, hoàn toàn không phải một cái tầng thứ. Phó sử cùng phó bộ trong lúc đó, cách xa lấy thiên sơn vạn thủy A. Bất quá, không làm gì được hắn đừng lo, Lưu Phong nhưng có thể thử đi làm gì được một cái con hắn. Vương Thạc sở dị an bài như vậy, một mặt là thưởng cho Lưu Phong, dù sao. Lần này nhưng là Lưu Phong dốc hết sức đưa hắn đẩy lên trước. Không phải tưởng là không được. Bất quá trọng yếu hơn chính là, làm như Vương gia lớn nhất kẻ thù chính trị, Vương Thạc kỳ thực cũng cực kỳ hy vọng Lưu Phong có thể phá đổ đối phương thế lực một đời mới trưởng kỳ giả, mặc kệ Lưu Phong có thể làm được hay không, đây đối với Vương gia đều là chuyện tốt. Trong chuyện này, kỳ thực không hề chỉ là Vương Thạc một người ý kiến, mà là toàn bộ Vương gia ý kiến, làm như đại công thần, Lưu Phong nhất định phải đạt được hồi báo, mà Lưu Phong tính cách cũng phi thường thích hợp làm chuyện này, người này tài sản mấy chục tỷ. Coi như không làm quan, có Vương gia làm dựa vào, cũng vẫn như cũ có thể sống không gì sánh được làm dịu, vì vậy đối với quyền vị, Lưu Phong nhìn cũng không nặng. Không coi trọng quyền vị phía dưới, Lưu Phong tự nhiên can đảm đại, sức mạnh đủ, bây giờ đối phương lại đem Lưu Phong đắc tội gắt gao, Lưu Phong nhất định là muốn liều chết, thay đổi một dạng quan viên. Ai dám cùng như vậy một cái khổng lồ thế lực tập đoàn đối kháng, vậy cũng bất cứ lúc nào cũng sẽ mất trước. Lưu Phong không sợ mất trước, chuyên tâm muốn báo thù rửa nhục. Thật đến rồi lúc cần thiết, Lưu Phong tuyệt đối bằng lòng cùng đối phương đồng quy vu tận, ta không làm quan cũng phải đem ngươi cũng kéo xuống tới, vẫn là câu nói kia, thông suốt bên trên một thân quả, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa, huống chỉ là một đại thần đệ từ đâu. Hơn nữa, Lưu Phong rất thông minh, muốn trí tuệ có trí khôn, muốn năng lực có năng lực. Không từ mà biệt, riêng là chuyện lần này, một là vua to lớn cạnh tranh đến rồi cơ hội, hai là trực tiếp đưa hắn đẩy đi tới, riêng này hai chuyện, cũng đủ để trương lộ vẻ năng lực của hắn. Nhất là Lưu Phong ở sinh mệnh chịu đến dưới uy hiếp, lại vẫn tiến hành rồi liên tiếp bộ thử, trực tiếp ở sau cùng, phá hết đối phương tất cả thủ đoạn, trong này trí tuệ, năng lực, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lợi dụng sao? Kỳ thực cũng không tính được, chỉ có thể nói trọng dụng. Phải biết rằng, mặc dù sang năm tiền nhiệm, Lưu Phong cũng mới 25 tuổi mà thôi, 25 tuổi làm được phó sử, cái này cách phá cũng không nhẹ. Vương gia sau lưng áp lực là rất lớn. Nếu như Lưu Phong không thể đánh bại đối thủ, cái kia vương gia cũng sẽ đem hắn an bài ở một cái huyện cấp thị, làm cho hắn làm thổ hoàng đế đi, tuy là chỉ có thể cực hạn cùng một, thế nhưng cuộc đời vinh hoa phú quý là không có chạy, mà Lưu Phong một ngày có thể chiến thắng đối thủ, đó cũng không giống nhau, địa cấp thành phố thị trưởng chính là bước kế tiếp mục tiêu. Bất kể là bao nhiêu thế lực, luôn là cần một cái ngoại viện đi làm một ít bổn tộc thế lực không dánh làm sự tình, chỉ cần ngươi có năng lực, lại trung tâm, vậy khẳng định dùng ngươi. Bên trong phòng khách, Lưu Phong hưng phấn đi tới đi lui, thêm nửa năm nữa thời gian, hắn không muốn trở thành một thành phố dài, mặc dù chỉ là một cái huyện cấp thành phố, hơn nữa chỉ là thường vụ phó thị trưởng, thế nhưng chỉ cần Lưu Phong dám đánh dám liều, thị trưởng bảo tọa vẫn là có hy vọng. Tuy là Lưu Phong bản thân không có kinh nghiệm gì, phương diện này năng lực cũng có giới hạn, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, hắn không cần biết cái gì, dựa theo Lưu Phong lý niệm, hắn chỉ cần biết người hầu là được rồi, còn lại căn bản là không sao cả. Rất muốn lập tức gọi điện thoại, đưa cái này tin tức tốt nói cho Dư Khánh Long, tuy là lần này điều động, Dư Khánh Long cấp bậc sẽ không đề thăng, vẫn là tránh khoa cấp, nhưng là từ một cái đồn công an hình cảnh đội trung đội trưởng, trong nháy mắt biến thành một cái huyện cấp thành phố cục công an trưởng, cái này thực sự có thể nói là một bước lên trời. Tuy là cấp bậc đều giống nhau, nhưng là ở tỉnh thành các bộ môn, chính khoa nhiều lắm, tuy là cấp bậc không thấp, thế nhưng trên thực tế cũng không quyền không có thế, cũng liền tiền lương cầm so với phổ thông khoa viên cao điểm mà thôi. Nói trắng ra là chính là cầm tiền lương cao công nhân viên bình thường. Lấy Dư Khánh Long làm thí dụ, tại chỗ bên trong, hắn mặc dù là đội trưởng, thế nhưng kỳ thực cùng thông thường hình cảnh căn bản là không có phân biệt, hay là quyền thế, căn bản là vô nghĩa, nói trắng ra là chính là một tiểu binh, nhiều lắm xem như là sĩ quan mà thôi, hơn nữa còn là tiểu binh đầu. Nhưng là vừa để xuống phía dưới, đảm nhiệm cục công an trưởng, tuy là vẫn là tránh khoa cấp, thế nhưng quyền thế nhưng trong nháy mắt bành trướng nghìn vạn lần lần. Từ một người bình thường tiểu binh đầu, tiểu đội trưởng, biến thành chấp trưởng một thành phố quyền bính đầu sỏ. Dậm chân một cái toàn bộ thành thị cũng phải lắc ba lắc. Bất quá, gọi ngay bây giờ điện thoại nói, còn chưa phải là thời điểm, rất nhiều chuyện, Lưu Phong còn không có suy nghĩ kỹ càng, tốt như vậy cơ hội, cứ như vậy tốn không, nhân ra chưa chắc cảm tạ người. Hơn nữa đối với bước kế tiếp đường, Lưu Phong cũng không có toàn bộ suy nghĩ kỹ càng, đem Dư Khánh Long an bài đi qua, là phải đưa đến nên bắt đầu tác dụng. Vì hắn nửa năm sau điều nhiệm đánh tốt trụ cột. Quá độ dưới sự hưng phấn, Lưu Phong rất khó tính hạ tâm lai suy nghĩ, Vương Thạc một lần này an bài, chẳng những có thể làm cho hắn báo thủ, trực tiếp hơn đưa hắn đẩy lên quyền lợi sân khấu. Nghĩ tới tự có thể trở thành một thành phố giải, trở thành hơn triệu người quan phụ mẫu. Lưu Phong liền không nhịn được kích động, hưng phấn. Vân Thiên thành phố cũng không phải là một cái giàu có thành thị, kinh tế phi thường không phát đạt đến, đối với Vân Thiên thành phố, Lưu Phong là hiểu rõ vô cùng, dù sao nơi đó nhưng là hắn lao ra, cao trung phía trước 18 năm gian, hắn đều sinh hoạt tại tòa thành thị nào bên trong, muốn không biết cũng không quá quan tâm khả năng. Tuy là kinh tế cũng không phát triển, thế nhưng Thiên Vân thành phố cũng là một cái dân cư thành phố lớn, nhân khẩu hơn 110 vạn người, hiện tại khả năng càng nhiều, mà có thể trở thành một thành phố dài, tự nhiên là đứng ở một thành phố quyền lợi ngọn núi cao nhất, tuy là mặt trên còn có thị ủy thư ký ở, thế nhưng Lưu Phong tin tưởng, bằng vào thủ đoạn của hắn, chỉ cần vào thường ủy hội. Hắn chính là vị vua không ai. Chương 447, không phải thị hai chủ. Thanh Phong tập đoàn tổng bộ tầng cao nhất. Xa hoa thêm phòng khách rộng lớn bên trong. Lưu Phong cùng Dư Khánh Long ngồi đối diện nhau, một bầu nước chè xanh ở giữa hai người trên mặt bàn tản ra lượn lờ hương khí. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà thủy, Lưu Phong mỉm cười nói, Khánh Long. Tam quốc diễn nghĩa bên trong, ngươi thưởng thức nhất là ai? Đối mặt Lưu Phong hỏi, Dư Khánh Long hơi sừng sờ, tùy tiện nói, ta thưởng thức rất nhiều người, tỉ như Quan Vũ. Tỷ như Triệu Vân, tỷ như Từ Thứ, Hoàng Trung. Nói đến đây, Dư Khánh Long hơi dừng một chút, tùy tiện nói, bất quá, muốn nói thưởng thức nhất, nhưng vẫn là 800 hám trận doanh thủ lĩnh Cao Thuận. Ồ! Nghe được Dư Khánh Long lời nói, Lưu Phong gương mặt vô cùng kinh ngạc, nguyên tưởng rằng hắn thưởng thức nhất sẽ là Quan Vũ đâu, nhưng là không nghĩ tới, hắn thưởng thức người lạnh như thế môn. Đang lúc nghi hoặc, Lưu Phong không hiểu nói, tại sao là Cao Thuận? Ta cho rằng sẽ là Quan Vũ hoặc Triệu Vân đâu. Bật cười lớn. Dư Khánh Long nói, Cao Thuận thuần khiết có uy nghiêm, chỉ huy quân đội tinh nhuệ phi thường, mỗi sở công, giả, đều phá cũng, đương đắc cái trước dũng chữ. Ân gật đầu, Lưu Phong tin phục gật đầu, đây nếu là cũng không dũng, cái gì đó mới gọi dũng. Tuy là Cao Thuận chưa từng có năm cửa, chém lục tướng, cũng không có nghìn dặm đi một kỵ, càng không có ở trăm vạn tào quân bên trong giết cái thất tiến thất xuất, nhưng là lại cũng là bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Chân chính có thể làm được điểm này, lần một số tam quốc, cũng không có mấy người. Nhìn Lưu Phong, Dư Khánh Long tiếp tục nói, ta nhất kính phục Cao Thuận, cũng không phải là cá nhân hắn vũ lực cùng trí lực, mà là hắn có thể mang đoàn thể lực lượng phát huy đến cực hạn. Lấy 700 người đối địch, đánh đâu thắng đó. Bách chiến bách thắng. Đây mới là một cái chân chính thống suất. Một cái đại tướng tài. Thở dài gật đầu. Lưu Phong nói, đúng vậy à, một người coi như lợi hại hơn nữa, cũng dù sao cũng có hạn, mặc dù cả người là thiết, có thể đánh mấy cây cái đinh đâu. Chỉ có phát huy đoàn thể lực lượng, mới có thể đã đánh là thắng. Gật đầu, Dư Khánh Long tiếp tục nói, có nữa. Toàn bộ Tam Quốc, trung nghĩa người cũng không ít, tỉ như Quan Vũ, tỉ như Triệu Vân, tỉ như Hoàng Trung, thế nhưng chân chính trung thần. Cũng chỉ có một cái. Đó chính là Cao Thuận. Nhíu mày một cái, Lưu Phong không hiểu nói, không đúng sao. Ngươi muốn nói người khác không phải trung thần, vậy ta còn có thể tin phục, thế nhưng ngươi nói ba người này không phải trung thần, có phải hay không có chút quá. Cười ngạo nghễ. Dư Khánh Long nói, cái gì gọi là trung thần? Ngươi là làm sao cân nhắc? Cái này nghe được Dư Khánh Long lời nói, Lưu Phong không khỏi ngạc nhiên. Đúng vậy. Cái gì mới gọi trung thần đâu? Theo lý thuyết, Quan Vũ, Triệu Vân, Hoàng Trung, này cũng xem như là trung thần chứ. Nhìn Lưu Phong dáng vẻ nghi hoặc, Dư Khánh Long mỉm cười nói, cái gì là trung thần, là không có có biện pháp định nghĩa, thế nhưng cái gì không phải trung thần, cũng là có định nghĩa, cái gọi là trung thần không phải thị hai chủ, nói cách khác, hầu hạ quá hai chủ, thì không phải là cái gì trung thần. Nói rõ bọn họ vẫn có khả năng phản bội, chỉ là điều kiện có thể sẽ rất cao mà thôi. 3. Vỗ mạnh một cái bắp đùi, Lưu Phong nhất thời trợn, quả thực. Triệu Vân vốn là Công Tôn toàn bộ hạ, Hoàng Trung vốn là Lưu Biểu bộ hạ, còn như Quan Vũ, bị Tào Tháo bắt lại phía sau, mặc dù là hàng Hán không phải hàng Tào, thế nhưng dù sao cũng là có hai chủ, phải biết rằng, ngay lúc đó Hán chủ cũng không phải Lưu Bị, mà là bị Tào Tháo giam lòng thiên tử. Hơn nữa, mặc dù hàng Hán không tính là phản bội, như vậy sau lại đạt được Lưu Bị tin tức phía sau, Quan Vũ vẫn là đường chạy, này bằng với là phản bội hắn trước đây sở xuống Hán, vì vậy cũng không thể coi là trùng, tối đa chỉ có thể nói, Quan Vũ là trùng cùng Lưu Bị một người, mà không phải chân chính tử trung tính cách. Lại tỉ như Từ Thứ, tuy là hắn đi Tào Doanh không nói được một lời, nhất kế không ra, tuy nhiên lại dù sao cũng là làm Tào Tháo đại quan, xem như là bối làm phản bội, cũng không thể coi là thuần túy trung thần. Nhìn Lưu Phong liễu nhiên dáng vẻ, Dư Khánh Long nói, chỉ có Cao Thuận, mới thật sự làm xong rồi trung thần không phải thị hai chủ, đối mặt Tào Tháo mời chào, không nói được một lời, hùng hồn liền giết, dùng sinh mệnh chứng minh rồi chính mình trung thành. Đương nhiên, ngoại trừ Cao Thuận bên ngoài, không có phụng dưỡng quá hai chủ người cũng vẫn là có, tỉ như Trương Phi, cả đời này liền cùng Lưu Bị, nhưng là trên thực tế, Hán Trung, là không có trải qua khảo nghiệm, chỉ có bị địch nhân bắt được, dùng uy hiếp cánh mạng dưới không đầu hàng, mới xem như chân chính trung thành. Khen ngợi gật đầu, Lưu Phong mỉm cười nói, kinh ngươi như thế vừa phân tích, ta chợt phát hiện, liền một số toàn bộ Tam Quốc, chân chính làm được trung dũng song toàn, đồng thời đạt được cho đến, dường như chính là Cao Thuận. Đúng là như vậy. Cho nên ta thưởng thức nhất, đồng thời cũng người bội phục nhất, chính là Cao Thuận. Dư Khánh Long vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lưu Phong, nói không gì sánh được ngưng trọng. Nhìn Dư Khánh Long uy nghiêm mặt mũi, Lưu Phong không biết Dư Khánh Long là có hay không thưởng thức nhất Cao Thuận, thế nhưng có một chút có thể khẳng định. Dư Khánh Long là ở dùng chính mình phương thức, tuyên thệ cùng với chính mình đối với Lưu Phong trung thành. Trung thần không phải thị hai chủ. Mặc kệ Lưu Phong tương lai như thế nào, hắn sẽ không lại đối với những người khác thần phục. Thật muốn Dư Khánh Long đem những này nói đi ra, vậy đánh chết hắn đều không làm, vì vậy mượn lần này nói chuyện, Dư Khánh Long mịt mở biểu lộ chí hướng của mình. Nhìn Lưu Phong như có điều suy nghĩ biểu tình, Dư Khánh Long nội tâm cũng vô cùng kích động. Đối với mình, Dư Khánh Long nhìn rất rõ ràng, hắn có năng lực, có trình độ. Thế nhưng tính cách cũng không thích hợp hôn quan trường. Nếu như cho hắn một cái sân khấu, hắn có lòng tin làm được tốt nhất, nhưng là cho tới nay, ở nhận thức Lưu Phong phía trước, hắn đều không có như vậy một cái sân khấu. Hiện tại, Lưu Phong không chỉ có đem hắn đỡ đến chính khoa bảo tọa, càng làm cho hắn giải quyết rồi buồn phiền ở nhà, cho nhi tử sắp xếp xong xuôi tiền đồ, cho lão bà dưới sự an bài hậu đãi công tác, không cần bao nhiêu năm, hắn là sẽ trở thành một cái phu ông. Muốn quyền lợi sao? Lưu Phong thỏa mãn hắn. Muốn tiền tài sao? Lưu Phong cũng thỏa mãn hắn. Muốn làm hậu thế suy nghĩ sao? Lưu Phong vẫn như cũ thỏa mãn hắn. Đối mặt như vậy Lưu Phong, hắn thực sự tìm không được không phải phấn thân vì lý do. Ngày hôm nay, Dư Khánh Long sở dĩ nói nhiều như vậy, không phải là bởi vì khác, chính là bởi vì hắn nhìn thấu Lưu Phong lưỡng lự, nhìn thấu Lưu Phong là ở không nói hỏi, mặc dù không có nói rõ, thế nhưng Lưu Phong ý tứ đã rất rõ ràng, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Đối mặt hỏi như vậy, Dư Khánh Long mặc dù không có biện pháp trực tiếp trả lời, nhưng là lại có thể đi qua những phương thức khác, gián tiếp biểu đạt chí hướng của mình. Ta thưởng thức nhất là Cao Thuận, như vậy ta muốn làm, tự nhiên cũng là Cao Thuận, trung thần không phải thị hai chủ. Thật dài thở phào, Lưu Phong mỉm cười nói, được rồi, nói chuyện phiếm liền đến nơi này đi, ngày hôm nay tìm ngươi tới, là có sự kiện muốn trưng cầu một chút ý kiến của ngươi. Ồ, nghe được Lưu Phong lời nói, Dư Khánh Long ngạc nhiên sửng sốt, không hiểu nói, chuyện gì. Nhìn Dư Khánh Long, Lưu Phong trầm giọng nói, là như vậy, lấy ngươi mới có thể, lưu lại nơi này nho nhỏ đồn công an, thật sự là mai một tài ba của ngươi, cho nên ta dự định dùng tinh thần, an bài cho ngươi một cái có thực quyền vị trí. Ồ, hai mắt tinh quang lóe lên, Dư Khánh Long mong đợi nói, có thực quyền vị trí sao? Gật đầu, đối mặt vẻ mặt hưng phấn Dư Khánh Long, Lưu Phong nói, không sai, nếu như ngươi đồng ý, ta định đem ngươi an bài đi Thiên Vân thành phố, tiếp nhận chức vụ Thiên Vân thành phố cục công an trưởng. A, nghe được Lưu Phong lời nói, Dư Khánh Long tại chỗ liền choáng váng. Phải biết rằng, tuy là hắn bây giờ là chánh khoa cấp, thế nhưng trên thực tế, quản lý cũng chỉ có mười mấy người mà thôi, liền 20 người cũng chưa tới. Nhưng là một ngày trở thành Thiên Vân thành phố cục công an trưởng, vậy hắn thủ hạ quản lý người, đã đem trong nháy mắt từ mười mấy người, biến thành hơn 1.000 người, đề thăng nhiều gấp trăm lần. Quyền thế cũng sắp trong nháy mắt đề thăng gấp trăm lần khoảng cách. Mừng như điên gian, Dư Khánh Long chợt nhíu mày, nhìn Lưu Phong nói, ta đi, vậy ngươi bên này làm sao bây giờ? Nhìn Dư Khánh Long đối mặt như vậy dụ hoặc, lại như cũ đem hắn đặt ở phía trước suy nghĩ, Lưu Phong vô cùng vui mừng, cái này nhân loại cuối cùng cũng không có nhìn lầm. Mỉm cười trong lúc đó, Lưu Phong vô ý thức giảm thấp thanh âm nói, ngươi điều lệnh trong vòng một tuần sẽ hạ đạt, còn như ta bên này, ngươi không cần phải lo lắng, ta nửa năm sau cũng sẽ đi qua, tiếp nhận chức vụ thường vụ phó thị trưởng, hiện tại cho ngươi đi qua, là làm ta tiên phong đem. Thế nào? Có lòng tin sao? Ngạo nghễ ưỡn ngực, Dư Khánh Long quả quyết nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Gật đầu, Lưu Phong tiếp tục nói, hiện tại tình huống bên kia tương đối phức tạp, ta cũng không gạt ngươi, Thiên Vân thành phố thị trưởng. Chính là chỗ này lần làm ta gia tộc kia thế hệ này lĩnh người bất kỳ, hắn lao tử, chính là chỗ này lần hãm hại ta chủ mưu. Cho nên ngươi nên minh bạch ta đi nơi đó ý đồ A. Hai mắt hàn quang lóe lên, Dư Khánh Long biết, hắn cùng Lưu Phong hiện tại đã là một quang vinh cộng vinh, một tổn hại có đủ tổn hại rồi, một ngày Lưu Phong ngã, hắn cũng tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Chăm chú nhìn Lưu Phong, Dư Khánh Long nói, ngươi hạ mệnh lệnh A, ta muốn làm là cái gì? Đối mặt Dư Khánh Long lòng tin 10 phần hỏi. Lưu Phong thấp giọng nói, ta cho ngươi thời gian nửa năm này trong thời gian, ngươi cái thứ nhất nhiệm vụ, là muốn triệt để đem ngành công an nắm trong tay. Cái này đối mặt Lưu Phong yêu cầu, Dư Khánh Long chần chờ, lẻ loi một mình đi trước, nghĩ tại trong vòng nửa năm làm được điểm này, vậy thật không phải bình thường khó. Nhìn Dư Khánh Long cau mày dáng vẻ, Lưu Phong mỉm cười nói, yên tâm, ta sẽ không đem ngươi ném ở nơi đó sẽ không quản, nếu có người là ngươi không giải quyết được, chỉ cần là ở công an trong miệng, ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Thế nhưng ngươi nên minh bạch, chuyện như vậy là không thể quá nhiều, tối đa không thể vượt lên trước 3 cái. Ồ, nghe đến đó, Dư Khánh Long nhất thời tinh thần tỉnh táo, này bằng với là có thượng phương bảo kiếm. Tuy là chỉ có 3 lần cơ hội, liền như Tôn Ngộ Không 3 cái người cứu mạng lông tơ giống nhau, nhưng là lại đủ để cho hắn ứng phó gần đối mặt khó khăn. Kiên quyết gật đầu, Dư Khánh Long nói, đó không thành vấn đề, chỉ cần cho ta 3 cây lợi nhận, ta thì có lòng tin ở Thiên Vân thành phố đánh ra một mảnh thiên địa tới. Ân gật đầu. Lưu Phong nói, coi như ngươi không thể nắm giữ toàn cục, tối thiểu cũng muốn nắm giữ đội hình sự, sau đó giúp ta điều tra một cái Thiên Vân thành phố tình huống cụ thể. Nghe được Lưu Phong lời nói, Dư Khánh Long trong nháy mắt sáng lên ánh mắt, cực kỳ hiển nhiên. Lưu Phong đã từng đối với hắn đã làm sự tình, lại muốn lên diễn, đòi tiền, muốn quyền, còn là muốn những thứ khác cái gì. Chỉ cần ngươi có nhu cầu, Lưu Phong sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp thỏa mãn. Vẫn hàn huyên tới đêm khuya, Dư Khánh Long mới đứng dậy ly khai. Toàn bộ trong một đêm thời gian, Lưu Phong thông báo hắn rất nhiều chuyện, chính như Lưu Phong nói như vậy, hắn chính là một cái mở đường tiên phong. Trước giờ nửa năm trôi qua, bang Lưu Phong lót đường, nửa năm sau, Lưu Phong giá lâm phía trước, hắn phải bang Lưu Phong đánh tốt nội tình. Chương 448, gian trá mở ra. 3 ngày sau, một tờ điều lệnh xuống tới, Dư Khánh Long ly khai Tử Hà khu đồn công an, chạy đi Thiên Vân thành phố tiếp nhận chức vụ cục công an trưởng. Đối với cái này hạng nhân mệnh, tất cả mọi người mục trường khẩu đốc. Từ một cái đồn công an hình cảnh đội trưởng, nhảy trở thành một thành phố cục công an trưởng, cái này so với được với cân đầu vân, ngã nhào một cái cách xa vạn dặm A. Dư Khánh Long đi rồi, lại mới điều tới một cái hình cảnh đội trưởng, Đây là trao đổi ích lợi kết quả, cũng không phải là Vương Thạc Nhân làm như trao đổi, Dư Khánh Long Bình điều đồng thời, cái này vốn là phó khoa cấp tên ở Vương Thạc dưới thao tác nhắc tới tránh khoa cấp, nhận Dư Khánh Long tiểu đội, trở thành Tử Hà khu đồn công an phó sở trưởng, chủ quản hình trinh. Theo Dư Khánh Long ly khai, Lưu Phong biết, cách hắn ly khai Tử Hà khu đồn công an thời gian đã không xa, vì vậy hắn tinh lực chủ yếu sẽ không đặt ở trong sở đích sự vật lên. Mặc dù nói ở tại vị, phải mưu kỳ chính. Thế nhưng trên thực tế, Lưu Phong căn bản cũng không phải là khối này đoán, không phải làm còn khá một chút, thật muốn loạn nhúng tay, sẽ chỉ làm sự tình bết bát hơn. Lưu Phong tương đối tôn trọng đạo gia vô vi, đương nhiên, nơi này ý tứ, cũng không phải là tiêu cực. Lưu Phong tôn trọng chính là, thành lập một cái kiện toàn, công chính làm bằng máy, sau đó làm cho tất cả mọi người ở nơi này làm bằng máy làm việc, có điều lệ cùng chế độ ước thúc mọi người, căn bản không cần Lưu Phong làm cái gì, hắn duy nhất phải làm. Chính là làm cho bộ này điều lệ cùng chế độ hành chi hữu hiệu, mà không phải trở thành một bài biện. Điều lệ chế độ đều là có sẵn, Lưu Phong cũng không cần đi chế định cái gì, chỉ cần có thể thiết thực làm được người có công thưởng, từng có giả phạt. Như vậy đủ rồi, không nên xem thường điểm này, chân chính có thể làm được nhưng thật ra là rất ít. Toàn bộ Tử Hà khu trong đồn công an, Lưu Phong cơ bản không phải quản sự, mỗi ngày buổi sáng cùng mọi người cùng nhau huấn luyện. Thời điểm khác thì vùi ở trong phòng làm việc làm chuyện của mình. Trong sở cũng không có người nào cùng hắn tranh quyền đoạt lợi. Sinh hoạt qua phi thường nhàn nhã, trong sở đích sự vật cũng đều bị từng cái phòng nhân xử lý ngay ngắn có cái. Căn bản không cần Lưu Phong quan tâm. Bất quá, Lưu Phong bên này mặc dù là gối cao không lo, thế nhưng phía dưới tình huống liền phức tạp, những người khác ngược lại vẫn tốt, mấu chốt là mới điều tới, cái kia chủ quản hình trinh tên. Dĩ nhiên cùng chỉ đạo viên trên đỉnh Lưu. Mới điều tới thanh niên nhân cùng Lưu Phong cùng tuổi, đều là 24 tuổi. Bất quá hắn hiện tại chỉ là chính khoa mà thôi, đã không tính là trưởng, phía sau không có nhất định bối cảnh, căn bản không khả năng nhanh như vậy liền leo đến cái này vị trí. Lâm Mầm tuy là cũng có bối cảnh, có hậu đài, căn cứ Vương Thạc nói, cái này Lâm gia coi như là sa sút màu đỏ gia tộc, hơn nữa đến nơi này một đời. Càng là chỉ có Lâm Mầm cái này một đứa bé, còn là một nữ hài. Một điểm lòng háo thắng cũng không có. Mỗi ngày chỉ biết chơi du hí, không biết tiến thủ. Lâm Mầm có phụ thân là tỉnh lận cận phó bí thư tỉnh ủy, Lâm Mầm ra ra, đã từng làm được quốc gia phó thủ tướng. Bất quá đến rồi nàng thế hệ này, cơ bản đã xuống dốc, thật vất vả sinh một con trai, vẫn còn yêu chết, chỉ còn lại có một cái Lâm Mầm, vẫn là nuông chiều từ bé đi ra, mỗi ngày chỉ biết chơi, tuy là bị buộc bước lên con đường làm quan, lại căn bản không nỗ lực. Mỗi ngày trốn ở trong phòng làm việc chơi game, mặc dù bây giờ đã đạt đến phó sứ cấp, thế nhưng năng lực, sẽ không cần nhiều lời. Mà cái mới điều tới hình cảnh đội trưởng, tên gọi là Mở Ra. Là Lâm gia đối đầu hậu đại, bất quá lại không phải là dòng chính, mà là chi hệ, nhưng là Lâm gia dù sao sa sút, vì vậy đối phương một mực khởi xướng công kích, lần này sở dĩ tới nơi này, không chỉ có riêng là vì nhắc tới chính khoa, càng là vì đả kích Lâm Mầm, nếu có thể đưa nàng làm ra chính trị quay vòng, cái kia Lâm gia không người nối nghiệp phía dưới, cơ bản coi như triệt để giải tán. Liên tiếp vài ngày, Lâm Mầm cùng Mở Ra trong lúc đó thủy hỏa bất dung, lẫn nhau gặp mặt phía sau, liên thanh bắt chuyện cũng không đánh. Tuy là Lâm Mầm sau lưng thế lực rất cứng rắn, là bây giờ Trương gia so sánh không bằng, nhưng là Lâm gia đang ở dần dần xuống dốc, mà Trương gia đang ở từ từ bay lên. Liên tiếp một tuần tới nay, hai người mặc dù không có động thủ, cũng không có cãi nhau, thế nhưng lẫn nhau tuy nhiên cũng không để cho đối phương sắc mặt tốt, mặc dù đang trên cấp bậc, Lâm Mầm so với Mở Ra cao nửa cấp, nhưng là ở thực quyền bên trên, Mở Ra lại đè ép Lâm Mầm một đầu. Vì vậy hai người ngược lại cũng đấu ngang sức ngang tài, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thứ hai, dựa theo thường lệ, lại đến sở vụ hội nghị thời gian, mỗi tháng cái thứ nhất mòn đầy, đều sẽ tổ chức sở vụ hội nghị, nhằm vào đã qua một tháng tình huống tiến hành tổng kết, không lỗi thời cho tới bây giờ, hết thảy đều đã đi lên quỹ đạo chính, sở vụ hội nghị càng nhiều hơn trở thành một cái hình thức, không phải tổ chức hay sao, triệu khai cũng không còn đại sự gì. Bên trong phòng họp, Lưu Phong ngồi ngay ngắn ở chủ vị, Lâm Mầm cùng với ba cái phó sở trưởng, cùng với chủ nhiệm phòng làm việc phân biệt ngồi ở hình tròn bàn hội nghị chu vi, lần lượt tiến hành tổng kết báo cáo. Ước chừng hơn một giờ, mọi người rốt cục hồi báo xong tất, đối với trong sở đích sự vật, Lưu Phong tâm lý kỳ thực sớm có đếm, vì vậy vừa rồi kỳ thực cũng không có dụng tâm nghe, nếu như có thể mà nói, như vậy biết Lưu Phong thả rằng không ra, nhưng là cái này quy củ là phá không phải, không ai nguyện ý họp, nhưng là không ra nói cũng là tuyệt đối bất thành. Tất cả mọi người hồi báo xong tất phía sau, Lưu Phong hít vào một hơi thật dài, ngồi ngay ngắn, trầm giọng nói, được rồi, mọi người hội báo đều xong chứ. Còn có người nào vấn đề gì cần bổ sung sao? Hỏi sau khi kết thúc, Lưu Phong hai mắt bắt đầu quét mắt đứng lên, đây cũng là nhất định nước chảy, dựa theo dị vãng tập quán, thì sẽ không có người nói gì, phải nói vừa rồi hội báo lúc nói sớm xong. Nhưng ngay khi Lưu Phong gật đầu, nỗ lực tuyên bố hội nghị kết thúc lúc, mở ra mở miệng nói, Lưu Đồn Trưởng. Ta tới nơi đây đã có thời gian một tháng, trong quá khứ trong một tháng, ta thấy được rất nhiều, cũng học được rất nhiều. Nhíu mày một cái, Lưu Phong nghi hoặc nhìn mở ra, người này là dự định cần gì phải. Thông thường mà nói, hát xong tăng ca, có phải hay không nên phê bình. Quả nhiên, tại chỗ có người nhìn soi mói, mở ra chợt nhíu mày, trầm giọng nói, có một số việc, ta vốn không muốn nói, nhưng là ta thực sự không đành lòng nhìn ưu tú như vậy trong đội ngũ hôn tạp một con chuột thị. Xin tha thứ ta bạo nổ thô tục. Ta thật sự là tìm không được tốt hơn từ ngữ. Ngươi, nghe được Trương Khai nói, mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, thế nhưng Lâm Mầm nhưng vẫn là trong nháy mắt biết hắn nói tới ai, dù sao. Toàn bộ trong sở, mở ra cùng mọi người chung đụng đều rất tốt, chỉ có cùng nàng không hợp nhau. Có lòng phải phản bác, nhưng là nhân ra dù sao không có chỉ mặt gọi tên, cứ như vậy vội vã nhảy ra nói, vậy thành chê cười, vì vậy tuy là vạn phần xấu hổ, nhưng là lại vẫn là không cách nào khả thi. Đắc ý ngang Lâm Mầm liếc mắt, mở ra lạnh lùng nói, Lâm chỉ đạo, ta tới nơi đây đã có hơn một tháng. Nhưng là ở nơi này hơn một tháng trong thời gian, nhưng không có nhìn thấy ngươi tổ chức một lần học tập chính trị biết. Cũng không có nhìn thấy ngươi tổ chức một lần pháp luật cùng nghiệp vụ học tập. Thượng cấp cấp phát văn kiện cùng tư liệu, chúng ta cũng hoàn toàn cũng nhìn không thấy. Nói đến đây, mở ra quay đầu nhìn về Lưu Phong nhìn lại, nghiêm túc nói, sở trưởng, như vậy công tác tác phong, nhất định chính là ở không làm tròn trách nhiệm. Cho nên ta kiến nghị hướng thượng cấp phản ứng một cái Lâm hướng dẫn tình huống công tác, không thể để cho một con chuột thị phá hủy ngay ngắn một cái nồi nước. Đối mặt với Trương Khai công kích, Lâm Mầm tức giận bộ ngực nhất khởi nhất phục, cũng không lời có thể nói, đừng nói tháng gần nhất 3 tháng nàng không có tổ chức quá bất luận cái gì hội nghị cùng hoạt động. Đối lý chính là Lâm Mầm tốt nhất vẽ hình người. Có lòng đánh trả, nhưng là nhân gia chiếm có lý bên trên, nàng nói như thế nào đều vô dụng. Theo Trương Khai chính phạt, tất cả mọi người đưa mắt đặt ở Lưu Phong trên người, làm như trong sở danh chính ngôn thuận một tay, Lưu Phong quyền uy tính phải không dung chất vấn, hơn nữa Lâm Mầm tình huống, mọi người cũng đều rõ ràng. Quả thực liền như mở ra nói như vậy, cơ bản cũng là ở không lý tưởng, nên làm công tác nhất kiện đều không làm. Cho tới nay, Lưu Phong đều ở đây cường điệu tổ chức tính cùng tính kỷ luật, cường điệu điều lệ chế độ trang nghiêm cùng không thể xâm phạm, nhưng là ở nơi này trong sở, Lâm Mầm thành một cái trường hợp đặc biệt. Liên Lưu Phong đều muốn tuân thủ điều lệ chế độ, nàng nhưng có thể chút nào cũng không để ý. Trở thành duy nhất siêu thoát cùng điều lệ trên chế độ nhân. Sâu đậm nhìn mở ra, đối với Lâm Mầm không lý tưởng cách làm, Lưu Phong chưa nói tới có hài lòng hay không, chỉ cần nàng không phải làm lỡ chuyện của mình, yêu làm cái gì Lưu Phong cũng sẽ không làm vượn, nhân ra nguyện ý không lý tưởng là nhân nhà tự do, dù sao. Thành thạo chính trên cấp bậc, hai người đều là phó sử, là cùng cấp bậc. Muốn xen vào cũng không tới phiên Lưu Phong quản. Hiện tại, mở ra lại tới một bức vua thoái vị. Ngay trước mặt của mọi người, buộc Lưu Phong làm ác nhân, đem Lưu Phong làm thương đối xử. Đây là Lưu Phong không thể chịu đựng. Tình huống hiện tại là, Lưu Phong không phải xử lý Lâm Mầm lời nói, vậy hắn sở nhấn mạnh điều lệ chế độ là được chê cười, như vậy bắt nạt kẻ yếu người, làm sao có thể phục chúng. Một ngày đánh lên cái này nhãn hiệu, chỉ sợ cả đời đều trích không xong. Nhưng là xử lý Lâm Mầm lời nói, vậy chẳng những đắc tội Lâm ra, vô vị dựng một cái cương địch. Còn bị người làm thương xử, sau đó tất cả mọi người sẽ ở phía sau cười hắn bị người đùa bỡn, cho chơi. Tình huống hiện tại là, xử lý Lâm Mầm hay sao, không phải xử lý lại càng không thành. Thế khó xử. Mà hết thể này, lại chính là mở ra tỉ mỉ bày kế, bất kể như thế nào, Lưu Phong cũng là muốn tỏ thái độ. Cũng trong lúc đó bên trong, Lâm Mầm hai mắt nhuận hồng nhìn Lưu Phong, nàng biết. Bây giờ có thể quyết định hết thảy, chính là Lưu Phong, một ngày Lưu Phong đem nàng trên tình huống báo. Nàng kia trong hồ sơ phải bị bôi đen một khoản, một ngày rơi xuống như vậy một cái tội danh, về sau để bạt liền chắc trở trung điệp, tuy là nàng cũng không nguyện ý làm quan, nhưng là nàng cũng biết, gia tộc cần nàng, không muốn làm cũng phải làm, nếu không, cả gia tộc tiền cảnh kham ưu a. Nhìn một chút vẻ mặt phẫn nộ Lâm Mầm, lại nhìn một chút trầm mặc Lưu Phong, mở ra nội tâm vô cùng kiêu ngạo, tuy là hắn không phải Trương gia dòng chính, nhưng cũng là từ nhỏ ở tinh anh giáo dục dưới lớn lên, từ nhỏ đã học tập quan trường đại lượng tri thức cùng thủ pháp. Hai cái này tuổi tác không khác mình là mấy nhân, tại sao có thể là đối thủ của mình? Hiện tại, chiến hỏa đã bốc cháy, Lưu Phong phải ra chiêu. Mà không quản Lưu Phong làm sao ra chiêu, Lâm Mầm kết quả đều là chú định, Lâm Mầm sự tình, dù sao cũng là muốn truyền ra tới, coi như Lưu Phong không thừa nhận cũng không dùng, trong cục phái người xuống tới một điều tra, vậy thì cái gì đều biết, Lâm Mầm lần này là khó thoát một kiếp. Còn như Lưu Phong, cũng là bị hắn dồn đến nơi góc tường, xử lý Lâm Mầm lời nói, là được súng trong tay của hắn, thậm chí là đồ chơi, chỉ đâu đánh đó, nhưng lại đắc tội Lâm gia, không phải xử lý Lâm Mầm lời nói, vậy thì phải rơi cái bắt nạt kẻ yếu, xử sự bất công danh tiếng, về sau còn muốn đề bạt, cái kia cơ bản cũng không khả năng. Trong một chiêu, đem Tử Hà khu đồn công an hai đại cự đầu toàn bộ đo ván rớt. Đây chính là Trương Khai thủ đoạn. Ngạo Nghễ ngẩng đầu, Trương Khai ánh mắt sáng dọa người, cứ như vậy hai cái mặt hàng, căn bản cũng không xứng đáng làm đối thủ của hắn a. Càng không xứng ngồi ở trên đầu của hắn, khi hắn lãnh đạo. Chương 449, già mồm át lẽ phải. Không chỉ có mở ra cùng Lưu Phong hiểu điểm này, toàn bộ bên trong phòng họp, mọi người kỳ thực đều biết điểm này, tình huống hiện tại chính là như vậy, Lưu Phong đã bị dồn đến góc nhà, căn bản không có đường lui. Tại chỗ có người nhìn soi mói, Lưu Phong than thở thật dài một cái tiếng, nhìn một chút Lâm Mầm, lại nhìn một chút mở ra, lúc này mới lắc đầu nói, Trương đồn phó, ngươi tham gia công tác mấy năm. Nghi ngờ nhìn một chút Lưu Phong, mở ra nghĩ không ra Lưu Phong tại sao muốn hỏi như vậy, nhưng là lại vẫn trả lời, ta đã tham gia công tác 2 năm rồi. Làm sao? Hiểu rõ gật đầu, Lưu Phong nói, thì ra Trương đồn phó chỉ tham gia 2 năm công tác A. Thì không trách được rồi, về sau A. Ngươi thứ phải học tập còn rất nhiều, muốn khiêm tốn điểm, gặp phải sự tình không nên tùy tiện liền phát biểu chính mình ngôn luận, phải nhiều hỏi vài cái vì sao. Không nên hơi một tí liền lên cương thượng tuyến, cái này không tốt. Cười lạnh một tiếng, mở ra nói, Lưu đồn trưởng, lời này của ngươi ta chỉ không rõ, chẳng lẽ nói. Lâm chỉ đạo không làm tròn trách nhiệm còn lý luận. Ngài đây là muốn bao che nàng là chứ? Lắc đầu, Lưu Phong nghiêm túc nói, tiểu trương à, ta nói câu ngươi đừng không thích nghe, chỉ riêng ngươi bây giờ thái độ này, chính là không chính chắn biểu hiện, hơn nữa. Muốn nói bao che, cũng là hoàn toàn không có suy tư sau hổ ngôn loạn ngữ. Ta có thể không so đo ngươi vô lễ, nhưng là ngươi phải biết rằng, ngươi đã cấu thành phỉ báng tội. Bĩu môi, mở ra ngạo nghễ nói, đừng nói cái kia vô dụng, ta hiện tại liền hỏi ngươi, đối với Lâm Hướng Dẫn sự tình, ngươi đến cùng xử lý không phải xử lý. Đùa cợt lắc đầu, Lưu Phong nói, mở ra, ngươi có phải hay không cảm giác mình đặc biệt thông minh, những người khác đều đặc biệt ngốc. Toàn bộ trong sở, ngươi đơn giản là hạc giữa bầy gà phải không? Ta đây cũng không nói, ngươi cũng không nên ấn loạn tội danh. Nghe được Lưu Phong lời nói, mở ra vội vàng xua tay phủ nhận. Nói đùa, hắn còn muốn ở nơi này trong sở thời gian rất lâu đâu, cũng không thể đem người đắc tội xong. Lạnh lùng nhìn mở ra, Lưu Phong nói, ngươi đã không cảm thấy ngươi so với người khác thông minh, như vậy ta hỏi ngươi, nếu như ngươi nói là sự thật nói, vậy tại sao những người khác đều không có phát hiện, chỉ có chính ngươi phát hiện? Chúng ta là mục đích, còn là nói chúng ta đều là ngu. Bĩu môi, mở ra nói, ta cũng không nói các ngươi là mục đích, còn như các ngươi đến cùng nghĩ như thế nào, ta đây cũng không biết. Hành. Lạnh rên một tiếng, Lưu Phong vô mạnh một cái bàn, chợt đứng lên, tức giận nói, nếu không biết, vậy hẳn là hỏi, học thêm. Là ai cho ngươi quyền lợi tùy tiện công kích mình lãnh đạo, còn giảng hay không tổ chức tính cùng tính kỷ luật. Thét to. Nói như vậy, Lâm chỉ đạo không làm việc còn lý luận phải không? Mở ra chua xót nói cay ngữ nói. Lạnh lùng nhìn mở ra, Lưu Phong nói, Lâm chỉ đạo đến cùng có hay không công tác. Ngươi nói không tính là, ngươi cũng đừng không phục. Chỉ nói năng lực làm việc, ngươi so với Lâm chỉ đạo có thể kém xa lắc. Ngươi căn bản là không có gì tư cách phê bình Lâm chỉ đạo. Bởi vì nàng làm mạnh hơn ngươi gấp trăm lần. Ta. Ngươi nghe được Lưu Phong không chút khách khí đánh giá, mở ra nhất thời nóng nảy, phải biết rằng. Lưu Phong nhưng là một khu dài, hắn đánh giá, bất kể là thật hay giả, cũng có thể viết ở đường án thượng. Một ngày hắn đánh giá chính là như vậy nói, đây chính là ảnh hưởng sĩ đồ của hắn, hơn nữa ảnh hưởng rất lớn. Lạnh lùng nhìn mở ra, Lưu Phong nói, ta cái gì? Ngươi cái gì? Ngươi cho rằng đều tượng như ngươi vậy mới gọi làm việc sao? Ngươi cho rằng không mở hội, công tác liền không cách nào tiến hành rồi sao? Đem người khác so với làm cất chuột, ta xem ngươi mới là viên kia cất chuột. Nghe được Lưu Phong không chút khách khí công kích, Lâm Mầm âm thầm siết chặt nắm tay, chỉ cảm thấy nội tâm thống khoái không gì sánh được. Người đàn ông này vẫn là đứng ở phía bên mình, loại này cảm giác thật rất tốt, trước này chưa có tốt. Cái gì? Ngươi? Ngươi dám mắng ta? Hảo hảo hảo. Hôm nay ngươi nếu là không cho ta lời giải thích, ta và ngươi không để yên. Nghe đến đó, mở ra vừa tức vừa nộ, chỉ vào Lưu Phong mũi lớn tiếng kêu lên. Lạnh lùng nhìn mở ra, Lưu Phong trầm giọng nói, đối với Lâm Hướng Dẫn công tác, ta đánh giá là ưu tú. Nàng biết nên như thế nào đi công tác, càng có thể bãi tranh chính mình vị trí. Không giống ngươi giống nhau, không tổ chức vô kỷ luật, ác ý phỉ báng cùng công kích, vừa bãi vũ nhục chửi mắng lãnh đạo của mình. Hảo hảo hảo liên tục gật đầu, mở ra nói, ta hôm nay cũng muốn nghe một chút, Lâm chỉ đạo như vậy công tác phong cách, rốt cuộc là nơi nào được rồi. Ta biết trong sở ngươi lớn nhất, bất quá cái này trên thế giới vẫn có thể nói để ý địa phương. Đùa cợt cười, Lưu Phong nói, Lâm chỉ đạo giống như ngươi, ở tới trong sở phía trước, cũng chưa từng từ sự tỉnh quá phương diện này công tác, vì vậy chúng ta can thiệp phía sau, ta đồng ý Lâm hướng dẫn thỉnh cầu, tạm thời lấy điều tra cùng giải khai làm chủ, các loại, chờ, toàn diện thăm dò rõ tình huống phía sau, mới tiến hành thực tế thao tác, tận lực tránh cho người thường chỉ đạo trong nghề tình huống phát sinh. Nói đến đây, Lưu Phong nhìn chung quanh một vòng, sau đó tiếp tục nói, kỳ thực không chỉ là Lâm chỉ đạo, ta cũng giống vậy công tác, đang ngồi đều là lão nhân, tin tưởng mọi người phải biết, ta bình thường cũng là không thế nào quản sự, lấy học tập làm chủ. Ồ, nói như vậy, công việc gì cũng không làm, ngược lại còn lý luận phải không? Nghe được Lưu Phong lời nói, mở ra đùa cợt nói. Lạnh lùng nhìn mở ra liếc mắt, Lưu Phong nói, ai nói chúng ta công việc gì đều không làm? Chẳng lẽ nói, nhất định phải tượng như ngươi nói vậy công tác mới tính công tác? Cùng ngươi tưởng tượng phương thức làm việc bất đồng, thì không phải là đang làm việc sao? Ngươi giả mồm át lẽ phải? Đối mặt Lưu Phong lời nói, mở ra rốt cục nổi giận. Có lòng muốn khắc khẩu, cũng không để ý có thể nói, đúng vậy. Phương thức làm việc rất nhiều, chưa chắc phải dựa theo công việc của hắn phương thức đi công tác mới gọi công tác. Khinh thường nhìn mở ra, Lưu Phong nói, làm như thanh niên nhân, trong cục thuộc ngươi cùng ta tuổi tác nhỏ nhất, tuy là thân là lãnh đạo, thế nhưng ngươi cùng ta đều giống nhau, cũng không có chuyến đi này kinh nghiệm làm việc, chúng ta phải làm, không phải dùng chúng ta người thường, đi chỉ đạo các vị đang ngồi trong nghề. Chúng ta phải làm, chỉ là nắm chặt thật hào phong hướng, làm cho mọi người ở riêng mình trên cương vị phát huy ra năng lực của mình, cái này là đủ rồi. Nói đến đây, Lưu Phong lắc đầu, cười khổ nói, cùng ngươi nói những thứ này nhất định chính là đàn gậy hai châu, ngươi khẳng định nghe không hiểu, bất quá hôm nay hội nghị đi lại, ta sẽ như thật phát đi thượng cấp, liền như ngươi nói, cái này trên thế giới có nói để ý địa phương. Ngươi nghe được Lưu Phong lời nói, mở ra khuôn mặt đều tái rồi. Không để cho mở ra nói chuyện cơ hội, Lưu Phong nghiêm túc bắt đầu biểu tình, nghiêm túc nói, các vị, Lâm chỉ đạo cùng ta đều là thanh niên nhân, mới vừa đi ra cửa trường đại học không lâu sau, không có kinh nghiệm, cũng không có phương diện này năng lực, hơn nữa các vị đang ngồi, đều so với chúng ta lớn hơn nhiều, thậm chí có so với chúng ta số tuổi lớn gấp đôi, cho nên ta và Lâm chỉ đạo đều cho rằng, chúng ta nên lấy học tập làm chủ, dành cho các vị nguyên vẹn tôn trọng, đang làm việc bên trong học tập, đang học bên trong công tác. Nghe được Lưu Phong lời nói, đang ngồi tất cả mọi người âm thầm gật đầu, lời nói này đối với, tuy là Lưu Phong cùng Lâm Mẩm Quan so với bọn hắn đại, thế nhưng số tuổi bên trên nhỏ hơn bọn hắn nhiều lắm, thậm chí không bằng con gái của bọn hắn đại. Như Lưu Phong thực sự tượng mở ra như vậy, coi bọn họ là thành tôn tử một dạng đi quảng giáo, đi răn dạy, cái kia. Nhìn mọi người tán đồng biểu tình, Lưu Phong tiếp tục nói, ta và Lâm chỉ đạo mặc dù không xem như là ngoài nghề, thế nhưng dù sao không so được các vị đang ngồi, cho nên trải qua sau khi thương lượng, ta và Lâm chỉ đạo vẫn đang làm, chính là thành lập cùng hoàn thiện điều lệ chế độ, làm cho trong sở tất cả mọi chuyện vật đi lên chính xác quỹ đạo. Các vị đang ngồi, ở riêng mình vị trí phát huy năng lực của mình thì tốt rồi. Đây chính là ta cùng Lâm hướng dẫn phương thức làm việc. Nói đến đây, Lưu Phong hướng mở ra nhìn lại, trầm giọng nói, đương nhiên, ở một ít người xem ra, chúng ta cách làm như thế, chính là ở không làm tròn trách nhiệm, đối với cái này một điểm, ta không có gì đáng nói, bất quá ta hy vọng mở ra đồng chí chú ý. Hơn nửa năm độ, chúng ta lấy được tiên tiến đơn vị, tiên tiến tập thể danh xưng, hơn nữa hơn nửa năm, chúng ta Tử Hà khu là vụ án phát sinh suất thấp nhất khu. Trị an hoàn cảnh cũng là tốt nhất. Nếu như vậy coi như là không làm tròn trách nhiệm lời nói, ta đây thả rằng cả đời không làm tròn trách nhiệm. Giắc. Giắc nghe đến đó, mọi người tự phát vỗ tay, đương nhiên. Mở ra là tuyệt đối không có khả năng vỗ tay. Chẳng những không phòng trưởng, còn tức muốn chết. Đối mặt với tiếng vỗ tay, Lưu Phong vẻ mặt nghiêm túc đứng ở nơi đó, trang nghiêm nói, ở chỗ này, ta nhắc lại một lần, ta và Lâm hướng dẫn nhiệm vụ, chính là thành lập cùng giữ gìn một cái công bằng, công chính, nghiêm ngặt, có tiếp theo hoàn cảnh làm việc. Làm cho các vị ở riêng mình việc làm bên trên phát huy năng lực của mình. Lạnh lùng nhìn mở ra, Lưu Phong tiếp tục nói, ta và Lâm chỉ đạo sẽ không giống một cái đại gia trưởng giống nhau, tay tiếp tục tay giáo mọi người làm như thế nào công tác, càng sẽ không chỉ vào các vị mũi chửi ầm lên. Coi như các vị phạm sai lầm, xử phạt mọi người cũng là điều lệ chế độ bản thân, mà không phải ta và Lâm chỉ đạo. Giắc. Giắc rất hiếm thấy, trong phòng hội nghị dĩ nhiên vang lên lần nữa tiếng vỗ tay. Mọi người sống ở cái này trên thế giới, mặt mũi luôn luôn là rất trọng yếu, Lưu Phong đưa cho bọn họ mặt mũi, dành cho bọn họ tôn trọng, hơn nữa không phải tham không chiếm. Sống lớn như vậy, công tác vài thập niên, bọn họ còn không có gặp phải so với Lưu Phong tốt hơn lãnh đạo. Cũng chính bởi vì như vậy, cho nên mới như vậy ủng hộ Lưu Phong. Trước đây, trong sở quyền lợi, sở trường cũng là muốn cầm đầu, nhưng là Lưu Phong sau khi đến, nhưng xưa nay không có lấy một phân tiền. Ngược lại thường thường mời mọi người ăn, thậm chí cầm các loại nhóm nhóm khắp nơi phân phát, nói là thân thích đưa, hắn dùng không được, các vị giúp hắn dùng một chút, nếu không, đến kỳ liền làm phế đi. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Lưu Phong quả thực không hề làm gì cả, chỉ là cùng mọi người kết giao bằng hữu, sau đó để bảo toàn trong sở điều lệ chế độ, những chuyện khác toàn bộ từ mọi người chính mình đi phụ trách, mỗi người bảo vệ tốt chính mình mở ra, Lưu Phong cũng không chỉ bậy bạ vùng, càng sẽ không chỉ vào của người nào mũi chửi ầm lên. So sánh một chút mở ra, lúc này mới tới vài ngày, mới đầy một tháng A. Liên giám ác ý công kích chỉ đạo viên, đồng thời chỉ vào sở trường mũi mắng to, như vậy không có trên không có dưới. Không lớn không nhỏ người, vô luận lúc nào, vô luận đi đến nơi nào, đều là không được hoan nghênh. Thanh Thúy trong tiếng vỗ tay, vẫn trầm mặc không nói. Lý Bảo Quốc thở dài một tiếng, mở miệng nói, Trương đồn phó. Làm như một gã lao đồng chí, có mấy lời ta muốn căn dặn ngươi vài câu, cơ sở công tác, không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Về điểm này, ngươi phải nhiều hơn hướng Lưu đồn trưởng cùng Lâm chỉ đạo học tập. Thanh niên nhân muốn học được khiêm tốn, muốn học được tôn trọng người khác, chỉ có ngươi tôn trọng người khác mới sẽ tôn trọng ngươi. Lời ngươi nói không làm như, thậm chí là không làm tròn trách nhiệm, chỉ là ngươi kinh nghiệm quá cạn, vẫn không rõ cái gì gọi là cao minh quản lý nghệ thuật, chờ ngươi công tác cái 10 năm 8 năm, đại khái là có thể hiểu. Chương 450, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Cái gì? Ngươi cái này thuần túy là đang quay nịnh bợ. Nghe được Lý Bảo Quốc lời nói, mở ra tức giận đầu đều choáng váng. Đối mặt Trương Khai công kích, Lý Bảo Quốc cười ha ha một tiếng, lắc đầu nói. Ngươi cái này tiểu đồng chí muốn học gì đó quả thực còn rất nhiều, không từ mà biệt, đơn số tuổi của ta đặt nơi đây, ngươi nên tôn trọng ta, mà không phải chỉ vào người của ta mui mắng ta vớt mông ngựa. Nói đến đây, Lý Bảo Quốc lắc đầu nói, có nữa, Lưu Phong là sở trưởng, ta phụ họa lối nói của hắn, cũng là đang phối hợp công việc của hắn, lui một vạn bộ nói, coi như ta là đang quay định bợ, cái này cũng không thể chỉ trích nặng, dù sao cũng hơn như ngươi vậy vừa tới không có vài ngày. Liền đem hai cái người lãnh đạo trực tiếp vào chỗ chết đắc tội tốt, hướng nhẹ thảo luận, ngươi đây là chống nổi, hướng trọng thảo luận, ngươi cái này kêu là không tổ chức vô kỷ luật. Được rồi xua tay một cái, Lưu Phong nói, Lao Lý A. Ngươi cũng đừng cùng Tiểu Trương tranh luận, lại bị hắn chỉ vào lỗ mũi của ngươi mắng vài câu, đừng tức giận cái tốt xấu đi ra. Nói đến đây, Lưu Phong quay đầu đối với mở ra nói, hiện tại ta là không lãnh đạo được ngươi, ngươi có ý kiến gì cùng kiến nghị, hoàn toàn có thể hướng thượng cấp phản ứng nha. Ngươi, các ngươi cắn răng nghiến lợi nhìn Lưu Phong, mở ra lớn tiếng nói, Lâm Mầm trốn ở trong phòng làm việc chơi game, các ngươi tuy nhiên cũng che chở nàng. Lâm Mầm trốn ở trong phòng làm việc chơi game. Nhíu mày một cái, Lưu Phong trầm giọng nói, mở ra đồng chí, lời này là ngươi nói. Là ta nói thì thế nào? Chuyện này, toàn bộ sở tất cả mọi người biết. Đối mặt Lưu Phong lời nói, mở ra ngạo nghễ nói, toàn bộ sở đều biết. Ngạc nhiên sửng sốt, Lưu Phong nói, lời này của ngươi bất tận không thật à, ta cũng là trong sở nhân. Ta có thể làm sao lại không biết đâu. Được rồi Lao Lý. Ngươi biết chuyện này sao? Đối mặt Lưu Phong hỏi. Lao Lý lắc đầu nói, ta chưa từng thấy Lâm chỉ đạo chơi game. Hiểu rõ gật đầu. Lưu Phong tiếp tục nói, những người khác đâu? Các ngươi người nào chứng kiến Lâm chỉ đạo trốn ở trong phòng làm việc chơi game rồi hả? Không có. Không có đối mặt Lưu Phong hỏi, tất cả mọi người đại diêu kỳ đầu. Trên thực tế, mọi người đều biết chuyện này, nhưng là lại thật không có người tận mắt thấy quá, dù sao. Lâm Mầm chơi game lúc đều là cắm cửa. Nhìn thấy tất cả mọi người nói không phát hiện, Lưu Phong nhún vai nói, mở ra đồng chí, sự thực chứng minh, tất cả mọi người chưa từng thấy Lâm chỉ đạo trốn ở trong phòng làm việc chơi game. Hoặc có lẽ là, ngươi gặp được, có cái gì chứng cứ sao? Các ngươi đây là thu về hỏa tới che chở Lâm Mầm. Ta muốn hướng thượng cấp tố cáo các ngươi. Mở ra đã có điểm bệnh tâm thần, trước đó hắn thật không có nghĩ đến sự tình có thể như vậy, dĩ nhiên tất cả mọi người đứng ở hắn mặt đối lập. Hai anh! Lạnh rên một tiếng, Lưu Phong thâm trầm nói, che chở Lâm chỉ đạo. Ngươi đã lần nữa phỉ báng lãnh đạo của ngươi, bất quá ta không cùng ngươi so đo, ngươi không hiểu chuyện, ta không thể cùng ngươi giống nhau không hiểu chuyện. Nói đến đây, Lưu Phong đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói, được rồi, chúng ta lui một vạn bộ nói. Coi như ta che chở Lâm Mầm thì thế nào? Lẽ nào tượng như ngươi vậy, nhàn rỗi không chuyện gì làm chính mình đồng chí thì tốt rồi. Lẽ nào chúng ta liền không thể dễ dàng tha thứ đồng chí phạm một điểm nhỏ lệch là sao? Tốt. Nói rất hay, Lưu Phong bá đạo vô cùng tiếng vừa. Bên trong phòng họp tiếng khen liền vang thành một mảnh. Nhàn rỗi không chuyện gì, ác ý công kích đồng chí người, luôn luôn đều là không được hoan nghênh. Ngày hôm nay có thể công kích Lâm Chỉ Đạo, ngày mai sẽ có thể công kích bọn họ. Lâm Chỉ Đạo so với mở ra còn cao một cấp có thể, này cũng có thể làm, huống là bọn hắn. Nói như vậy, ngươi thừa nhận ngươi là ở bao che Lâm Ẩm. Ngươi thừa nhận nàng đi làm chơi game. Nghe được Lưu Phong lời nói, mở ra trong nháy mắt sáng lên ánh mắt. Lắc đầu, Lưu Phong nói, cùng người như ngươi, ta thực sự không có lời có thể nói. Hội nghị ghi lại biết một chữ không lầm tiến hành ghi lại, tùy ngươi cầm đi nơi nào cáo. Bất quá có một chút ta nói rõ ràng, ngươi nói Lâm Mầm đi làm chơi game, tốt nhất xuất ra chứng cứ tới, nếu không, làm như sở trưởng, ta cũng sẽ không cho phép có người ác ý công kích ta đồng chí. Tan họp trong tiếng hét vang, Lưu Phong xoay người ly khai phòng họp. Nhìn theo Lưu Phong ly khai, mở ra trước tiên chạy tới ký lục viên nơi đó, nắm lấy hội nghị đi lại, Lưu Phong cuối cùng cái kia đoạn lời mặc dù cực kỳ khí phách, nhưng là lại dù sao bằng thẩm chấp nhận Lâm Mầm chơi game chuyện thật. Bá đạo là bá đạo. Nhưng là lại cũng cho mở ra để lại công kích phương pháp. Nhanh chóng lật tới ghi chép cuối cùng, cẩn thận nhìn một chút, sau một khắc. Mở ra ngạc nhiên ngẩng đầu lên, tức giận đối với phụ trách ghi chép có người nói, ngươi chuyện gì xảy ra? Lưu đồn trưởng phía sau nói đâu? Làm sao không có nhớ kỹ? Phụ trách ghi chép thanh niên nhân móc móc lỗ thai, lười biếng nói, Lưu đồn trưởng nói gì không? Ta làm sao không nghe được? Đang khi nói chuyện, thanh niên nhân lắc đầu, không hề dài dòng, xoay người định rời đi. Nhìn thấy đối phương muốn đi, mở ra bắt lại cánh tay của hắn, lạnh lùng nói, chớ cùng ta giả bộ hồ đồ, lập tức cho ta viết đi tới. Chợt một cái phát lực, thanh niên nhân bỏ qua rồi trương khai tay, một bả túm trở về hội nghị đi lại, lạnh lùng nói, ngươi cho ta thả văn minh một chút, ít động thủ động cước, ta không nghe được Lưu đồn trưởng nói cái gì, dĩ nhiên là sẽ không nhớ, ngươi có bản lĩnh có thể chính mình thêm a. Đùa cợt nhìn mở ra liếc mắt, thanh niên nhân trực tiếp xoay người ly khai. Nhìn theo đối phương rời đi, mở ra triệt để choáng váng, chính mình thêm. Vậy hắn quả thật có thể thêm, nhưng là bút tích không giống với, làm giả là không có coi ý nghĩa, chỉ biết đem mình điền vào đi. Kịch liệt thở hổn hển, mở ra làm sao cũng không còn nghĩ đến, lần này công kích, chẳng những không có thể làm gì được Lâm Mầm, ngược lại đem mình biến thành tất cả mọi người mặt đối lập, kể từ đó, về sau có thể làm sao tiếp tục công việc xuống phía dưới a. Tỉ mỉ hồi tưởng hội nghị ghi lại, mở ra càng nghĩ càng tức giận, tuy là ghi chép không ít, nhưng là lại cực kỳ bất công, đều là thiên hướng lấy Lưu Phong nhất phương ghi chép, hơn nữa đem trường khai ngôn từ viết đặc biệt tác liệt, quả thực thành nhân vật phản diện, cái này lục hiển nhiên là có tính khuynh hướng, hơn nữa vô cùng nghiêm trọng. Đang ở mở ra tức giận đồng thời, cái kia phụ trách ghi chép thanh niên nhân về tới trong phòng làm việc, trước tiên cắm lên cửa phòng, cho Lưu Phong cứ gọi điện thoại, nói rõ đơn giản một cái dưới chính mình ghi lại tình huống. Cái này thanh niên nhân tên gọi là Khương Tân, hàng ngày phụ trách hội nghị ghi lại. Đối với cái này cái vị trí người, Lưu Phong đương nhiên sẽ không để mặc cho, một ngày ở trong hội nghị nói sai, nơi đây cũng có một bổ túc cơ hội nha. Khương Tân chính thức biên chế, chính là Lưu Phong giải quyết, hơn nữa Khương Tân đối tượng, hiện tại cũng là sách tay tỏa thành một nhà phân điếm quản lý chi nhánh, tiền lương hơn vạn vẫn không tính là tiền thưởng, không phải do Khương Tân không thiên về hướng Lưu Phong. Kỳ thực, việc này cũng không khó hiểu, bất kể nói thế nào, Lưu Phong nhưng là sở trưởng, trong sở danh chính ngôn thuận một tay, không thiên về bang Lưu Phong. Chẳng lẽ muốn thiên vị một cái vừa tới không lâu phó sở trưởng sao? Đầu bị hư cũng chưa chắc phải làm như vậy. Một đường trở lại phòng làm việc, đối với sự tình hôm nay, Lưu Phong rất tức giận, có người gây sự cái này là bình thường, cũng là Lưu Phong có thể dễ dàng tha thứ, nhưng là Lưu Phong không thể chịu đựng chính là, mở ra dĩ nhiên coi hắn làm thương sự. Coi hắn là thành nhược trí tới đùa giỡn, đó là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Nguyên bản, Lưu Phong biết mở ra cùng Lâm Mầm giữa chính trị đối lập tình huống, cũng không có ý định tham gia đi vào, nếu như không đem Lưu Phong dây dưa ở bên trong nói, Lưu Phong là tuyệt đối sẽ không quản hai người chết sống, người nào thích đấu mặc dù đấu đi, ngược lại Lưu Phong cùng hai người kia cũng không có cái gì giao lưu, càng chưa nói tới tình cảm gì, nhưng là bây giờ đang mở làm như vậy, đó chính là buộc Lưu Phong thay Lâm Mầm ra mặt. Lâm Phong bên này vạn phần tức giận trong lúc đó, bên kia, Lâm Mầm bên trong phòng làm việc, Lâm Mầm tay thuận cầm lấy điện thoại, đem chuyện đã xảy ra hôm nay, cặn kẽ nói cho ba ba. Cẩn thận lắng nghe, mãi cho đến Lâm Mầm nói xong, điện thoại bên kia, đảm nhiệm Lâm thiếu phó bí thư tỉnh ủy Lâm Quốc Đống mới rốt cục mở miệng nói, Nhạc Nhạc, ngươi về sau muốn thu thu tính tình, đừng chỉ biết chơi, lần này cần không phải Lưu Phong giúp ngươi, ngươi khả năng liền có đại phiền toái, một hồi nhớ kỹ đi cảm ơn nhân gia, biết không? Ân gật đầu, Lâm Mầm mím môi một cái, nguyên bản, Lâm gia là có hai đứa con trai, nhưng là con lớn nhất ở 12 tuổi lúc yêu chết, nhị nhi tử tuy là vẫn kiện khang thành trưởng, nhưng là lại vô cùng hoàn khố, học tập không giỏi không nói, còn mỗi ngày thích đánh lộn đầu đả, sau lại trưởng thành một ít, mặc dù không đánh nhau nữa, nhưng là lại thích hổ vằn xe. Mỗi ngày cùng một ít nửa người nửa ngậm nhân xen lẫn trong cùng nhau. Thích hổ vằn xe cái này cũng không cái gì, cùng một ít thanh niên lêu lổng xen lẫn trong cùng nhau vấn đề cũng không lớn, cải tà quy chính thì tốt rồi nha, nhưng là vấn đề lớn nhất là, dĩ nhiên hút vào độc. Hơn nữa trước sau 3 lần bị cảnh sát bắt được, cuối cùng bởi vì hấp độc quá lượng, hổ vằn xe lúc đại khái sản sinh ảo giác, trực tiếp lái xuống vách núi, liền toàn thây đều không bảo trụ. Đây cũng chính là 3-4 năm trước chuyện. Theo lão nhị ly khai, trong nhà cũng chỉ còn lại có Lâm Mầm bảo bối này ngất đáp, chân chính thời kỳ giáp hạt, tuy là Lâm Mầm gia gia cùng phụ thân đồng lứa còn phi thường hiền hách, nhưng là đến rồi Lâm Mầm thế hệ này, lại hầu như muốn gãy hương hỏa. Nguyên bản, Lâm Mầm từ nhỏ tiếp nhận giáo dục thì không phải là vì tham tránh chuẩn bị làm, trong nhà có hai đứa con trai đâu, không cần phải nàng đi tham tránh, khả năng lớn nhất là dùng để chính trị thông gia, vì vậy tiếp nhận giáo dục đều là một ít thông thường sinh hoạt kỹ năng huấn luyện, tỉ như làm cơm, tỉ như sen. Vũ đạo, lễ nghi. Thử nghĩ, làm cho một cái từ nhỏ tiếp thu như vậy giáo dục nữ hài tử tham tránh, khó khăn kia bao lớn. Chỉ là độ khó cao thì cũng thôi đi, mấu chốt nhất phải không cảm thấy hứng thú đều là bồi dưỡng. Lâm Mầm từ nhỏ bồi dưỡng hứng thú đó là sống bát hiếu động, căn bản là không chịu ngồi yên, để cho nàng đàng hoàng ngồi ở trong phòng làm việc, nghiêm trang đi làm, vậy thật quá cường nhân chỗ khó. Đối với Lâm Mầm mà nói, đơn giản là trên thế giới lớn nhất thống khổ. Nhưng là lúc cho tới bây giờ, mặc kệ Lâm Mầm có nguyện ý hay không, đều không tuyển trạch, thế hệ này đứt gãy địa tầng, phải từ hắn bổ vào, nếu không, theo Lâm Mầm phụ mẫu cùng với gia gia đều lui vị, Lâm gia khả năng liền hoàn toàn sụp đổ, mất đi chống đỡ, căn bản là duy trì không đi xuống. Nếu như chỉ là Lâm gia ngã còn hỏi đề không lớn, về sau tìm cơ hội quật khởi thì tốt rồi, màu đỏ gia tộc nội tình ở nơi nào, là có thể leo lên thần đàn, nhưng là bây giờ vấn đề là, hiện tại Lâm gia cây đại thụ này bên trên leo lên quá nhiều đằng mạn, Lâm gia ngã một cái, những thứ này đằng mạn sẽ gặp tai họa ngập đầu, đây là tất cả mọi người không thể tiếp nhận, cho nên mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, đều phải kiên trì. Chương 451, công bằng. Lưu Phong bên trong phòng làm việc, Lâm Mầm ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, vẻ mặt cảm kích nhìn Lưu Phong nói, chuyện ngày hôm nay, thực sự rất đa tạ ngươi, nếu không phải là ngươi. Khoát tay áo, không đợi Lâm Mầm nói hết lời, Lưu Phong biểu mỉm cười nói, Lâm chỉ đạo không cần khách khí. Ngươi ta phần thuộc đồng liêu, lẫn nhau giữ gìn là phần bên trong sự tình. Cho tới nay, ngươi cùng ta công tác phối hợp cực kỳ khoái trá, ta cũng sẽ không mắt thấy có người công kích ngươi mà không quản không hỏi. Nghe Lưu Phong lời nói, Lâm Mầm chỉ cảm thấy tâm lý ấm áp, cảm kích nhìn Lưu Phong, lại một câu nói cũng không nói được. Cái này rõ ràng so với chính mình còn nhỏ 2 tuổi, nhưng là lại cùng mình đồng thời đưa lên phó sự cấp thanh niên nhân, thực sự quá không đơn giản. Phải biết rằng, Lâm Mầm đó là tại gia nhân toàn lực giúp đỡ dưới. Lúc này mới ở 26 tuổi làm xong rồi phó sứ cấp, nhưng là Lưu Phong thì lại khác, lúc này mới 24 tuổi đâu, cũng đã phó sứ cấp. Phải biết rằng, bình thường 24 tuổi thanh niên nhân, lúc này mới vừa tốt nghiệp đại học đâu, đừng nói phó sứ, có thể thi đậu nhân viên công vụ cũng là không tệ rồi. Không nên xem thường 2 năm qua thời gian, trong này độ khó, không phải người bình thường có thể tưởng tượng, lấy Lâm gia khổng lồ như vậy thế lực cùng bối cảnh, còn không thể làm được, huống những người khác. Hồi tưởng nhận thức Lưu Phong tới nay từng ly từng tí, ban đầu vừa thấy được hắn, Lâm Mầm đối với cái này luôn là vẻ mặt ôn hòa, nói không gì sánh được hiền lành, luôn là vẻ mặt ôn hòa nụ cười thanh niên nhân liền rất có hảo cảm, ở chung sau một thời gian ngắn, hảo cảm thì càng sâu. Đây là một cái thân thiện như người nhà một dạng nam hài tử, làm cho Lâm Mầm bất chi bất giác liền phóng đảm nhiệm chính mình, chỉ lo trốn ở trong phòng làm việc chơi game, còn như công tác gì gì đó, đó là hết thảy bất kể. Trên thực tế, Lâm Mầm tín nhiệm cũng không sai. Lâm Mầm không làm công tác. Lưu Phong trực tiếp điều một cái tên gọi là Chu Tuyết Nữ Hải Tử tiếp quản. Có chuyện đều do cái tên này gọi Chu Tuyết Nữ Hải Tử làm. Hơn nữa, ngày hôm nay có người công kích của nàng thời điểm, Lưu Phong kiên quyết đứng ở nàng bên này, toàn lực đánh trả đối thủ. Điều này làm cho Lâm Mầm làm sao có thể không cảm kích. Bình thường trong công việc chiếu cố, hỗ trợ, có sự tình biết kiên định đứng ra ủng hộ chính mình, tuy là tuổi tác nhỏ hơn mình lên 2 tuổi, thế nhưng ở Lâm Mầm trong lòng. Lại vừa vặn tương phản, phảng phất Lâm Phong lớn hơn nàng vài tuổi giống nhau, không để cho nàng do sùng kính, ngưỡng mộ. Nhìn Lâm Mầm cười thành nguyệt nha hình dáng hai mắt, Lưu Phong nghiêm túc bắt đầu biểu tình, nghiêm túc nói, Lâm chỉ đạo, tuy là ta không hiểu tình huống, thế nhưng đối phương hiển nhiên là ghim ngươi mà đến, ngươi cần phải cẩn thận rồi, ta ở chỗ này, tự nhiên sẽ giữ gìn ngươi, tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào động tới ngươi. Nhưng là có nữa mấy tháng, liền muốn điều đi, đến đó cái thời điểm. Tuy là Lưu Phong không đem nói cho hết lời, thế nhưng Lâm Mầm cũng đã ý thức được cái gì, kinh ngạc nhìn Lưu Phong nói, cái gì? Ngươi phải điều đi. Gật đầu, Lưu Phong nói, đúng vậy à, có nữa 3-4 tháng, ta liền muốn điều đi, ngươi có thể trở về ra đi tìm người nhà thương lượng một chút, nhiều hơn hoạt động, xem có thể hay không tiếp lớp của ta, một ngày ngồi lên ta đây cái vị trí, rất nhiều chuyện sẽ tốt làm rất nhiều. Nói đến phân nửa, Lưu Phong hơi dừng một chút, lập tức mở miệng nói, ta điều đi phía trước, biết đề cử ngươi tới tiếp nhận chức vụ sở trường vị trí, bất quá ngươi phải biết, ta đề cử cũng không thể quyết định cái gì, cho nên. Cảm ơn ngươi. Thực sự rất đa tạ ngươi. Nghe được Lưu Phong lời nói, Lâm Mầm kích động đứng dậy, hướng về phía Lưu Phong liên tục túi người chào nói tạ. Trước giờ 3-4 tháng biết thủ trưởng muốn rời, đồng thời rời trước, còn có thể đạt được cấp trên đề cử, cái này có thể quá quý báu, phải biết rằng. Vương Thạc mặc dù có thể tiếp nhận chức vụ tỉnh thành thị ủy người đứng đầu bảo tọa, kỳ thực cũng chính là trước giờ đã biết đối phương muốn tạm rời cương vị công tác, đồng thời chiếm được đề cử mà thôi, những chuyện khác đều muốn sau lưng thế lực đi vận hành. Lấy Lâm Mầm trạng huống hôm nay, trước giờ 3-4 tháng cũng biết Lưu Phong muốn đi, hơn nữa trước khi đi còn có thể đạt được Lưu Phong đề cử, như vậy chỉ cần Lâm ra hơi chút một vận hành, việc này là thập nã cửu ổn, cái này cũng không phải là tháng trước, chỉ là đồng cấp giữa thay đổi mà thôi. Nhìn Lâm Mầm cảm kích vạn phần dáng vẻ, Lưu Phong không khỏi mỉm cười đứng lên, ngày hôm nay việc này, hắn đã triệt để đem Trương ra cho tội sạch sẽ, trả giá cao không thể bảo là không nhỏ. Bất quá cùng lúc đó, hắn cũng trở thành Lâm ra bằng hữu, có thất thì có nha. Như là đã trở thành bằng hữu, Lưu Phong sẽ không chú ý đem với nhau hữu nghị làm sâu sắc một điểm, ngược lại hắn cũng không có thí sinh rất tốt tiếp nhận chức vụ sở trường bảo tọa, liền dứt khoát trực tiếp đưa cho Lâm ra được rồi, nhân tình này sẽ không làm không, Lâm ra tất nhiên sẽ hồi báo. Nếu không, về sau ai còn cùng Lâm ra làm việc? Đưa đi Lâm Mầm phía sau, Lưu Phong thở phào một hơi, tặng người lớn như vậy tình, Lưu Phong nhưng thật ra là có sở cầu, nói trắng ra là, tất cả cũng là vì bước kế tiếp kế hoạch làm nền. Phải biết rằng, Lưu Phong lần này điều đi Thiên Vân thành phố, đây chính là vì báo thù đi, gần nhất 2 tháng qua, Lưu Phong trải qua nhiều mặt nỗ lực, đã sơ bộ thành lập chính mình thế lực. Nhưng là lại vẫn là kém một ít. Thiên Vân thành phố là một cái huyện cấp thành phố. Có hơn 1 triệu nhân khẩu, thị ủy thường ủy tổng cộng có 11 người, trong đó chánh pháp ủy thư ký Vương Bình là Vương Thạc phe người, thế nhưng dù sao thế cô, coi như cộng thêm Lưu Phong, vậy cũng mới 2 nhóm mà thôi. Đoạn thời gian trước, Lưu Phong bái phóng Triệu Thiết Quân tư lệnh, đi qua quan hệ của hắn, Thiên Vân thành phố thị ủy thường ủy, vũ trang bộ trưởng Lý Ba cũng sẽ đứng ở Lưu Phong bên này, kể từ đó, cộng thêm Lưu Phong chính mình, thì có 3 phiếu. Nhưng là tổng cộng 11 nhóm, 3 nhóm căn bản không quản dùng, không được bất kỳ tác dụng gì. Lâm gia ở Thiên Vân thành phố cũng là có nguồn gốc, tuyên truyền bộ trưởng Bảng Quang Hải là Lâm hệ người, Lưu Phong lần này đối với Lâm Mầm trợ giúp, tất nhiên sẽ đổi Bảng Quang Hải toàn lực ủng hộ, dù vậy, cũng vẫn như cũ không trả xong Lưu Phong tình nghĩa, đối phương phải trả có khác sở báo. Kể từ đó, Lưu Phong cũng đã nắm giữ 4 nhóm. Có nữa 2 nhóm, Lưu Phong đã đem hoàn toàn trưởng khống Thiên Vân thành phố thường ủy hội, bất quá trong này độ khó cũng càng lúc càng lớn. Hiện tại, Dư Khánh Long bên kia đã thử thăm dò tiếp xúc 2 người, một cái thường ủy phó thị trưởng, một cái thị ủy phó thư ký, trong đó thường ủy phó thị trưởng khả năng không lớn, dù sao Lưu Phong liền đặt ở nhân gia trên đầu đâu, thiên nhiên đối đầu, rất khó chân chính nắm giữ ở. Bất quá đối với thị ủy phó thư ký, vậy khó nói. Nguyên bản, thị ủy phó thư ký nên thượng thư nhớ, kết quả sau cùng bị người cho đỉnh xuống tới, trong bụng một bụng hòa đâu, cộng thêm tuổi tác của hắn cũng không nhỏ, 57 tuổi. Đã không có cơ hội tiến thêm một bước, làm xong cái này mặc cho, cơ bản cũng liền về hưu. Nếu như nói, Lưu Phong cái này tương lai thường vụ phó thị trưởng, cùng thường ủy phó thị trưởng là đối thủ nói, như vậy thị ủy phó thư ký cùng thị trưởng cùng với thị ủy thư ký trong lúc đó, đó cũng là đối thủ một mất một còn, nguyên bản hắn là có thể tiếp nhận chức vụ 2 người một trong, lại bị bây giờ 2 người cho đình đi, vì vậy chỉ có thể dừng bước cùng đang xử cấp. Cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hưu. Vì vậy không có phí bao nhiêu tinh thần, cũng đã đoàn kết với nhau. Thị ủy phó thư ký tên gọi là Thường Thanh, năm nay 57 tuổi, Lưu Phong mời con dâu của hắn làm sách tay lâu đài tổng giám đốc, hưởng thụ 20% cổ phần danh nghĩa, đồng thời hứa hẹn chiếu cố con của hắn Tử Thường Thắng, trong vòng 3 năm giải quyết Thường Thắng tránh khoa cấp. Liên hoàn toàn thu được Thường Thanh chống đỡ, ngược lại cũng mau đến giờ, một tay nhị bả thủ lại đều là kẻ thù của hắn, Thường Thanh có thể nói là không sợ hãi. Kể từ đó, Lưu Phong còn chưa lên nhiệm đâu, trong tay cũng đã nắm giữ ngũ nhóm. Trong đó Lưu Phong chính mình một phiếu, Vương Thạc phe chính pháp ủy thư ký một phiếu, Lâm Hệ tuyên truyền bộ trưởng Bàng Quang Hải một phiếu, Triệu Thiết quân tư lệnh vũ trang bộ trưởng Lý Ba một phiếu, cùng với Lưu Phong chính mình Lạp Long thị ủy thư ký Thường Thành một phiếu. Tổng cộng 11 nhóm, Lưu Phong liền mượn hơi đến rồi ngũ nhóm, chỉ cần lại kéo một phiếu, Lưu Phong có thể tùy ý thao túng thường ủy hội nghị, trở thành Thiên Vân thành phố vị vua không ai. Bất quá, tuy là nhóm bên trên chỉ kém một phiếu, nhưng là chính là một phiếu này kém, cũng là hết sức khó khăn thực hiện, còn lại số phiếu đều bị một tay cùng nhị bả thủ bắt gắt gao, cơ bản không có nắm giữ khả năng, duy nhất có điểm có thể là thường ủy phó thị trưởng, rồi lại là Lưu Phong thiên nhiên đối thủ, đây không thể không nói là một loại bi ai. Quả nhiên, một tuần sau, Lâm gia đi qua chính mình con đường, cùng Vương Thạc lấy được liên hệ, dù sao. Dễ thiếu cái này một khẩu, chính là nắm giữ ở Vương gia trong tay, muốn cho Lâm Mầm tiếp nhận chức vụ sở trường, cái kia cần phải Vương Thạc đồng ý không thể, chỉ cần hắn đồng ý, việc này liền ván đã đóng thuyền, không chạy khỏi. Trải qua can thiệp, Lâm Mầm như nguyện trở thành sở trường người nối nghiệp, chỉ chờ Lưu Phong vừa đi, Lâm Mầm sẽ trực tiếp thượng vị, làm như hồi báo. Lâm Mầm tìm Lưu Phong đã nói, chỉ cần Lưu Phong vẫn còn ở Thiên Vân thành phố, Bàng Đại Hải chính là của hắn đáng tin người ủng hộ. Vô điều kiện, không cất giữ ủng hộ hắn hết thảy công tác. Đối với cái này cái hứa hẹn, Lưu Phong tự nhiên là vạn phần hài lòng. Kế tiếp một đoạn thời gian, Lưu Phong bắt đầu âm thầm mỗi tay hạng công tác giao tiếp, đồng thời tay bắt tay giáo Lâm Mầm như thế nào quản lý trong sở đích sự vật, đồng thời đem lấy Lý Bảo Quốc cầm đầu nghiệp vụ nồng cốt, dồn dập giới thiệu cho Lâm Mầm nhận thức. Không giữ lại chút nào, đem vật cầm trong tay quyền lợi chuyển giao cho Lâm Mầm. Đối với Lưu Phong không giữ lại chút nào giáo dục cùng giảng giải, Lâm Mầm cũng tới hứng thú. Trên thực tế, không có ai không thích loại cảm giác này, toàn bộ sở hơn 100 người, đều do nàng một người điều khiển, loại cảm thụ đó, không có hưởng qua nhân e rằng không biết, nhưng là một ngày hưởng qua, liền nhất định sẽ thích. Trước đây sở dĩ không có hứng thú, là bởi vì Lâm Mầm thủy chung là không có thực quyền, tham gia đều là phối hợp người khác công tác chức vụ, nói trắng ra là, đó chính là hầu hạ nhân, công việc như vậy ai sẽ thích. Người nào lại sẽ nghiện đâu. Mấy tháng ở chung xuống tới, Lưu Phong cùng Lâm Mầm quan hệ tăng lên rất nhanh, đã có thể nói là không có gì giấu nhau tốt bằng hữu, khoảng cách tri kỷ cũng chỉ có một đường xa. Sở dĩ như vậy, tuy cùng Lưu Phong ưu tú có quan hệ, bất quá là trọng yếu hơn, thật ra thì vẫn là Lưu Phong tận lực làm kết quả. Đối với xinh đẹp hoạt bát Lâm Mầm, Lưu Phong mặc dù không có cái gì không phải phần nghĩ, thế nhưng cô gái xinh đẹp như vậy, Lưu Phong làm như một người nam nhân, đương nhiên thích thâm nhập tiếp xúc một chút. Coi như không có thể ăn, trêu chọc lẫn nhau một cái cũng là rất khoái nhạc nha. Hơn nữa, Lưu Phong phía sau mặc dù có Vương Thạc làm dựa vào, nhưng là lại vẫn là quá ngại đơn bạc, dù sao. Lưu Phong cũng không phải là người của Vương gia, có thể có được chống đỡ thủy chung là có hạn, nếu không, lần trước Lưu Phong cũng sẽ không bị người ta không hề chiếu cố đến bắt lại, kém chút giết chết. Vì vậy, mượn lần này cơ hội, Lưu Phong cũng muốn cùng Lâm gia làm quan hệ tốt, chỉ có bối cảnh của mình càng ngày càng thâm hậu, mới có thể làm cho những cái này nỗ lực động thủ người có vẻ chiếu cố, đến rồi trình độ nhất định, cho dù có người muốn động hắn, cũng sẽ có một đống người tự tay ngăn cản, không cho phép bọn họ động. Chương 452, Vu tộc cùng yêu tộc. Nguyên Anh kỳ thiên hạ đệ nhất bang biết đại chiến, Lưu Phong cuối cùng không tham nộ càng so với tái, bởi hai cánh tay thụ thương, căn bản là không có biện pháp thao túng nhân vật, mặc dù miễn cưỡng thao túng, vậy cũng phải thua không thể nghi ngờ. Cũng may, Lưu Phong là có thế thân, Lưu Phong không thể chơi, thế nhưng Trương Bảo lại đỉnh đi tới, ở cuối cùng trong trận chung kết, Trương Bảo đại phát thần uy, lấy lực một người, quét liên tục đối diện hai cái dưới cuồng nhân tiểu đội, chiến tích như vậy thao tác, mặc dù là Lưu Phong cũng là vạn vạn so sánh không bằng. Gần nhất 2-3 năm qua, Trương Bảo chuyên trách phụ trách Lưu Phong số chương mục, bất kể là làm nhiệm vụ vẫn là huấn luyện, đều do hắn tới, coi như tiền lời đã đến giờ, Trương Bảo đã ở khắc khổ luyện tập kỹ thuật, phải biết rằng, ở nơi này trò chơi xuất hiện phía trước, Trương Bảo nhưng là chiến vong xếp hạng thứ 3 cao thủ, chỉ riêng du hy thao tác, ý thức, chiến lược, chiến thuật. Chờ một siêu di chỉ tiêu mà nói, tuyệt đối là quốc nội cao cấp, thậm chí là thế giới cao cấp, phương diện này, mặc dù Lưu Phong cũng không so bằng. Giống nhau nhân vật, Lưu Phong thao túng nói, là không có có biện pháp lấy một đối năm, chiến thắng năm điên cuồng nhân cấp đối thủ, nhưng là đối với Trương Bảo mà nói, lại cũng không là một kiện không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là có điểm tính khiêu chiến mà thôi, mà điểm tính khiêu chiến đang có thể mang tình trạng của hắn nhắc tới cao cấp nhất. Thu được quán quân phía sau, Lưu Phong cũng không nhỏ mọn, lén lút kín đáo đưa cho Trương Bảo 1 triệu, tính là tiền thưởng. Phải biết rằng, Trương Bảo bây giờ tiền lương đã tăng tới 10 vạn một tháng, là quốc nội một đường thi đấu thể thao cao thủ tiền lương tiêu chuẩn, hơn nữa cao ngạch tiền thưởng, Trương Bảo hàng năm bắt được tiền, tuyệt đối là trong vòng số 1 số 2. Ở thiên hạ đệ nhất bang biết đại chiến sau khi chấm dứt, quan vong ban bố thông cáo, Linh Bảo Du Hy khai thông châu Âu phục cùng với Mỹ Châu phục. Bên ngoài Trung Âu Châu vì yêu tộc, Mỹ Châu vì vu tộc. Hai tộc hợp lại cùng nhau, tức là vu yêu hai đại tộc quần. Là loài người thiên địch. Tuy là Âu Châu phục cùng Mỹ Châu phục mở khu tương đối chế, thế nhưng làm như vu tộc cùng yêu tộc, là bản cổ chân thân biến thành, vừa sanh ra liền vô cùng cường đại, tương đương với loài người 100 cấp. Chỉ cần cấp bậc đạt được 120 cấp, vượt qua hóa hình kiếp, có thể phi thăng địa tiên giới. Chiếm được tin tức này, toàn bộ trò chơi hết thể người chơi đều hưng phấn lên, một ngày phi thăng tới địa tiên giới, trò chơi này liền không còn là cực hạn ở một quốc gia bên trong trò chơi, mà là trở thành một khoảng cấp thế giới du hí. Châu Á phục, châu Âu phục, Mỹ châu phục, tam đại phục vũ khí bao trùm toàn bộ thế giới, căn cứ quan phương cho ra số liệu, trò chơi tổng số người đã đột phá 100 triệu đại quan. Hơn nữa tương lai không lâu, tất nhiên sẽ biết đột phá 300 triệu đại quan. Mỗi cái châu phục vũ khí đều muốn dung nạp hơn ước người chơi. Đây cũng là trong vòng 3 năm có khả năng đạt tới cực hạn, người nhiều hơn nữa, phục vũ khí liền không thể chịu đựng. Người chơi số lượng từ 10 triệu để cao đến 100 triệu. Hơn nữa trong đó đại bộ phận hay là đến từ Âu Mỹ quốc gia cao đoan người chơi. Đối mặt tin tức này, phổ thông người chơi ngược lại cũng thôi, ngược lại làm sao đều là chơi. Nhưng là đối với cùng loại Lưu Phong cao như vậy đoan người chơi mà nói, vậy hoàn toàn không phải chuyện gì xảy ra. Trước đây, Lưu Phong đối thủ đều là tới từ quốc nội, nhưng là về sau. Thế giới top 500 công tử ca, thế giới các đại hào môn, mỗi bên đại quý tộc, các đại vương tộc hậu duệ con cháu, đều muốn lần lượt xuất hiện ở trong trò chơi, có rất nhiều là bằng lòng bỏ tiền nhân, chỉ cần tiền có thể mua được, vậy đều không phải là vấn đề, đừng nói đập mấy triệu, đập mấy trăm triệu nhân ra cũng không nhíu, tinh khiết làm mua một cái nhà xa hoa biệt thự, có cái gì. Biết được sau khi tin tức này, Lưu Phong trước tiên liên lạc vương quân, toàn lực mời chào quốc nội cao đoàn chức nghiệp người chơi, tiền lương mở rất cao, chỉ cần có trình độ, có kỹ thuật, liền đều có thể tới. Không có ai một số hạn chế. Nhận được Lưu Phong mệnh lệnh phía sau, vương quân lập tức tiện tay quét ngang mỗi bên thi đấu thể thao bảng danh sách, chỉ là một cái tháng bên trong, lời ghi chép hạ hơn 100 cái quốc nội thi đấu thể thao cao thủ. Cùng với hơn 300 cái đối với Du Hy có rất cao nhiệt tình, cũng có kinh nghiệm nhất định cùng tiêu chuẩn bên trong đoàn Du Hy người chơi. Lưu Phong Du Hy phòng làm việc tổng số người đột phá 500 người đại quan. Cùng lúc đó, Lưu Phong hao tổn của cải hơn 3 ức, thu mua hơn 1.000 cái cao cấp đạo đức hệ số chương mục, các khoản đó hào đặc điểm lớn nhất, chính là luyện đan cấp bậc rất cao. Sở dĩ nện xuống nhiều tiền như vậy thu mua hơn 1.000 cái cao cấp luyện đan hào, là bởi vì Lưu Phong ban đầu thiết lập 9 cái luyện đan hào, trải qua lâu như vậy tu luyện, đều đã đạt tới lục cấp luyện đan thuật, không những có thể chế tác hồi huyết cùng hồi lam đan dược, cũng có thể luyện chế tăng tâm pháp kinh nghiệm, cùng với kinh nghiệm chiến đấu đan dược. Đây vẫn chỉ là lục cấp luyện đan thuật mà thôi. Xuống chút nữa nhất định sẽ có càng nhiều, tốt hơn, càng mạnh mẽ đan dược xuất hiện. Mới thu nhận hơn 500 cái người chơi, mỗi người đều phải có trách nhiệm 2 cái số chương mục, hết thể số chương mục đều là luyện đan hảo, mọi người chia làm 100 tiểu tổ, mỗi cái tiểu tổ 10 người tả hữu, một bên treo máy luyện cấp, một bên luyện đan, tài liệu từ phòng làm việc cung cấp, luyện ra đan dược cũng từ phòng làm việc tiến hành tiêu thụ. Tuy là hiện nay rôi ra rất ít, thế nhưng mỗi người mỗi một ngày, chỉ có thể sáng tạo ra 200-300 khối tài phú. Nhưng là lại đủ để bọc ở phòng làm việc tất cả mọi người tiền lương, cùng chi tiêu hàng ngày. Từ trong phòng làm việc, Lưu Phong cơ bản lấy không được tiền gì, cho dù có dôi ra cũng muốn Lưu làm phòng làm việc hàng ngày vận chuyển vốn lưu động. Bất quá đối với Lưu Phong mà nói, hắn cũng không cần phòng làm việc có cái gì sản xuất. Quan trọng nhất là, Lưu Phong bây giờ có hơn 1.000 cái hoàn toàn nghe theo hắn điều khiển thủ hạ. Hơn nữa cái này hơn 1.000 tên thủ hạ, toàn bộ đều là viễn trình pháp sư. Đạo đức hệ vốn là cho miễn phí người chơi thiết kế chức nghiệp. Linh bảo là cố định, theo thứ tự là bát quái lò luyện đan, cùng với tử kim hồ lô, linh khí thì theo thứ tự là thái thượng biển quải, kỳ thực cũng chính là pháp trượng, cùng với bùi bặm, cũng chính là gió hỏa phiến, còn như sủng vật, thì hết thể đều đổi thành bạch tê. Đây là duy nhất có thể lấy chuyển hóa thành luyện đan đồng tử yêu sủng. Chỉ cần luyện đến 90 cấp, Nguyên Anh kỳ có thể hóa hình vì luyện đan đồng tử, hỗ trợ chăm sóc đan lô. Bình thường chăm sóc đan lô, một ngày lúc chiến đấu, thì có thể phụ thể. Cầm trong tay phong hỏa quạt ba tiêu, tăng phó chủ nhân công kích, đương nhiên. Cái này quạt ba tiêu còn là muốn trang bị ở trên người chủ nhân, thuộc về phó thủ pháp khí. Cái gọi là gió xin tí lửa thế, hỏa trợ phong uy, phong hỏa quạt ba tiêu phối hợp bát quái lò luyện đan bên trong chân hỏa, có thể phát động các loại công kích, là đạo đức hệ chủ yếu thủ đoạn công kích, vô luận là đơn thể vẫn là quần thể, đều vô cùng am hiểu. Bát quái đan lô không những có thể phát động chân hỏa công kích, còn có thể dùng để hộ thể, còn như tử kim hồ lô thì không những có thể dùng để trợ thuốc cùng dưỡng dược, còn có thể tự động bổ sung trạng thái, chỉ cần không có thể miểu sát đạo đức hệ người chơi. Đối phương có thể khôi phục rất nhanh trạng thái toàn thịnh. Vì vậy đạo đức hệ người chơi luôn luôn rất khó đối phó. Linh khí thượng thanh một màu phong hỏa quạt ba tiêu thêm thái thượng biển quải. Pháp bảo thượng thanh một màu đều là bát quái lò luyện đan cùng với tử kim hồ lô. Yêu sủng thì thuần một sắc tất cả đều là linh tê đồng tử, cấp bậc cũng thuần một sắc đều là 100 cấp tả hữu, tuy là cũng chỉ là tiểu nhân cấp người chơi mà thôi, thế nhưng hơn 1000 cái số chương mục xuống lại, nhưng cũng đủ để cho mọi người nhượng bộ lui binh. Ở còn lại phòng làm việc phản ứng kịp phía trước, Lưu Phong ra mệnh lệnh, Vương Quân liền đem đại bộ phận có thể thuê làm đến người chơi đều thu về trong túi, đạo đức hệ cao đoan số chương mục cũng là thu sạch sẽ. 20 đến 300 ngàn giá cả, tiểu nhân người chơi không cách nào cự tuyệt. 5 người một tổ, mỗi người khống chế hai cái số chương mục, đầu tiên là đem đan lô an bài xong, đem thảo dược đều bỏ vào, sau đó từ linh tê đồng tử phụ trách chăm sóc, hai cái chủ hào thì chạy đi luyện cấp hoặc làm nhiệm vụ, một người làm chủ, một khác người tuyển chọn theo, chơi cũng không khó khăn. Ngược lại rất dễ dàng, cùng chơi một người hào là giống nhau. Một ngày đến rồi luyện cấp nơi sân, chỉ cần tuyển trạch theo hòa hợp cùng công kích là được rồi. Thí nghiệm qua một cái đoạn thời gian phía sau, Vương Quân lại thu mua một ít số chương mục, mỗi người muốn một kéo ba, một người đồng thời chơi ba cái hào, bất quá độ khó vẫn là một dạng, an bài xong đan lô sau đó, còn lại hai cái hào tuyển trạch theo hòa hợp cùng công kích, chẳng những sẽ không có vẻ làm phiền, ngược lại càng phát có ý tứ, tương đương với sinh ra hai cái phân thân. Khác loại bản nhất khí hóa tam thanh. Tổng cộng thu mua 1500 cái đạo đức hệ cao cấp luyện đan hào, từ 500 cái người chơi phụ trách hù dọa luyện. Sau đó lại từ cái này một nhóm thuê cao đoan người chơi bên trong, lựa chọn 36 cái đỉnh cấp chức nghiệp người chơi, lựa chọn là nguyên thủy hệ, chủ luyện thiên cương kiếm trận. Chính thức gia nhập Luân Hồi Phái. Đáng nhắc tới chính là, thu được bang hội đại chiến đệ nhất phía sau, Luân Hồi Bang đã thăng làm Luân Hồi Phái, nguyên bản 60 cấp Luân Hồi Bang, ngâm nước thành lục cấp Luân Hồi Phái, bình quân mỗi thập cấp bang hội kinh nghiệm, có thể chuyển hóa thành một cấp phe phái kinh nghiệm. Chứa nhân số là giống nhau, đều là 60 người. Trải qua mấy tháng này tốc độ cao nhất thăng cấp, cộng thêm thiên hạ đệ nhất bang lấy được hy vọng, Luân Hồi Phái đã lên tới 10 nhị cấp, có thể dung nạp nhân số đạt tới 120 người, coi như gia nhập tam thập lục thiên cương kiếm khách, cũng vẫn như cũ có rất nhiều không dư, bất quá tạm thời mà nói, cũng chỉ có thể như thế. Cái này 36 cái cao đoàn chức nghiệp người chơi, tổng bài danh đều ở đây quốc nội top 100 nhóm, rất nhiều đều là lương cao từ còn lại phòng làm việc đào tới, lương tháng trực tiếp lái đến 30 ngàn. Bất quá cũng may, số tiền này ngược lại cũng không cần Lưu Phong đào, phòng làm việc hiện tại hoàn toàn có thể tự phụ thắng thua thiệt. Chẳng những không cần Lưu Phong bỏ tiền, lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong kỳ thực đã có thể kiếm một ít tiền, chỉ là hắn vẫn không có cầm, đặt ở phòng làm việc trên trướng làm vốn lưu động mà thôi. Mặt khác, thu được thiên hạ đệ nhất bang biết đại chiến phía sau, làm như bang chủ, Lưu Phong vừa được một lần phản chiếu tiên thiên cơ hội, không có gì hay do dự, Lưu Phong trực tiếp đem một viên định hà thần châu phản chiếu tiên thiên, trở thành định hải thần châu. Dừng ở đây, Lưu Phong đã sở hữu 3 viên định hà thần châu. Mà viên thứ 3 định hà thần châu phụ đái không gian hệ pháp tắc là tướng vị không gian. Hay là tướng vị không gian, là gồm cả công kích, phòng ngự, di động cùng một thể pháp tắc, thực tế vận dụng thời điểm, Lưu Phong có thể tiến nhập định hải thần châu trong không gian, khỏi bị tất cả thương tổn, đồng thời giá ngự lấy định hải thần châu truy kích mục tiêu. Thời gian kéo dài là 3 giây. Trong vòng 3 giây, Lưu Phong ở định hải thần châu dưới sự bảo vệ là vô địch. Hơn nữa có thể điều khiển định hải thần châu truy kích đối thủ, coi như trong vòng 3 giây không có thể giải quyết đối thủ, 3 giây sau đó cũng sẽ trực tiếp từ định hải thần châu bên trong thoát ra, xuất hiện ở đối phương bên người. Thiên hạ đệ nhất bang biết đại chiến sau khi kết thúc, kế tiếp chính là thiên địa đệ nhất võ đạo cuộc so tài, thiên hạ đệ nhất võ đạo đại tái bị an bài ở cuối năm, an bài ở đêm giao thừa, vì tăng một ít hồi hộp, cũng vì làm cho võ đạo đại tái đặc sắc lộ ra, đang so lúc trước, Du Hy Thương tướng tổ chức một lần bán đấu giá hoạt động. Bán đấu giá các loại cao cấp pháp bảo cùng pháp khí chế tạo tài liệu, tuy là đều là hậu thiên, nhưng là lại tuyệt đối là cao cấp nhất. Theo đạo đức hệ mở ra cao cấp luyện đan, nguyên thủy hệ mở ra cao cấp luyện khí, linh bảo hệ mở ra cao cấp luyện bảo, các loại cao cấp tài liệu trở thành khan hiếm nhất vật tư, có tiền mà không mua được, mà lần này bán đấu giá cao đoan tài liệu, chính là quảng đại người chơi tự chế đan dược, pháp khí, pháp bảo thời kỳ cao nhất. Phải biết rằng, hậu thiên chí bảo tuy là công năng chỉ một, nội bộ không phải ẩn pháp tắc, thế nhưng chỉ riêng uy lực công kích mà nói, cũng là có thể cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo sánh ngang. Chân chính tranh đấu đứng lên, dựa vào là còn phải là hậu thiên pháp bảo, tiên thiên linh bảo chủ yếu là mạnh mẽ ở pháp tắc bên trên, mà không phải bản thân uy lực. Chương 453, có đại thu hoạch. 8 giờ tối cả, toàn bộ sẽ vợ lần đầu tiên đại hội đấu giá chính thức bắt đầu, hay là đại hội đấu giá, là ở hãng kỳ bán cử hành, 8 giờ tối cả, sẽ soát ra bán đấu giá lan, bên trong đem lấy nhất nguyên giá cả, trưng bày 100 món vật đấu giá, thời gian bán đấu giá là nửa giờ, trong vòng nửa canh giờ, tất cả mọi người có thể ra giá, nửa giờ sau hết hạn, người ra giá cao nhất thu được vật đấu giá quyền sở hữu. 8 giờ quá một phần, Lưu Phong lần thứ 11 đổi mới hãng ký bán phía sau, bán đấu giá lan rốt cục xuất hiện, từ giờ khắc này, bán đấu giá lan sẽ trở thành phòng lan, vĩnh viễn cũng sẽ không triệt tiêu, mỗi 4 giờ đổi mới một lần, bất quá mỗi lần đổi mới không phải 100 giống, mà là chỉ đổi mới 10 cái giống, phân giá đấu giá cùng giá tổng cộng. Thời gian ban đấu giá là 4 giờ, sau 4 tiếng, người ra giá cao nhất đạt được nên vật phẩm, nếu muốn trực tiếp bắt, cũng chỉ có thể giá tổng cộng trực tiếp mua được. Nhanh chóng xem đổi mới đi ra 100 vật đấu giá, cái này 100 vật đấu giá toàn bộ đều là cao cấp nhất, tương tự vật đấu giá, về sau một ngày cũng chưa chắc có thể soát ra một cái, mà hôm nay lại toàn bộ soát ở chỗ này, từ mọi người đấu giá. 100 đấu giá thương phẩm, tổng cộng chia làm thành 10 trang, muốn từng tờ một nhìn tiếp, cần nhiều vô cùng thời gian, dù sao. Mỗi cái tài liệu không phải dùng để luyện bảo, chính là dùng để luyện khí, nếu không nữa thì cũng là dùng để luyện đan, nói rõ đều rất trưởng. Đang nhìn quét trong lúc đó, phòng làm việc Tần Đạo bên trong, Vương Quân thanh âm vang lên, lao đại. Mau nhìn đệ thất trang thứ 6 vật đấu giá. Vô luận như thế nào, bảo bối này nhất định phải bắt. Trực tiếp lật tới đệ thất trang, Lưu Phong đầu tiên mắt hướng thứ 6 món vật đấu giá nhìn sang, phải biết rằng. Lần hội đấu giá này phía trước, phòng làm việc bên kia đã làm ra an bài, 100 món vật đấu giá, mỗi món đều do người đặc biệt phụ trách thẩm tra, một ngày có siêu giá trị vật phẩm, trước tiên liền muốn thông báo Lưu Phong. Nhìn kỹ lại, đó là một đóa màu bạc liên hoa, bất quá. Cùng thông thường liên hoa bất đồng chính là, đây là một đóa thiên diệp ngân sắc liên hoa, phiến lá rất nhỏ cực kỳ hẹp, tượng từng thanh bảo kiếm một dạng. Bén nhọn thêm sắc bén, lóng lánh rét lạnh quan mang. Xem nói rõ, đây là khai thiên phía sau đệ nhất đóa thiên diệp ngân liên, nếu là đệ nhất đóa, vậy nhất định vốn có duy nhất tính. Luôn không khả năng đồng thời tồn tại hai cái đệ nhất đóa thiên diệp ngân liên a. Cẩn thận nhìn một chút. Giá tổng cộng lại muốn 10 triệu. Nhìn nhìn lại giá đấu giá. Hiện tại giá cả lại mới chỉ có 300,000 mà thôi, muốn trực tiếp mua đi, liền muốn thanh toán 10 triệu. Hoặc là giống như những người khác cùng nhau đấu giá. Đem giá cả một chút chất đống, thế nhưng một ngày có người giá tổng cộng mua đi, vậy coi như cùng cái này khai thiên đệ nhất đóa thiên diệp ngân liên lỡ mất gì may. Chỉ hơi chút hơi trầm ngâm, Lưu Phong trong nháy mắt làm ra quyết định, trực tiếp đè xuống bàn phím, 10 triệu liền 10 triệu, nếu Du Hy Thương dám khai ra cái giá này, ngay cả có đạo lý riêng. Sở dĩ ra giá 10 triệu, nguyên nhân có mấy người phương diện. Thứ nhất, công ty game cũng là nói giá không hạn độ, tránh cho ra giá quá thấp, vật đấu giá bị người trực tiếp mua đi, cho nên cái giá tiền này nhất định là hư cao. Thế nhưng mặc dù như thế nào đi nữa hư cao, cũng dù sao cũng có hạn, tối đa cũng liền hư lớp 10 lần, quá khoa trương, cái này giá tổng cộng liền mất đi ý nghĩa. Nói cách khác, cái này thiên diệp ngân liên, ở công ty game phán đoán bên trên, tối thiểu giá trị hơn 500 vạn, hiện tại giá tổng cộng mua lại nói. Tuy là phải nhiều hoa 5 triệu, nhưng là lại tránh khỏi cùng những người khác cạnh tranh, trực tiếp có thể thu được quyền sở hữu, đây là vô cùng trọng yếu. Lạch cạch. Một tiếng vang nhỏ trong tiếng, Lưu Phong lấy giá tổng cộng mua cái kia thiên diệp ngân liên, ở mua thiên diệp ngân liên trong nháy mắt, chỉ mấy giây trong thời gian, thiên diệp ngân liên giá đấu giá đã đạt đến hơn 3 triệu. Hoa tạm. Đang ở thiên diệp ngân liên bị mua đi một sát na, từng cái thành phố các ngõ ngách chỗ, mấy trăm người hô to phiền muộn, mọi người vẫn còn ở liều mạng giá đấu giá đâu. Làm sao đồ đạc sẽ không có, trực tiếp bị người mua đi đâu. Buồn bực nhất, vẫn là trong đó mười mấy đang do dự, có nên hay không lấy giá tổng cộng mua nhân, chỉ nhiều do dự vài giây, cái này thiên diệp liên dĩ nhiên đã bị người mua đi. Cái kia hối hận khỏi cần phải nói. Đương nhiên, bọn họ vẫn không tính là buồn bực nhất, nhất buồn bực, là những cái này mới chứng kiến cái này thiên diệp ngân liên, mới thấy rõ ràng nói rõ, vừa mới chuẩn bị liều lĩnh bỏ tiền mua lúc, lại phát hiện cái kia thiên diệp ngân liên trong nháy mắt tiêu thất. Bị người giá tổng cộng mua được. Lại nói tiếp chậm, thực tế chỉ là hơn 10 giây mà thôi, làm Lưu Phong mua thiên diệp ngân liên đồng thời, không ngừng có vật đấu giá bị giá tổng cộng bán được tin tức truyền đến, hơn nữa còn là cái loại này soát bình phương thức, tổng cộng 100 món vật đấu giá, trong nháy mắt đã bị mua đi hơn 70 món, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong cũng không nén được tức giận, mắt thấy chỉ còn lại có 30 mấy món vật đấu giá, Lưu Phong tức giận hô lên, mọi người chú ý, bất kể bất cứ giá nào, đem hết thệ vật đấu giá giá tổng cộng mua. Nghe được Lưu Phong lời nói, mọi người ngạc nhiên sửng sốt, bất quá lập tức liền không chút do dự chấp hành, nhưng là chỉ sửng sốt trong lúc đó, Lưu Thủy Bán Đức tiếp tục điên cuồng soát lấy bình, các loại, chờ, tất cả dừng lại thời điểm, hết thảy vật đấu giá đã nhất kiện đều không thừa. Hít vào một hơi thật dài, Lưu Phong cười khổ lắc đầu, điên cuồng. Quá điên cuồng, đấu giá hội từ đầu đến giờ, chỉ rằng có không đến 20 giây, nhưng là 100 món vật đấu giá cũng đã toàn bộ bị mua đi, đây thật là quá điên cuồng. Lắc đầu, Lưu Phong nói, Vương Quân, người bên kia tình huống như thế nào, cướp được vài món vật đấu giá. Hơi trầm mặc chốc lát, Vương Quân lắc đầu nói, lão đại, ta động thủ vẫn là chậm chút, liền cướp được 3 cái. Phát tới, lập tức phát đến nơi này của ta. Nghe được Vương Quân lời nói, Lưu Phong hưng phấn nói. Đạt được Lưu Phong mệnh lệnh, Vương Quân trước tiên ra lệnh, cướp được 3 cái bảo bối trực tiếp gửi bưu điện cho Lưu Phong, rất nhanh. 3 cái vật đấu giá xuất hiện ở Lưu Phong trong cái bọc. Từng cái nhìn sang, kiện thứ nhất vật đấu giá là một tổ bình ngọc, trong bình chứa chất lỏng màu đỏ sậm, tỉ mỉ đếm, cái chai tổng cộng 12 cái, hướng nói rõ nhìn lại, Lưu Phong trong nháy mắt sáng lên hai mắt. Cái này 12 cái trong bình chứa là thập nhị tổ vu một giọt tinh huyết, là dùng để luyện khí hoặc luyện bảo dùng, hơn nữa thích hợp luyện chế trận khí hoặc trận bảo, có thể cường hóa pháp trận triệu hoán hoặc ngưng tụ ra sinh vật. Hoa cạc cạc cạc cạc nhìn nhóm này bình ngọc, cùng với bên trong chai chứa 12 giọt tinh huyết, Lưu Phong nhất thời lên tiếng cười quái dị đứng lên, có cái này 12 giọt tổ vu tinh huyết, Lưu Phong luân hồi kỳ có thể to lắm không giống nhau. Luân hồi thiên ma kỳ triệu hồi ra vô tướng thiên ma tuy là chỉ thừa nhận một nửa thương tổn, thế nhưng bản thân lực phòng ngự cùng lượng máu thực sự không tính là rất cao. Phàm huyết ngưng tụ ra thiên ma chân thân, bên ngoài cường độ tự nhiên không có gì có thể mong đợi. Nhưng là có cái này 12 giọt tổ vu tinh huyết lại bất đồng, tổ vu tinh huyết là cái gì? Vậy coi như là bản cổ tinh huyết ta. Mà bản cổ rồi lại là cường đại nhất cái kia vực ngoại thiên ma, kết hợp đem 12 giọt tổ vu tinh huyết luyện vào luân hồi thiên ma kỳ bên trong, cái kia vô tướng thiên ma công kích, phòng ngự, sinh mệnh lực, tốc độ, đều muốn tăng lên gấp đôi. Tiềm lực vô khả hạn lượng. Tỉ mỉ hỏi thăm một cái. Tổ này tổ vu tinh huyết, giá tổng cộng cao tới 12 triệu, so với thiên diệp ngân liên còn muốn đắt. Bất quá cũng tuyệt đối là vật siêu đáng giá. Cẩn thận đem tổ vu tinh huyết thả lại bao vây, kế tiếp. Lưu Phong cầm lên kiện thứ hai vật đấu giá, nhìn kỹ, dĩ nhiên là một viên bàn đào hột đảo. Nhìn kỹ nói rõ, cái này bàn đào hột đảo là thiên đình lưu truyền xuống, trồng sau đó, kết trái bàn đào mặc dù so sánh lại không được thiên đình bàn đào, nhưng là lại cũng vô cùng quý giá. Rơi vào phàm trần. Lây dính phàm tục khí độ phía sau, mới kết trái bản đảo đã không có khả năng khiến người ta thành tiên đắc đạo, trường sinh bất lão, thế nhưng hàng năm đều có thể nở hoa một lần, kết một lần quả, ăn phía sau có thể tăng đại lượng kinh nghiệm chiến đấu, cùng với tâm pháp kinh nghiệm, còn có thể tăng người sử dụng thọ mệnh, hơn nữa hột đảo cũng là chế tác pháp bảo thượng cấp tài liệu. Không nên xem thường cái này một viên hột đảo, phải biết rằng, thông thường thiên đình bản đảo hột đảo không cách nào sinh trưởng, tuy là thiên đình có 3.600 khỏa bản đảo thụ, thế nhưng trên thực tế những thứ này cây đào đều là viên thứ nhất bản đảo thụ sinh sôi nảy nở đi ra, trừ cái này viên thứ nhất bản đảo thụ bên ngoài, những thứ khác bản đảo thụ kết trái hột tuy là cũng có thể trùng, cũng có thể sống, nhưng là lại chỉ là phàm trần quả đào, ăn là không có có bất kỳ hiệu quả, chính là ăn ngon mà thôi. Trên thực tế, viên thứ nhất bản đảo thụ, tổng cộng kết xuất 3.650 miếng hột đào, trong đó 3.600 miếng trồng ở thiên đình bản đảo viên bên trong, những thứ khác 50 khỏa, là bởi vì các loại nguyên nhân lưu lạc đến hạ giới, hay là các loại nguyên nhân, kỳ thực nói trắng ra là chính là bị người đánh cắp ăn, hoặc có lẽ là mạnh mẽ đòi lấy, tỉ như 6 đại thánh nhân, cùng với bọn họ đệ tử thân truyền, mỗi người đều có ít nhất một viên, chân chính lưu lạc đến phàm trần, tổng cộng chỉ có 9 viên. Trong đó 5 viên bị chế thành một cái bộ pháp bảo, cũng chính là Đặng Thiền Ngọc sử dụng cái kia 5 viên ngũ quang thạch, mặc dù nói là tảng đá, kỳ thực cũng là từ bản đảo nhiệt hạch kết hợp ngũ thải thạch luyện chế mà thành. Đã từng đả thương quá Na Cha cùng Hoàng Thiên Hóa, uy lực bất phàm. Còn thừa lại 4 viên bàn đào đang xét duyệt, trong đó 3 miếng bị điêu khắc thành Phật Châu, từ một vị cao tăng nắm giữ, chỉ có một quả này lưu lạc đi ra, lên đến đấu giá hội bên trên, bị Lưu Phong giá cao mua lại, tuy là giá tổng cộng cao tới 10 triệu, thế nhưng chỉ cần tiếp tục trồng xuống phía dưới, hàng năm đều có thể kết xuất 36 quả bàn đào, nếu như bán ra nói, không cần mấy năm có thể hồi vốn, lại về sau liền toàn bộ đều là làm kiếm. Hơn nữa bàn đào thụ còn có tinh lọc cùng mở rộng linh mạch công năng, đem bàn đào thụ trồng ở động phủ bên trong, loại này thiên địa linh căn, có thể tăng bên trong động phủ nồng độ linh khí, cùng với độ tinh khiết, tăng tâm pháp tu luyện hiệu quả. Riêng một điểm này, cũng đã giá trị trở về giá vé. Không nói hai lời, Lưu Phong trực tiếp tiến nhập động phủ, đem bàn đào trồng ở động phủ cửa chính, đồng thời dẫn một cái nhánh núi qua đây, liên tiếp ở tại hột đào bên trên, theo linh mạch làm dịu, hột đào rất nhanh liền bắt đầu sinh trưởng ra. Du Hí dù sao cũng là Du Hí, ở Lưu Phong nhìn soi mói, chỉ một chút thời gian, bàn đào nhiệt hoạch liền nảy mầm, hơn nữa rút ra một cái cao hơn một thước xanh nhạt cành, vài miếng xanh biêng biếc đào diệp động ở mặt trên, theo chiều gió phất phới. Gieo bàn đào thụ phía sau, Lưu Phong hưng phấn kiểm tra người thứ ba đoạt vỗ tới vật phẩm, nhìn kỹ lại, đây là một khối nhỏ cựu thải linh đồng, là thủ Dương Sơn khai thác ra, tối cao hàm lượng nguyên tố trong quặng linh mỏ đồng, năm đó cựu Châu Đỉnh, Hiên Viên Kiếm, đều là do thủ Dương Sơn khai thác ra cựu thải linh mỏ đồng luyện chế mà thành. Cái này thủ Sơn thu thập mỏ đồng, cựu phẩm cũng không nhiều, ngoại trừ luyện chế Hiên Viên Kiếm cùng cựu Châu Đỉnh bên ngoài, cũng chỉ còn lại có một khối này, hiện tại đồng đã đào hết, vì vậy bên ngoài quý giá trình độ, không cần nhiều làm hình dung, hậu thiên trong tài liệu, cựu thải linh đồng đương trúc đệ nhất, nếu không, nhân tộc thánh khí, Hiên Viên Kiếm cùng với cựu Châu Đỉnh cũng sẽ không chọn cái này làm tài liệu. Chương 454, Thiên Diệp Kiếm Liên. Cựu thải linh đồng đặc điểm có hai cái, một là kiên cố, cựu thải linh đồng chế tạo linh khí cùng linh bảo, phải không có thể phá hư, bất kể là Hiên Viên Kiếm vẫn là cựu Châu Đỉnh, đều là tiên thiên trí bảo đều không thể hư hại, dù sao. Làm như nhân tộc thánh khí, lao cố vĩnh viễn là vị thứ nhất, nếu không, thánh khí vừa vỡ, cái kia nhân tộc số mệnh chẳng phải là giải tán, nhân loại chẳng phải là muốn hủy diệt. Ngoại trừ kiên cố bên ngoài, lại có là sắc bén, trước đây bắt được Sivu phía sau, phương pháp gì đều giết không chết hắn, thông thường binh khí liên thương đều khó khăn thương tổn đến Sivu, cuối cùng vẫn là luyện ra Hiên Viên Kiếm, sau đó từ ngũ mã kéo Sivu tứ chi cùng đầu lâu, dùng Hiên Viên Kiếm chém mà nứt chi. Bởi vậy có thể thấy được kỳ phong bén. Đó là ngay cả đại vu chi thể đều có thể chém ra. Nói cách khác, thánh nhân trở xuống, đều không thể ngăn cản. Nhìn mua được ba cái bảo bối, Lưu Phong rất là hối hận, sớm biết là đồ tốt như vậy, Lưu Phong nhất định sẽ trước tiên mua tất cả 100 món bảo bối. Đang hối hận gian, vương quân bên kia truyền đến tin tức, hết thể 100 món bảo bối hình ảnh cùng nói rõ đều phát qua đây, đồng thời đưa ra giải thích, cái này cướp được ba cái bảo bối bên trong, 12 giọt tổ vu tinh huyết, là vương quân một mình làm ra quyết định, trước tiên mua. Thời gian qua cấp bách, không được phép hắn xin chỉ thị, hơi chút vừa mời thị, khả năng liền bỏ lỡ. Còn như cái kia bàn đào nhiệt hoạch cùng cựu thải linh đồng, thì là Lưu Phong mệnh lệnh phía sau, hai gã thành viên giành lại tới, kỳ thực. Nguyên bản có thể giành lại càng nhiều hơn, thế nhưng cái kia chọn 100 danh thành viên lại chần chờ, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ quan sát vật phẩm cũng không giá trị cái kia giá cả, mà bỏ tiền mua dưới hai người kia, thì là bởi vì cảm thấy quả thực đáng cái giá này, cho nên mới mua lại. Tỉ mỉ lật xem 100 món vật đấu giá, hơn nửa canh giờ. Lưu Phong không khỏi phá lên cười. Mặc dù tốt đồ đạc quả thật có lộ lưới. Thế nhưng Lưu Phong chân chính cảm giác hứng thú tổng cộng mới 8 cái mà thôi, mà trong đó 4 cái, đã rơi vào Lưu Phong trong tay, còn thừa lại 4 cái, cũng là ở Lưu Phong hạ lệnh phía trước cũng đã bị mua đi. Lưu Phong biết, cũng không phải là có người cãi lời mệnh lệnh của hắn, mà là nhận được mệnh lệnh này phía sau, tất cả mọi người cực kỳ lo lắng. Hơi chút một lưỡng lự, cũng đã không có cơ hội. Mà duy nhất không chần chờ ba người, đều là cho là mình quan sát vật phẩm quả thực đáng cái giá này, cho nên mới không do dự. Tra xét xong ba cái bảo bối phía sau, Lưu Phong cuối cùng kiểm tra, chính là do hắn tự mình vỗ xuống Thiên Diệp Ngân Liên. Đây chính là khai thiên tới nay đệ nhất đóa Thiên Diệp Ngân Liên, gốc chân không thể bảo là không phải vững chắc, phải biết rằng, kém chút trở thành thánh nhân Hồng Vân. Cũng bất quá là khai thiên phía sau mảnh thứ nhất ánh nắng chiều hóa thành mà thôi. Thiên Diệp Ngân Liên, khai thiên phía sau đệ nhất đóa Thiên Diệp Ngân Liên. Đã sinh ra linh tính, mở ra linh trí, có thể tế luyện thành thân ngoại hóa thân, cũng có thể dùng để luyện chế pháp bảo. Thân ngoại hóa thân. Chứng kiến cái này nói rõ, Lưu Phong trong nháy mắt sáng lên ánh mắt, phải biết rằng, tiên thiên chi vật, không cách nào dùng để luyện chế thân ngoại hóa thân, bởi vì tiên thiên chi vật bên trong, luôn là ẩn phép tắc, sở hữu phép tắc tiên thiên linh bảo đừng nói người thường, mặc dù là thánh nhân, cũng chỉ có thể dùng tới chẳng thi, mà không khả năng luyện chế thành thân ngoại hóa thân. Khoảng cách chẳng thi. Lưu Phong còn có cách xa vạn dặm đâu, chuẩn thánh tu vi mới có thể chẳng thi, mà Lưu Phong hiện tại thậm chí ngay cả tiên nhân đều không phải, xem như là phàm nhân một trong, hơn nữa đỉnh đầu cũng không còn tốt gì tiên thiên linh bảo tới chẳng thi. Mà hậu thiên chi vật bên trong, Thiên Diệp Ngân Liên thì thôi đã là cao cấp nhất, nền móng thâm hậu, so với bất luận kẻ nào cũng không thấp, trầm ngâm liên tục, Lưu Phong rốt cục làm ra quyết định, nhất kiện hậu thiên linh bảo, coi như trong chốc lát cường đại, lại dù sao cũng bị đào thải, thay đổi. Mà thân ngoại hóa thân bất đồng, từ khai thiên đệ nhất đóa Thiên Diệp Ngân Liên luyện chế thân ngoại hóa thân, đã là cao cấp nhất, mặc dù là thánh nhân, cũng chưa chắc có thể xa xỉ đến trình. Độ này, dù sao, đây chỉ là Du Hy mà thôi, chân chính trong thế giới, thánh nhân cũng rất khó như vậy khoa trương. Có chút quyết định phía sau, Lưu Phong lúc này phân hóa ra một điểm chân linh, đánh vào Thiên Diệp Ngân Liên bên trong, sau đó lại đang liên tâm bên trong tích nhập 9 giờ tinh huyết, tinh huyết cùng chân linh kết hợp phía sau, mạnh mẽ cắn nuốt Thiên Diệp Ngân Liên chân linh, thân ngoại hóa thân từ đó hình thành. Nguyên bản, luyện chế thân ngoại hóa thân là phi thường khó khăn, bất quá cái này Thiên Diệp Ngân Liên đã thoát khỏi thổ nhưỡng, năng lượng không chiếm được bổ sung, nguyên bản là ở vào suy yếu nhất trạng thái, cơ bản không có gì năng lực chống cự, cho nên hết thảy đều hoàn thành cực kỳ thuận lợi. Theo Thiên Diệp Ngân Liên bị luyện hóa, trong sát na, trăm ngàn đạo màu bạc phong mang tứ tán bay vụt, vô số đạo màu bạc phong mang điên cuồng xuyên qua, mỗi một đạo ngân mang đều là do một mảnh màu bạc liên diệp tạo thành, gào thét ở giữa không trung quay về sau một thời gian ngắn, trong nháy mắt hướng đồng nhất điểm tụ tập tới. Trong tiếng rít, trăm ngàn đạo màu bạc phong mang nhanh chóng ngưng kết cùng một điểm, tạo thành một đạo bóng người màu bạc. Nhìn kỹ lại, đạo thân ảnh này một thân trường sam màu bạc, phía sau cắm chín chuôi màu bạc bảo kiếm, chân đạp màu bạc liên hoa, mái tóc dài màu bạc tùy phong bay lượn, trang nghiêm thêm thần thánh, hoàn mỹ tượng một cái thần thoại. Thân ngoại hóa thân phải không có thể trang bị bất luận cái gì trang bị, chỉ có thể bằng vào tự thân đi chiến đấu. Bất quá trên thực tế, thân ngoại hóa thân bản thân liền là hậu thiên chí bảo trình độ bà bối, uy lực tuyệt đối không thấp, làm sao cần cái gì linh khí linh bảo. Tâm niệm vừa động trong lúc đó, Lưu Phong móc ra khối kia cựu thải linh đồng, trực tiếp đưa cho thân ngoại hóa thân. Cái này Thiên Diệp Ngân Liên tuy là nền móng thâm hậu, thế nhưng dù sao cũng là cây cỏ chi thuộc, tính dai được rồi, thế nhưng trình độ chắc chắn lại kém rất nhiều, trình độ sắc bén cũng yếu đi rất nhiều. Một ngày đem khối này cựu thải linh mỏ đồng luyện hóa, như vậy cái này Thiên Diệp Ngân Liên liền có không thể hư hại độ cứng, lại có thể cắt kim loại đại vu sắc bén. Cái này thân ngoại hóa thân uy lực có thể mong đợi. Ở Lưu Phong nhìn soi mói, thân ngoại hóa thân hai tay dâng cựu thải linh đồng, từng đạo ánh sáng chín màu hiểu rõ chỗ, linh đồng thể tích từng chút một thu nhỏ lại, cùng lúc đó, thân ngoại hóa thân cái kia trắng như tuyết trường sam bên trên, tiếp nhị liên tam xuất hiện một đạo đạo huyền huyền ám kim sắc hoa văn, phong cách cổ xưa thêm trang nghiêm, huyền ảo không gì sánh được, rồi lại mỹ lệ dị thường. Không chỉ là trên thân thể, liền phía sau có chín chuôi bảo kiếm chuôi kiếm cùng trên vỏ kiếm, cũng tiếp nhị liên tam xuất hiện một đạo đọt gở hay hoa văn, hết thể màu vàng sẫm đường nét, phát họa biên biên rắc rác. Từng đạo phong cách cổ xưa huyền ảo hoa văn phát họa một đạo đạo đồ án kiện, bao trùm lại tựa như thú lại tựa như yêu, rồi lại cũng không quá quan tâm tượng, ngân bạch cùng ám kim hòa lẫn. Rốt cục, quang mang đống nhiên lóe lên trong lúc đó, cựu thải linh mỏ đồng hoàn toàn biến mất, cùng lúc đó, một thân ngân bạch thân ngoại hóa thân mặt ngoài thân thể, xuất hiện từng đạo ám kim buộc vòng quanh hoa văn. Liền dưới chân liên hoa, cũng đều buộc vòng quanh một đạo viền vàng. Ta tạp nhìn trước mặt cái này khốc đến bỏ đi xoáy đến bạo thân ảnh. Lưu Nhật Gió không khỏi hú lên quái dị, trong nháy mắt thi triển thân ngoại hóa thân pháp môn, đem thần thức, cũng chính là thao túng chuyển tới thân ngoại hóa thân bên trên. Thân ngoại hóa thân không có sinh mệnh lực, nhưng là lại là có thần thức, một ngày đụng phải vượt lên trước bản thể phòng ngự công kích. Thần thức sẽ chịu đến trùng kích, một ngày thần thức tiêu hao sạch, sẽ hóa thành nguyên hình, cũng chính là một đóa thiên diệp liên, mất đi năng lực chiến đấu. Thân ngoại hóa thân chẳng những phòng ngự lúc tiêu hao thần thức, liền di động cùng lúc công kích, cũng phải cần tiêu hao thần thức. Thần thức một ngày tiêu hao sạch, thân ngoại hóa thân thì sẽ tan vỡ, chẳng khác gì là bị giết chết. Không thông qua thời gian dài khôi phục, là không có biện pháp lại gọi tới. Hay là thần thức? Chính là tinh thần cùng trí lực tương gia, hay là thần chỉ chính là tinh thần, thưởng thức chỉ chính là trí lực, tinh thần cùng trí lực kết hợp, chính là thần thức, không hề nghi ngờ, Lưu Phong thần thức là vô cùng cường đại. Trong đó trí lực có 1 vạn tam hơn ngàn, tinh thần lực có hơn 2 ngàn, cộng lại có 15,000 xuất đầu. Tuy là nền móng rất thâm, thế nhưng cái này thân ngoại hóa thân dù sao mới vừa luyện thành, vì vậy linh bảo lũy thừa chỉ có 1. Mà, đã, lực phá hoại từ Lưu Phong thần thức quyết định, Lưu Phong thần thức cường độ hiện tại chỉ có 15,000, như vậy thân ngoại hóa thân lực phá hoại cũng chỉ có 15,000 mà thôi. Muốn để thăng lực phá hoại, chỉ có lượng chủng phương thức, một là tăng thần thức, hai chính là để thăng thân ngoại hóa thân giai vị. Lấy trước mắt ngoạn ra thực lực, cùng với lượng máu, 15,000 thương tổn thực sự quá thấp, bất quá phải chú ý là, đây chính là Thiên Diệp Liên, có chọn 1.000 mảnh nhỏ màu bạc kiếm diệp, mỗi mảnh nhỏ kiếm diệp công kích đều là 15,000, là được lấy quần công lại có thể đơn công, nếu như đều tập trung công kích một người, có thể tạo thành 15 triệu thương tổn. Nếu như đều trúng mục tiêu đầu yếu hại lời nói, vậy có thể tạo thành 150 triệu thương tổn, thế nhưng, cái này độ khó là lớn vô cùng, chống lại cao thủ chân chính lời nói, là rất khó làm được điểm này. Đáng nhắc tới chính là, cái này Thiên Diệp Liên phiến lá chỉ là giống nhau bảo kiếm mà thôi, kỳ thực lại cũng không là kiếm, chỉ là Thiên Diệp Liên phiến lá mà thôi, diệp thân cùng thân kiếm không có bất kỳ phân biệt, nói cứng có khác biệt nói, đó chính là những thứ này ngân diệp là không có chuôi kiếm. Nói đến hóa thân, tổng cộng có lưỡng chủng, một loại là hóa thân, liền như Na Cha giống nhau, trước đây tự sát sau đó, Thái Ức chân nhân chính là dùng liên hoa cho hắn làm một cái hóa thân, đáng tiếc là, Na Cha hóa thân, chỉ phàm tục thế giới liên hoa, nền móng quá cạn, vì vậy tăng lên cực hạn rất thấp, thực lực để thăng tới trình độ nhất định phía sau liền không cách nào nữa tăng trưởng. Mà Lưu Phong nện xuống nghìn vạn lần số tiền lớn mua Thiên Diệp Ngân Liên bất đồng, đây chính là khai thiên đệ nhất đóa Thiên Diệp Ngân Liên, tu luyện tới thánh nhân cũng vậy là đủ rồi, hoàn toàn không tồn tại cực hạn vấn đề, gốc chân cùng Hồng Vân lão tổ, cùng với Trấn Nguyên đại tiên là giống nhau. Ngoại trừ hóa thân bên ngoài, một loại khác hóa thân chính là thân ngoại hóa thân, tỉ như Quan Âm Bồ Tát thân ngoại hóa thân thì có Thiên Bách, bình thường đều là do liên hoa hóa thành, bất quá giống nhau, cái kia nhiều lắm là tiên giới liên hoa mà thôi, nền móng quá cạn. Vì vậy bảo lưu không được bao nhiêu thực lực. Lưu Phong cố này thân ngoại hóa thân, cùng Quan Âm Bồ Tát thân ngoại hóa thân là giống nhau, chỉ bất quá. Thiên Diệp Ngân Liên căn nguyên quá sâu, thực lực đề thăng không có cực hạn mà thôi, coi như vượt qua Lưu Phong bản tôn, đó cũng không phải là không thể. Thiên Diệp, đây chính là Lưu Phong cho cái này thân ngoại hóa thân đặt tên, đương nhiên. Bách gia tính bên trong là không có ngàn chữ, thế nhưng họ thiên nhân lại đúng là có, vì vậy lấy thiên làm họ cũng là có thể. Làm như thân ngoại hóa thân. Bình thời là không tồn tại, một ngày triệu hoán đi ra, mà bắt đầu tiêu hao thần thức tiêu hao hết, thân ngoại hóa thân thì sẽ tiêu tán, cùng lúc đó, chủ nhân cũng chỗ cùng trạng thái suy yếu, mất đi tất cả nguyên linh chi khí, không cách nào phát động bất luận cái gì công kích, chỉ có thể chờ đợi chết. Bất quá Lưu Phong thân ngoại hóa thân bất động, Thiên Diệp Ngân Liên bản thân đã mở ra linh trí, bản thân cũng đã có thần thức, dĩ nhiên là có thể chính mình khôi phục, vì vậy chỉ cần không tiến hành kịch liệt công phòng chiến đấu, cũng sẽ không có tiêu tán nguy hiểm. Hơn nữa, dung hợp cựu thải linh đồng phía sau, Thiên Diệp lực phòng ngự cũng không phải bình thường người có thể phá vỡ, mà không thể phá vỡ Thiên Diệp phòng ngự nói, không cách nào tiêu hao thần thức không phải khô, Thiên Diệp bất bại. Làm như thân ngoại hóa thân, Thiên Diệp chỉ có một năng lực thiên phú, đó chính là điều khiển. Điều khiển phía dưới, lại phân làm vài cái chi nhánh, theo thứ tự là Thiên Diệp tán, Thiên Diệp luân, Thiên Diệp vô cùng, Thiên Diệp luân, hình thành bánh xe có cánh quạt phòng ngự, Thiên Diệp tán. Quần thể phạm vi công kích. Thiên Diệp vô cùng, đơn thể bó công kích. Nhìn cái này tam đại chiến kỹ, Lưu Phong vạn phần hiếu kỳ, đây rốt cuộc là dạng gì công kích đâu. Chỉ có cái này ba cái, có thể hay không quá nhàm chán một điểm à.